Chương 3476, không muốn chọc ta. Nhiếp Thiên ở trong mắt Ninh Tử Phong chứng kiến đầm đặc sát ý, trong lòng không khỏi run lên, lập tức hiểu rõ ra. Trước khi Ninh Tử Vũ phi hành tọa kỵ không khống chế được, là vì có người thiết hạ chú ấn, mà cái kia có cơ hội thiết chú ấn người, tất nhiên là theo Ninh Tử Vũ người thân cận. Nhiếp Thiên còn từng hoài nghi, Nguyệt Như Thủy là chỗ hiểm Ninh Tử Vũ người, nhưng là Nguyệt Như Thủy quá khéo đưa đẩy, hơn nữa địa vị không đủ, không có lý do hại Ninh Tử Vũ. Hiện tại, hắn chứng kiến Ninh Tử Phong sắc cơ, lập tức minh bạch, nguyên lai chỗ hiểm Ninh Tử Vũ người, là Ninh Tử Phong. Ninh Tử Phong cùng Ninh Tử Vũ là huynh muội, huyết mạch chi thân. Nhưng là tại rất nhiều đại thế gia bên trong, loại này huyết mạch chi thân liền sẽ có vẻ rất nhạt mỏng. Có chút thời điểm, vì tranh đoạt tài nguyên hoặc là một ít quyền kế thừa, coi như là tay chân cũng sẽ biết tương tàn. Mà Ninh Tử Phong người này, biểu hiện ra nho nhã lễ độ, nhưng kỳ thực âm trầm tàn nhẫn. Tại hắn không có được thánh giai mệnh bí quyết trước khi, đối với Lanh Xương Vô Trần rất là tôn kính, nhưng là hiện tại, lại là hoàn toàn mặt khác một loại thái độ. Mà giờ khắc này, hắn giao huấn Ninh Tử Vũ ánh mắt, sắc ý so tức giận càng đậm. Lúc này, Lãnh Xương Vô Trần nhìn xem Ninh Tử Phong, cũng không nói lời nào, hắn muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên hội xử lý như thế nào dưới mắt cục diện. Nhiếp Thiên thiên phu tuyệt hảo, nhưng là thân là phong thiên chi hoàng, tâm tính thành phủ, cũng là đồng dạng trọng yếu. Tiểu tử, ngươi thật sự dung hợp thánh giai mệnh bí quyết. Cái lúc này, Ninh Tử Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Ta dung hợp, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi thật sự dung hợp. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, trong đôi mắt là khiếp sợ, càng là phẫn nộ. Nét mặt của hắn rõ ràng là đang nói, ta Ninh Tử Phong cũng không có tư cách dung hợp mệnh bí quyết, ngươi dựa vào cái gì dung hợp? Ta dung hợp thánh giai mệnh bí quyết, cho ngươi rất tức giận sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, khiêu mi nói ra, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Cầu nô tài, ngươi chính là như vậy cùng chủ tử nói chuyện đấy sao? Ninh Tử Phong hai mắt trầm xuống, sắc cơ thốt nhiên lộ ra ngoài, giống to một tiếng, cả người như hung thú. Ngũ ca, Nhiếp Thiên không phải nô tài. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, một bên Ninh Tử Vũ quát to một tiếng, hiển nhiên là tức giận phi thường. Cho ngươi im miệng. Ninh Tử Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đúng là đột nhiên quay người, giương một tay lên, một cái tát vung tới. A. Ninh Tử Vũ ánh mắt run lên, hoảng hốt thét lên. Nhưng là sau một khắc, Ninh Tử Phong tay nhưng lại ngừng ở giữa không trung bên trong, một giống như kìm sắt tay, giữ tại cổ tay của hắn thượng. Ngươi Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám ra tay ngăn đón hắn. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên trên tay lực lượng, phi thường cường đại, cái kia một tay chế trụ cổ tay của hắn, vậy mà coi như có vạn quân lực, lại để cho hắn tí ti không thể động đậy chút nào. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Phong, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, trầm thấp mở miệng, mà trên tay tại âm thầm dùng sức. Rắc rắc rắc lập tức, cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Ninh Tử Phong xương cổ tay, lại bị Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh điệu nắm liệt. A Phi thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, không khỏi quay người nhìn về phía Lãnh Xương Vô Trần, thứ hai trong mắt đồng dạng có kinh ngạc chi ý. Lãnh Xương Vô Trần thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường thế, dùng thủ đoạn như thế đối phó Ninh Tử Phong. Mà Nhiếp Thiên võ thể, cũng là cường hãn làm cho người khác sợ hãi. Ninh Tử Phong thế nhưng mà thiên vận tam trọng thánh đồ, nhưng là hắn võ thể lực lượng, hiển nhiên thua xa tại Nhiếp Thiên. Bị Nhiếp Thiên trên nước chế trụ về sau, Ninh Tử Phong không có nửa điểm sức hoàn thủ, như là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Ngươi Ninh Tử Phong cố nén kịch liệt đau nhức, một đôi mắt hung ác vô cùng, muốn phản kháng, lại phát hiện lực lượng của hắn căn bản không cách nào cùng Nhiếp Thiên chống lại, hắn càng là phản kháng, Nhiếp Thiên lực lượng lại càng cường. Vị tiểu hữu này, ngươi không nên vọng động a. Một bên Nguyệt Như Thủy dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian nói ra. Ninh Tử Phong thế nhưng mà cái này phòng đấu giá chi chủ, nếu như ở chỗ này đã xảy ra chuyện, hắn cái này đại chấp sự, tất nhiên muốn đi theo không may. Mà ở thời điểm này, bốn phía trong hư không, từng đạo cường đại khí tức xuất hiện, tựa hồ sau một khắc muốn phá tan hư không, hướng về Nhiếp Thiên giết qua đến. Những nay cường giả, đều là phòng đấu giá ám vệ, phụ trách thủ vệ phòng đấu giá, càng phải bảo vệ Ninh Tử Phong. Nhiếp Thiên, mau buông ta ra Ngũ ca. Cùng thời khắc đó, Ninh Tử Vũ thanh âm cũng vang lên rồi, cấp cấp hô. Rất rõ ràng, nàng còn hoàn toàn không có cảm giác đến, Ninh Tử Phong đối với sát ý của nàng. Xú tiểu tử, ngươi như dám đụng đến ta, tuyệt đối tìm không thấy lối ra cái này phòng đấu giá. Ninh Tử Phong hai mắt sung huyết, âm độc nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiểu ý, ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Ninh Tử Phong, nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ta bây giờ là Ninh Tử Vũ cô nương hộ vệ, chỉ cần ta tại bên người nàng, tiểu không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ừ. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, trên mặt rõ ràng lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn há có thể nghe không xuất ra, Nhiếp Thiên là ở cho hắn cảnh cáo. Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên đã biết nói, âm thầm đối với Ninh Tử Vũ hạ sát thủ người, là hắn. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn làm phi thường che giấu, cái kia đối với Ninh Tử Vũ phi hành tọa kỵ hạ chú thuật người, đã bị giết. Chuyện này, có lẽ không có biết đạo mới đúng. Tiểu tử này, nhất định là lung tung đoán. Sau một khắc, Ninh Tử Phong bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm nói ra. Ninh Tử Phong, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Phong phản ứng, trong nội tâm cười lạnh nói, ngươi xuất sinh này, vậy mà muốn giết muội muội của mình. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên còn chưa có 10 phần nắm chắc, vững tin muốn giết Ninh Tử Vũ người tiểu là Ninh Tử Phong. Nhưng là hiện tại Ninh Tử Phong phản ứng nói cho hắn biết, tiểu là Ninh Tử Phong muốn giết Ninh Tử Vũ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng vì cái gì, lại để cho Ninh Tử Phong muốn giết muội muội của mình. Ninh Tử Phong, của ta xác thực đã dung hợp thánh giai mệnh bí quyết, ngươi nếu không phải chịu phục, có thể tìm ta. Đón lấy, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thoại âm rơi xuống đồng thời, trên tay bỗng nhiên phát lực, lập tức răng rắc một tiếng, Ninh Tử Phong đích cổ tay, trực tiếp đã đoạn. A, Ninh Tử Phong chịu không nổi đau, hú lên quái dị, tuấn giật khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên gần kề bằng vào trên tay lực lượng, vậy mà niết đã đoạn cổ tay của hắn. Ninh Tử Phong, đoạn tay ngươi cổ tay là đối với cảnh cáo của ngươi. Nhiếp Thiên buông ra Ninh Tử Phong, nhàn nhạt nói ra, không muốn chọc ta. Ngươi muốn chết. Ninh Tử Phong thoát khỏi Nhiếp Thiên, lập tức cuồng nộ, bạo giống một tiếng, trực tiếp kêu lên, ám vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Nháy mắt sau đó, ẩn nút tại trong hư không hồi lâu phòng đấu giá ám vệ, nhao nhao hiện thân, mấy chục đạo hắc y hề võ giả, khí thế rất mạnh, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ áp bách khí tức. Giết hắn cho ta. Ninh Tử Phong coi như điên rồi, ánh mắt hung ác địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cuồng bạo tàn giống. Vâng. Hơn 10 tên ám vệ, đồng thời đáp lại, âm thanh như lôi chấn, cuồng bạo khí thế phóng xuất ra, coi như từng đạo sóng cuồng, áp hướng Nhiếp Thiên. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 3477, không biết lớn nhỏ. Dầm dầm dầm cuồng bạo khí thế, như lăn mình nổ lôi, áp hướng Nhiếp Thiên. Vâng. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, không sợ chút nào, trực tiếp tiến lên một bước, một cổ đáng sợ khí thế phóng thích mà ra, ngạnh kháng hơn 10 tên ám vệ. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không ầm ầm chấn động, một tiếng trầm đục về sau, hơn 10 tên ám vệ đúng là bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Nhiếp Thiên, thì là ổn như núi, thơ vân không động. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên. Nhao nhao kinh hài ở, một đôi con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như gặp quỷ rồi. Nhiếp Thiên vậy mà dùng sức một mình, đã ngăn được hơn 10 tên ám vệ, điều này sao có thể? Phải biết rằng, cái này hơn 10 tên ám vệ, đều là thiên vận cường giả. Bất quá, tại trong phòng đấu giá, sở hữu tất cả võ giả đã bị kết giới áp chế, thực lực đều tại thần cảnh phía dưới. Nhưng dù vậy, Nhiếp Thiên vừa rồi một người khí thế đẩy lui hơn 10 tên ám vệ, đồng dạng lại để cho người rung động. Lúc này, phòng đấu giá mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, nhịn không được nghị luận lên. Tiểu tử này là người nào, lá gan lớn như vậy, dám ở Vạn Bảo Thương Hội phòng đấu giá nháo sự. Kẻ này còn trẻ như vậy, nhưng lại có thiên vận cảnh thực lực, chỉ sợ cũng là thế gia đệ tử. Những này thế gia công tử ca, mới ra đời không dành thế sự, sợ là không biết Vạn Bảo Thương Hội cường đại, dám ở chỗ này nháo sự. Những người này đều nhận ra Ninh Tử Phong, cho nên coi Nhiếp Thiên là thành nháo sự được rồi. Một đám phế vật, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta làm thịt hắn. Cái lúc này, Ninh Tử Phong theo trong rung động kịp phản ứng, chỉ vào Nhiếp Thiên giống to nói. Ngũ công tử bất giận a. Mà vào lúc này, Nguyệt Như Thủy đi vào Ninh Tử Phong bên người, liền liền nói, vị tiểu hữu này dù sao cũng là 10 cựu tiểu thư hộ vệ, chúng ta đều là người trong nhà a. Đối với chủ tử bất kính nô tài, lưu hắn làm gì dùng. Ninh Tử Phong lúc này nổi giận xông đầu, căn bản không nghe khuyên bảo, một lòng chỉ muốn diệt sát Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói thẳng, Ninh Tử Phong, chỉ sợ ngươi muốn giết người, không chỉ ta một cái a. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, sắc mặt biến thành khẽ biến. Ta nói, ngươi muốn giết người, là Ninh Tử Vũ cô nương. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, không hề có bất kỳ cố kỵ, lạnh lùng nói ra. Ngươi nói bậy. Ninh Tử Phong hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, lập tức cuồng giận lên, hét lớn, ám vệ, giết cho ta tiểu tử này. Vâng. Hơn 10 tên ám vệ ngay ngắn hướng gầm nhẹ, lập tức khí thế điên cuồng phát ra, chuẩn bị hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, nếu là ở bình thường hoàn cảnh phía dưới, những này ám vệ còn có thể đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng là tại phòng đấu giá kết giới phía dưới, những này ám vệ đều là gà đất chó kiểng. Kết giới phía dưới, ám vệ thực lực bị áp chế đến thiên đế cảnh giới, mà Nhiếp Thiên có thể là có thêm hạ vị thần thực lực. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên khả di tại thoáng qua tầm đó, diệt sát sở hữu tất cả ám vệ. Ai dám động đến tay? Nhưng là cái lúc này, một mực trầm mặc lanh xương vô trần, đột nhiên mở miệng, bình thản thanh âm rơi xuống, vang vọng tại mỗi người bên tai, lại coi như sấm sét, lại để cho người xuất hiện thân sợ run. Nhiếp Thiên nhướng mày, lanh xương vô trần trong thanh âm, đúng là sáp nhập vào một loại cường đại tinh thần vũ kỹ, phi thường đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng nhìn xem lãnh xương vô trần, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Lãnh xương vô trần cũng không nghĩ cùng như vậy người dây dưa, nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Làm càn. Nhưng vào lúc này, Ninh Tử Phong nhưng lại bạo giống mà bắt đầu, hét lớn, vạn bảo thương hội phòng đấu giá, là ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao. 3. Nhưng mà đang ở hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, một đạo kình khí phá không mà ra, tại trên mặt hắn lưu lại mấy đạo rõ ràng dấu tay. Ngươi cũng dám? Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, bất khả tư nghị địa nhìn xem lãnh xương vô trần, gầm nhẹ một tiếng. 3. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, hạ một đạo cái tát liền lần nữa rơi vào trên mặt của hắn. Ngươi! 3. Ninh Tử Phong vẻ mặt kinh hãi, còn muốn nói điều gì, nhưng lại nên đón đạo thứ ba cái tát. Lúc này đây, hắn ánh mắt kinh hãi tới cực điểm, nhìn xem lãnh xương vô trần, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn quả thực không thể tin được, lãnh xương vô trần cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp phiến hắn cái tát. Nhưng hắn là cái này phòng đấu giá chủ nhân, nhưng hắn là vạn bảo thương hội dòng chính đệ tử. Lãnh xương vô trần như thế nhục nhã hắn, tựu là đang gây hấn với toàn bộ vạn bảo thương hội. Cái lúc này, những người khác ánh mắt tập trung tại lãnh xương vô trần trên người. Trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Lãnh xương vô trần đến cùng là người nào, vậy mà vũ nhục vạn bảo Ninh gia đệ tử. Không biết lớn nhỏ. Mà lúc này, lãnh xương vô trần nhìn xem Ninh Tử Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi về hỏi hỏi Ninh Chỉ Xích, hắn có thể dám như thế cùng lãnh mô nói chuyện. Ninh Chỉ Xích, đúng là Ninh Tử Phong tổ phụ, tại toàn bộ Ninh gia, đều là địa vị cực cao người. Lãnh xương vô trần dám đảm đương mọi thuyết ra Ninh Chỉ Xích tục danh, ít nhất nói rõ, thân phận của hắn không thể so với Ninh Chỉ Xích yếu. Ninh Tử Phong ánh mắt run nhẹ nhẹ, không dám nói thêm nữa. Tiểu tử, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Đón lấy, lãnh xương vô trần nói ra, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta, mạng của hắn bí quyết chính là ta giúp hắn dung hợp, nếu như ngươi dám động hắn, coi như là Ninh Chỉ Xích đích thân đến, cũng không giữ được ngươi. Mệnh bí quyết. Mọi người nghe được lãnh xương vô trần ánh mắt không khỏi run lên, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai lãnh xương vô trần, chính là một cuốn thánh giai mệnh bí quyết sau lưng chủ nhân. Có thể xuất ra thánh giai mệnh bí quyết người, hắn địa vị há lại sẽ thấp. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, không khỏi quét về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt, hàm ẩn sát ý. Hắn không nghĩ tới, lãnh xương vô trần không chỉ có đem mệnh bí quyết bán cho Nhiếp Thiên, nhưng lại tự mình giúp Nhiếp Thiên dung hợp mệnh bí quyết. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Thiên mệnh mạch, so với hắn Ninh Tử Phong càng mạnh hơn nữa sao? Lúc này, Ninh Tử Phong cho dù có ngốc, cũng hiểu được, Nhiếp Thiên căn bản không phải Ninh Tử Vũ hộ vệ, khẳng định còn có mặt khác đáng sợ thân phận. Xem ra người này, hay là muốn giết ta à? Nhiếp Thiên cảm nhận được Ninh Tử Phong trong mắt sắc ý, khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Dùng Ninh Tử Phong tính cách, coi như là Lãnh Xương Vô Trần uy hiếp hắn, cũng không có dùng. Chúng ta đi. Lãnh Xương Vô Trần nhìn xem Ninh Tử Phong, mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì, mà là trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ninh Tử Vũ, mang thứ hai cùng một chỗ ly khai. Lúc này đây, Ninh Tử Phong không nói gì, hơn 10 tên ám vệ như một thung đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh biến mất, Ninh Tử Phong căng cứng sắc mặt mới thoáng hòa hoãn, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại phóng thích ra em mở lệ độc mang, hận không thể muốn ăn thịt người đồng dạng. Nhiếp Thiên trong cơ thể mệnh bí quyết, hắn muốn định rồi. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết quá nhiều không phải biết sự tình, cho nên nhất định phải chết. Cho dù Lãnh Xương Vô Trần cảnh cáo hắn, nhưng hắn không tin, hắn nếu là thật sự giết chết Nhiếp Thiên, Lãnh Xương Vô Trần còn dám tìm tới Vạn Bảo Thương Hội tới giết hắn. Hắn cảm thấy, Lãnh Xương Vô Trần bất quá là cùng Nhiếp Thiên gặp mặt một lần mà thôi, Lãnh Xương Vô Trần lời nói mới rồi, chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Cùng thời khắc đó, phòng đấu giá bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn qua Nguyệt Như Thủy, thứ hai cùng đi ra tiễn đưa bọn hắn. Lúc này, Nhiếp Thiên muốn hướng Nguyệt Như Thủy nghe ngóng vệ tâm hắc thạch sự tình. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 3478, Phong Hồn Thánh Đan. Nhiếp Thiên công tử, ngươi có chuyện gì không? Nguyệt Như Thủy chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt dường như không đúng, không khỏi có chút kinh hoàng, không người hỏi. Hắn cả đời duyệt vô số người, sớm đã là luyện tiểu khéo léo bổn sự. Trước khi hắn không có quá chú ý Nhiếp Thiên, cho nên không để ý đến thứ hai. Lúc này hắn đương nhiên nhìn ra, thân phận của Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải Ninh Tử Vũ hộ vệ đơn giản như vậy. Nguyệt chấp sự, ta muốn hỏi thăm ngươi một thứ gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra bốn chữ, Phệ Tâm Hắc Thạch. Phệ Tâm Hắc Thạch. Nguyệt Như Thủy nghe được bốn chữ này, một đôi mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. Rất rõ ràng, hắn biết đạo Phệ Tâm Hắc Thạch. Nguyệt chấp sự biết đạo Phệ Tâm Hắc Thạch. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, rất là nóng bỏng. Nhiếp Thiên công tử, lão phu chỉ là nghe nói qua Phệ Tâm Hắc Thạch mà thôi, cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết là đây là mỗ cái thế lực lệnh bài. Nguyệt Như Thủy mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Đa tạ Nguyệt chấp sự. Nhiếp Thiên nhìn xem Nguyệt Như Thủy, cảm giác được thứ hai tựa hồ che giấu cái gì, nhưng hắn cũng không nên ngạnh bức, chỉ có thể đơn giản nói tạ một tiếng. Đã Nguyệt Như Thủy không chịu nói, Nhiếp Thiên cũng không tiện hỏi nhiều, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên công tử. Nhưng là cái lúc này, Nguyệt Như Thủy nhưng lại đột nhiên hô ở Nhiếp Thiên. Có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Nguyệt Như Thủy, cười nhạt một tiếng. Lang Dạ Chi Sơn, cái chỗ này, có lẽ có thể tìm được ngươi muốn đồ vật. Nguyệt Như Thủy khỏe miệng khẽ động một chút, dẫn âm cho Nhiếp Thiên, sau đó trực tiếp quay người ly khai. Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, âm thầm nhớ kỹ cái chỗ này. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai phòng đấu giá, rất nhanh đi vào Vạn Bảo Thương Thành bên ngoài. Lãnh tiên sinh, chúng ta như vậy cáo biệt ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần, cười nhạt một tiếng nói ra. Kế tiếp, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm Minh Hoàng, mà Lãnh Xương Vô Trần với tư cách Phong Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, khẳng định không có khả năng đi theo hắn. Hơn nữa hắn càng ưa thích một người lưu lạc, có Lãnh Xương Vô Trần tại, ngược lại đối với hắn có hạn chế. Nhiếp Thiên, Ninh Tử Phong bất quá bỏ qua ngươi, ngươi kế tiếp phải cẩn thận. Lãnh Xương Vô Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu lo lắng chi ý. Lãnh Xương Vô Trần đã sớm nhìn ra, Ninh Tử Phong người này, âm tàn độc gác không từ thủ đoạn, chắc chắn sẽ không bởi vì làm một cái uy hiếp, liền buông tha giết Nhiếp Thiên. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Lãnh tiên sinh yên tâm, ta tuy nhiên không phải cái gì cường giả, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình, vẫn phải có. Lãnh Xương Vô Trần nhẹ gật đầu, hắn đối với Nhiếp Thiên hay là rất có lòng tin. Thất tu thánh giới dù sao cũng là sơ cấp thánh giới, cường giả không thấy nhiều, coi như là thiên dụ thánh sư, đều là rất ít gặp. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, chính là một cái Ninh Tử Phong, còn không làm gì được hắn cả. Nhiếp Thiên, cái này bốn vị tiểu huynh đệ, đều là bằng hữu của ngươi sao? Cái lúc này, Lãnh Xương Vô Trần đột nhiên nhìn về phía Đoan Mục Lộ bốn người, nhướng mày hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười cười. Đoan Mục Lộ bốn người cùng những người khác so với, thực lực kém quá nhiều. Ta nơi này có 3 miếng Phong Hồn Thánh Đan, vừa vặn đưa cho cái này 3 vị tiểu huynh đệ. Lãnh Xương Vô Trần cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện 4 miếng Xích Hồng Thánh Đan, đưa cho Nhiếp Thiên. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên tại 4 miếng Thánh Đan bên trong cảm giác đến cực kỳ khủng bố lực lượng khí tức, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhiếp Thiên, đây là Phong Thiên Mệnh Tông đặc chế Thánh Đan, chỉ cần thực lực võ giả đạt tới chủ thần cảnh giới, liền có thể ăn vào, trong vòng 1 tháng, tất nhiên khả dĩ đột phá đến thánh cảnh. Lãnh Xương Vô Trần cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại nhướng mày, nghi hoặc một tiếng. Một quả Thánh Đan, trực tiếp đem một gã chủ thần võ giả, tại trong vòng 1 tháng, tăng lên tới thánh cảnh, cái này thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên lo lắng, Phong Hồn Thánh Đan có cái gì tác dụng phụ? Đối với Đoan Mục Lộ bọn người mà nói, thực lực tăng lên tuy trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không thể ảnh hưởng bọn hắn võ đạo căn cơ. Nhiếp Thiên cũng biết, có chút đan dược, tuy nhiên khả di trong thời gian ngắn trợ giúp võ giả tăng thực lực lên, nhưng là dùng ép võ giả võ đạo thiên phú làm đại giá. Những đan dược này, tuy nhiên có thể cho võ giả thiên phú tại trong thời gian ngắn tăng lên, nhưng là về sau võ giả tốc độ tu luyện lại hội sâu sắc giảm xuống, thậm chí có khả năng trì trệ không tiến. Dùng Đoan Mục Lộ bốn người thiên phú, tấn chức thánh cảnh là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn tới hạ, cũng không chỉ là thiên vận thánh đồ. Nếu là Phong Hồn Thánh Đan tăng lên Đoan Mục Lộ bọn người thực lực, lại tổn thương bọn hắn võ đạo căn cơ cùng võ đạo thiên phú, Nhiếp Thiên là tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn phục dụng. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, Phong Hồn Thánh Đan là Phong Thiên Mệnh Tông đặc chế Thánh Đan, trong đó ẩn chứa Phong Thiên Mệnh Tông lịch đại cường giả Phong Thiên Chi Hồn. Tại rất nhanh tăng lên võ giả tu vi đồng thời, đối với võ giả võ đạo căn cơ, không có bất kỳ tổn thương. Lãnh Xương Vô Trần nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Lãnh tiên sinh, ngươi vững tin Phong Hồn Thánh Đan không có tác dụng phụ sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẫn còn có chút không tin. Tác dụng phụ ngược lại là không có, bất quá cái này 3 vị tiểu huynh đệ nếu là phục dụng Thánh Đan, sợ là sẽ phải chịu một ít khổ sở. Lãnh Xương Vô Trần nhẹ gật đầu, nói ra, Phong Hồn Thánh Đan ăn vào về sau, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, võ giả ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi trăm mạch, đều hưu thụ đến thật lớn trùng kích, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt người. Hơn nữa võ giả thực lực càng yếu, loại này trùng kích lại càng cường, tiếp tục thời gian cũng vượt cường. Dùng 4 người bọn họ thực lực, một khi phục dụng Phong Hồn Thánh Đan, đem thừa nhận ít nhất nửa tháng, thậm chí càng thời gian dài thống khổ. Có nguy hiểm tính mạng sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút khẩn trương. Lãnh Xương Vô Trần mày nhíu lại một chút, nói ra, Phong Hồn Thánh Đan trúng kích, sẽ không nguy hiếp được võ giả tính mạng, nhưng là cái loại này tiếp tục thống khổ, lại không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Nếu như võ giả nghị lực không đủ cứng cỏi, tranh luận dùng thừa nhận tiếp tục tra tấn. Phong Thiên Mệnh Tông bên trong, đã từng có người khó có thể thừa nhận Phong Hồn Thánh Đan thống khổ, tại ăn vào Thánh Đan về sau. Thần trí thất thường, nổi điên. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi chìm. Xem ra, muốn đạt được lực lượng cường đại, là không thể nào nhẹ nhõm. Phong Hồn Thánh Đan không có tác dụng phụ, nhưng lại có thường nhân khó có thể thừa nhận thống khổ. Đoan Mục Lộ 4 người, đều phi thường trẻ tuổi, nhiều tuổi nhất Đoan Mục Lộ, bất quá 30 mấy tuổi, mà nhỏ nhất Bành Hùng Phi, còn chưa đủ để 20. Ban đầu ở vị diện thế giới, Nhiếp Thiên gặp được Bành Hùng Phi thời điểm. Thứ hai hay là một cái 6-7 tuổi hài đồng. Trẻ tuổi như vậy 4 người, có thể nhịn thụ nửa tháng lâu lửa cháy bừng bừng đốt người nỗi khổ sao. Nhiếp Thiên, 4 miếng Phong Hồn Thánh Đan, ngươi trước tiên có thể lưu lại, đợi đến lúc thời cơ thích hợp thời điểm, lại để cho 4 người bọn họ phục dụng. Lãnh Xương Vô Trần khẽ gật đầu, nói ra, tốt nhất là chờ bọn hắn thực lực đạt tới bán thánh đã ngoài về sau, lại để cho bọn hắn phục dụng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Phong Hồn Thánh Đan là đồ tốt, nhưng là nguy hiểm rất lớn, hắn hội cẩn thận sử dụng. Đón lấy, Lãnh Xương Vô Trần không có trì hoãn, trực tiếp mang theo Á Phi ly khai. Lãnh tiên sinh, đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn qua Lãnh Xương Vô Trần biến mất thân ảnh, khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lão sư, ta khả dĩ thừa nhận Phong Hồn Thánh Đan thống khổ. Lãnh Xương Vô Trần vừa rời đi, Đoan Mục Lộ liền tiến lên một bước, ánh mắt kiên định địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Chương 3479, sát cơ đi vào. Họ Đoan Mục, ngươi bây giờ không cần sốt ruột phục dụng Phong Hồn Thánh Đan. Nhiếp Thiên nhìn xem Đoan Mục Lộ, nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Hắn biết nói, Đoan Mục Lộ như thế thực sự muốn tăng thực lực lên, kỳ thật có một mặt là vì không trở thành hắn vương hữu. Tuy nhiên Đoan Mục Lộ hiện tại đã là trí cao thần đỉnh phong thực lực, nhưng là giờ phút này phục dụng Phong Hồn Thánh Đan, hay là nguy hiểm quá lớn. Lãnh Xương Vô Trần cố ý nhắc nhở, đợi đến lúc bán thánh thực lực về sau lại phục dụng, tiểu an toàn nhiều hơn. Lão sư, tin tưởng ta. Nhưng là Đoan Mục Lộ nhìn xem Nhiếp Thiên, lại là phi thường kiên trì, ánh mắt rất kiên định. Họ Đoan Mục, ngươi vừa mới tấn chức trí cao thần đỉnh phong không lâu, chờ ngươi cảnh giới ổn định một ít về sau, ta sẽ xem xét. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, thanh âm không lớn, lại là có thêm không thể trái nghịch bá đạo. Hắn không muốn làm cho Đoan Mục Lộ mạo hiểm, nếu như xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận cả đời. Đoan Mục Lộ nhìn ra Nhiếp Thiên kiên định, rốt cục vẫn gật đầu. Tử tiểu thư, ngươi bây giờ đi chỗ nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ninh Tử Vũ, nhíu mày hỏi. Bổn tiểu thư làm sao biết đi chỗ nào? Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, nói ra, là ngươi mang theo ta ly khai phòng đấu giá, kế tiếp đi chỗ nào, đương nhiên là ngươi tự tính toán. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Ninh Tử Vũ vậy mà sẽ nói như vậy. Ta khuyên ngươi hay là hồi trở lại Ninh gia à, cái này Vạn Bảo Thương Thành, không phải ngươi có thể ngốc. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Vũ, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Ninh Tử Vũ đại mi nhăn lại, trên mặt đẹp hiện lên ý hoảng sợ, nói ra, chẳng lẽ ta Ngũ Ca thật sự muốn giết ta sao? Ngươi cho rằng ta nói giỡn thôi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi Xích Vũ Nhạn, tại sao phải không khống chế được? Đem làm ta nói lúc đi ra, Ninh Tử Phong là phản ứng gì? Ngươi đều nhìn ở trong mắt ta, ngươi không phải ngu ngốc, điểm ấy phân biệt năng lực, vẫn phải có a. Cái này Ninh Tử Vũ khuôn mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Nàng không thể tin được, chính mình thân ca ca, vậy mà thật sự muốn giết nàng. Ngũ ca hắn, tại sao phải giết ta? Sau một lát, Ninh Tử Vũ ánh mắt run lên, si ngốc hỏi. Cái này muốn hỏi ngươi rồi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, có lẽ ngươi ngăn cản con đường của hắn. Chẳng lẽ là vì tiến vào Vạn Bảo Tháp danh lệch? Ninh Tử Vũ ánh mắt run lên, nói ra, tiếp qua 3 tháng, tự là Vạn Bảo Tháp mở ra thời gian, chúng ta cái này một chi, chỉ có 3 cái danh lệch. Tam ca cùng cửu ca là cực kỳ có thiên phú, thực lực cũng mạnh nhất, tất nhiên sẽ đi. Còn có cuối cùng một cái danh lệch, hoặc là ngũ ca, hoặc là ta. Chẳng lẽ tiểu vì cái này, ngũ ca muốn giết ta? Ninh Tử Vũ nói xong, một đôi lóe sáng con ngươi, trở nên càng ngày càng hoảng sợ. Nhiếp Thiên nghe được nàng, không khỏi mày nhăn lại, nghe Vạn Bảo Tháp mở ra, tựa hồ đối với Ninh gia đệ tử rất trọng yếu. Nhưng là lại để cho hắn khó hiểu chính là, vì cái gì Ninh Tử Vũ có đi tư cách? Ninh Tử Vũ cùng Ninh Tử Phong so với, vô luận là thiên phú cùng thực lực, tựa hồ cũng kém quá xa. Ninh Tử Phong là thiên vận tam trọng tu vi, mà Ninh Tử Vũ thì là chỉ có trí cao thần đỉnh phong. Mà Ninh Tử Phong có được 3 đạo mệnh mạch, nhưng lại đạt đến mệnh văn chi cảnh, nhưng Ninh Tử Vũ thì là liền mệnh mạch đều không có. To lớn như thế chênh lệch, Ninh Tử Vũ dựa vào cái gì cùng Ninh Tử Phong cạnh tranh đệ tam cái danh lệch? Nhiếp Thiên, cái tiểu nha đầu này, cũng không giống như biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, cười quái dị một tiếng nói ra. Bất quá đón lấy, thanh âm của hắn tựu biến mất, hiển nhiên không nghĩ nói với Nhiếp Thiên quá nhiều. Nhiếp Thiên nhướng mày, chẳng lẽ Ninh Tử Vũ trên người, còn cất giấu hắn không có thể xem thấu lực lượng sao? Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ là bổn tiểu thư hộ vệ, bổn tiểu thư quyết định 3 tháng về sau lại hồi trở lại Ninh gia, trong đoạn thời gian này, liền từ ngươi đến bảo hộ bổn tiểu thư an toàn. Hồi lâu sau, Ninh Tử Vũ tỉnh táo rất nhiều, đúng là nhìn xem Nhiếp Thiên, nghiêm trang nói. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Hắn không nghĩ tới, Ninh Tử Vũ vậy mà như vậy vô lại. Hắn kế tiếp còn có chuyện của mình muốn làm sao có thời giờ bảo hộ Ninh Tử Vũ. Cứ như vậy quyết định, chúng ta đi thôi. Ninh Tử Vũ nhưng lại mặc kệ, nói thẳng. Nhiếp Thiên nhướng mày, vừa muốn nói gì, nhưng lại nghe được quỷ đế mở miệng. Thứ hai nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi liền mang theo cái tiểu nha đầu này à, cùng lắm thì đem nàng đặt ở cựu cực ở bên trong, làm cho nàng ở bên trong ngốc 3 tháng nha. Dù sao thân phận nàng như vậy cao, ngươi cứu được nàng, đối với ngươi về sau mới có lợi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Vạn Bảo Thương Hội tại toàn bộ chư thiên thánh giới đều cũng coi là thế lực lớn, nói không chừng về sau Nhiếp Thiên, có cầu đến bọn hắn hỗ trợ thời điểm. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đi ra Vạn Bảo Thương Thành. Kế tiếp, hắn muốn đi Lang Dạ Chi Sơn. Nguyệt Như Thủy vừa rồi nói cho hắn biết, hắn có thể ở Lang Dạ Chi Sơn tìm được Phệ Tâm Hắc Thạch. Dù sao lúc này Nhiếp Thiên cũng không có tốt nơi đi, vậy đi Lang Dạ Chi Sơn thử thời vận. Mọi người ly khai Vạn Bảo Thương Thành về sau, lập tức hướng về Lang Dạ Chi Sơn tiến lên. Nhiếp Thiên vừa rồi tại Vạn Bảo Thương Thành mua một cái thất tu thánh giới địa đồ, Lang Dạ Chi Sơn khoảng cách Vạn Bảo Thương Thành khoảng chừng 5 vạn ở bên trong xa, bọn hắn nhanh nhất cũng muốn mấy ngày mới có thể đến tới Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải đi Lang Dạ Chi Sơn? Ngươi có biết hay không, Lang Dạ Chi Sơn thế nhưng mà thất tu thánh giới cấm địa. Ta nghe tổ phụ đại nhân nói, sở hữu tất cả đi Lang Dạ Chi Sơn người, có thể bình an trở về, giải rắc không có mấy. Ninh Tử Vũ nghe nói Nhiếp Thiên muốn đi Lang Dạ Chi Sơn, nhịn không được hỏi. Ngươi hoặc là đi, hoặc là không đi, không muốn nhiều lời như vậy được không? Nhiếp Thiên nhướng mày, tức giận nói. Như vậy chảnh. Bổn tiểu thư còn không nghĩ lý ngươi. Ninh Tử Vũ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, thật sự không để ý tới Nhiếp Thiên, ngược lại đi tìm Đoan Mục Lộ đám người nói chuyện. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên chậm lại, trên mặt toát ra cổ quái tiêu ý. Lão sư, làm sao vậy? Đoan Mục Lộ đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương bất an mà hỏi thăm. Có cái đuôi đổi tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, bất động như núi. Bá! Bá! Mà ở sau một khắc, trong hư không hai đạo như lưu quang thân ảnh xuất hiện, lập tức hàng lâm tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Nguyên lai là các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, khỏe miệng có chút dơ lên, cười nhạt một tiếng. Giờ phút này xuất hiện hai người, đều không xa lạ gì, chính là trước kia tại trong phòng đấu giá, cùng Nhiếp Thiên tranh đoạt phong thiên mệnh bí quyết hai người, có được thần hoàng huyết mạch tóc đỏ võ giả cùng có được hắc long huyết mạch âm trầm thanh niên. Nhiếp Thiên ngược lại là thật không ngờ, hai người này dẫn đầu truy đã tới. Rất rõ ràng, bọn họ là hướng về phía phong thiên mệnh bí quyết đến. Tiểu tử, thức thời, đem trong cơ thể ngươi mệnh bí quyết giao ra đây. Tóc đỏ võ giả vẻ mặt khắc nghiệt, một đôi mắt hiện động lên lăng liệt sát ý. Cho dù ta nguyện ý đem mệnh bí quyết giao ra đây, chỉ sợ các ngươi người đứng phía sau, cũng không muốn à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên cổ quái tiêu ý. Ừ. Tóc đỏ võ giả cùng âm trầm thanh niên đồng thời sững sờ, lập tức cảm giác được sau lưng một cổ rét lạnh rét thấu xương sát ý đánh úp lại, lại để cho bọn hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Nguyên lai sau lưng bọn họ, còn đi theo một người. Chương 3480, trước hết giết người. Tóc đỏ võ giả cùng âm trầm thanh niên cảm giác được sau lưng khắc nghiệt cảm giác mát lạnh đánh úp lại, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức quay người, chứng kiến sau lưng vậy mà đứng đấy một gã hắc y hề võ giả. Thứ hai chính dùng một loại rét lạnh ánh mắt xem của bọn hắn, giống như ác lang chằm chằm vào con mồi. Ngươi, lúc nào xuất hiện? Tóc đỏ võ giả nhìn xem hắc y rìa nhân kia, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, cao thấp hàm răng đều tại đánh nhau. Hắn hoàn toàn không có phát giác được, sau lưng vậy mà còn có một người. Ngươi là người nào? Vì cái gì đi theo chúng ta? Cơ hồ cùng thời khắc đó, âm trầm thanh niên mở miệng, vẫn còn tính toán bình tĩnh, nặng nề nói ra. Hai người các ngươi, một thứ tên là Mộ Hùng, một thứ tên là Tiêu Kỳ, đúng không? Hắc Y Lệ Nhân nặng nề đáp lại, một đôi mắt như hắc ám vực sâu, sâm lánh vô cùng, lộ ra khiếp người rét lạnh. Làm sao ngươi biết? Hai người ánh mắt run lên, đồng thời kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, Hắc Y Lệ Nhân kia vậy mà biết đạo tên của bọn hắn. Tóc đỏ võ giả tên là Mộ Hùng, mà âm trầm thanh niên, tên là Tiêu Kỳ. Ta biết đến. Có thể không chỉ chừng này. Hắc Y Lệ Nhân rét lạnh cười cười, nói ra, Mộ Hùng, ngươi tuy nhiên thân phụ thần hoàng huyết mạch, nhưng là ngươi chỗ gia tộc, nhưng chỉ là thần hoàng thế gia một cái tam lưu chi hệ mà thôi, cũng không được coi trọng. Mà ngươi Tiêu Kỳ, ngươi hắc long huyết mạch tại long võ giả bên trong, xem như tương đối mạnh đại, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chỗ gia tộc, cũng là bị long võ giả vứt bỏ nghiệt long tộc. Im ngay. Hắc Y Lệ Nhân thân ảnh vừa mới rơi xuống, Tiêu Kỳ liền cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí thế, một cổ hơi thở sắc bén tuôn ra không thôi, coi như muốn đem trước mắt cái này một phiến thiên địa đều nuốt hết. Tiêu Kỳ đột nhiên quay người, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Hắc Y Lệ Nhân, nói ra, ta Hắc Long nhất tộc, không để cho người khác xen vào. Vâng. Thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức toàn thân phóng xuất ra từng đạo xích quang mang màu vàng, coi như từng đạo tia chớp, đâm rách thiên không. Hừ hừ. Hắc Y Lệ Nhân nhưng lại không sợ chút nào Tiêu Kỳ khí thế, ngược lại lạnh cười rộ lên, nói ra, rõ ràng thống hận chính mình là Nghiệt Long tộc một thành viên, lại còn muốn chứa đi cực lực giữ gìn. Tiêu Kỳ, ngươi sống được quá mệt mỏi. Ngươi muốn chết. Tiêu Kỳ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh vàng dòng trường thương, trực tiếp phá toái hư không, lập tức một đạo vàng dòng tia chớp khủng bố lực lượng, như điên long cuồng bạo mà ra, hướng về Hắc Ý Lệ Nhân cuồng áp đi qua. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Không thể không nói, Tiêu Kỳ lực lượng, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, một thương phía dưới, lập tức buộc phát khủng bố khí tức, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Giết! Một tiếng cuồng bạo tàn giống, cái kia vàng dòng nhà máy trước phía dưới, một đạo đáng sợ thương ảnh gào thét xuất hiện, đuổi giết Hắc Y Lệ Nhân. Tiêu Kỳ là Hắc Long tộc người, mà Hắc Long nhất tộc, đúng là thánh cảnh trong Long tộc Nghiệt Long tộc. Mà hắn cuộc đời, thống hận nhất đúng là có người nhục nhã Hắc Long nhất tộc. Hắc Y Lệ Nhân lời nói mới rồi, vừa vặn đâm chọt hắn đau nhức điểm, lại để cho hắn lập tức cuồng bạo. Rất tốt. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một chút, Hắc Long nhất tộc võ đạo thiên tài, mạnh như thế nào? Gọi Hắc Y Lệ Nhân cười lạnh một tiếng, nhưng lại không sợ chút nào, thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo âm lệ quỷ trảo, tại trong hư không phóng thích ra màu đen sắc khí, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức. Vâng! Nháy mắt sau đó, cái kia âm lệ quỷ trảo ầm ầm rơi xuống, thẳng tắp địa hướng về xích kim thương ảnh của ngoanh đi qua. Ầm ầm. Lập tức, hư không ầm ầm run lên, hai cổ lực lượng đáng sợ đối với đụng vào nhau, cùng bạo sức lực lớn lăn mình không ngớt, đúng là tạo thành từng đạo đáng sợ phong bạo, trùng kích tại trong hư không. Lập tức, Hắc Y Lệ Nhân cùng Tiêu Kỳ thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, đứng bất động ở trong hư không, riêng phần mình nhìn đối phương, tựa hồ có chút cố kỵ. Hai người cũng không nghĩ tới, lực lượng của đối phương, thật không ngờ mạnh. Mộ huynh, cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát người này. Mà vào lúc này, Tiêu Kỳ nhìn về phía một bên Mộ Hùng, gầm nhẹ nói ra. Tốt. Mộ Hùng nặng nề gật đầu, hắn đồng dạng không thích Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Y Lệ Nhân bôi nhỏ hắn Trô gia tộc, là thần hoàng thế gia tam lưu chi hệ, lại để cho hắn tức giận phi thường. Vâng. Mộ Hùng vừa xài bước ra, sau lưng xuất hiện một thanh cự kiếm, lơ lửng ở trên hư không phía trên, chung quanh kiếm ý trùng kích hư không, phóng xuất ra khủng bố uy áp. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mộ Hùng khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người, tuyệt đối là võ đạo thiên tài, hai người đều là thiên vận nhất trọng thánh đồ, nhưng là bọn hắn một cái là kiếm vận tam trọng thiên, một cái là thương vận tam trọng thiên. Cho nên bọn hắn chiến lực hơn xa tại tầm thường thiên vận nhất trọng võ giả. Hai người giờ phút này muốn liên thủ, diệt sát Hắc Y Lệ Nhân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ba người này, rõ ràng là tới giết hắn, lại chính mình trước đã đánh nhau, thật là có chút khôi hài. Tên kia Hắc Y Lệ Nhân, chính là trước kia tại trong phòng đấu giá, tương xuống tay với Ninh Tử Vũ gia hỏa, từ khi Nhiếp Thiên bọn người đi ra Vạn Bảo Thương Thành một khắc này lên, hắn vẫn đi theo. Nhiếp Thiên sớm đã đem thần hồn của hắn ấn ký khắc vào tứ kỳ thần hồn thạch bên trong, cho nên sớm địa biết đạo hắn tại theo đuôi, chỉ là một mực chưa nói mà thôi. Mộ Hùng, Tiêu Kỳ, các ngươi xác định muốn cùng ta động tay sao? Hắc Y Lệ Nhân ngưng lập trong hư không, quanh thân phóng xuất ra âm lệ khí tức, cuồng bạo mà sắc bén, cả người coi như một đạo màu đen phong bạo, hắn một đôi mắt trầm thấp như giết, nói ra, các ngươi chẳng lẽ không muốn cướp lấy thánh giai mệnh bí quyết sao? Tại chúng ta cướp lấy mệnh bí quyết trước khi, trước hết giết ngươi. Tiêu Kỳ khẽ quát một tiếng, toàn thân thương thế ầm ầm tăng vọt, sắc bén chi khí trùng thiên, toàn thân thương ý như là sấm sét, càng không ngừng oanh kích lấy hư không. Trước hết là giết ngươi. Mộ Hùng đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt khắc nghiệt. Hai người này lúc này nhìn ra, H.I.I. Nhân cũng là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Trước đem H.I.I. Nhân giết chết, coi như là giải quyết hết một cái phiền phức. Làm càn. Hai cái vô tri tiểu bối, thực đem làm ta sợ các ngươi sao. H.I.I. Nhân ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân vậy mà điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu. Thân hình bên ngoài màu đen sắc khí, ngưng tụ thành một đạo chính thức phong bạo, ba lô bao khỏa tại trên người của hắn, coi như một bộ khải giáp nhất dạng. Lập tức, bốn phía trong hư không, tràn ngập một cổ đáng sợ sát khí, đầm đặc vô cùng, làm cho người hít thở không thông. Giờ này khắc này, H.I.I. Nhân mới hiển lộ ra hắn thực lực chân chính, thiên vận ngũ trọng thánh đồ. Thiên vận ngũ trọng. Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ ánh mắt run lên, đồng thời kinh kêu một tiếng. Hai người hiển nhiên thật không ngờ, trước mắt H.I.I. Nhân thậm chí có thiên vận ngũ trọng thực lực. Hai cái vô tri tiểu tử, trước cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái lúc này, H.I.I. Nhân ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân màu đen sát khí ầm ầm mà động, coi như lăn mình đáng sợ sóng lớn, tại trong hư không ngưng tụ thành một cổ siêu cường màu đen phong bạo, hướng về Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người cuồng áp đi qua. Chương 3481, hai cái phê vật. Ầm ầm. Trong hư không, cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên, tại đáng sợ kia phong bạo trùng kích phía dưới, bốn phía không gian, thiên địa biến sắc. Phong vân bắt đầu khởi động. Giết. Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người, đồng thời cảm thấy uy hiếp, nhưng là đều không có sợ hãi, ngược lại là đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thương kiếm tề ra, một đạo khủng bố kiếm ý cùng một đạo hùng hồn thương ý, ầm ầm mà ra, áp bách hư không mà đến. Dầm dầm dầm một cổ lực lượng đáng sợ trên không trung điên cuồng trùng kích, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người cũng biết, đây là bọn hắn sinh tử một khắc, không được phép nửa điểm giữ lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, ba cổ lực lượng đối với đụng thẳng vào nhau, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, coi như muốn đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quanh thân kiếm thế tuôn ra mà ra, che chở bên người chi nhân lui về phía sau. Cái này ba cái ra hỏa, thật sự quá kinh khủng, trong hư không đáng sợ trùng kích, cũng không phải là Đoan Mục Lộ bọn người có thể thừa nhận được. Bành. Bành. Vừa lúc đó, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, tại trong hư không cuồng lui mấy ngàn thước. Cùng thời khắc đó, H.I.I. Nhân kia cũng đồng dạng bị buộc lui về phía sau, tại vài trăm mét bên ngoài ổn định thân hình. Rất rõ ràng, tại song phương đối bính bên trong, hay là thiên vận ngũ trọng thực lực H.I.I. Nhân càng mạnh hơn nữa một ít. Mặc dù Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng một cái là thương vận tam trọng thiên cảnh giới, một cái là kiếm vận tam trọng thiên cảnh giới, liên thủ về sau lực lượng, hay là so ra kém thiên vận ngũ trọng thánh đồ. Võ đạo thực lực chênh lệch, có thể dùng thương đạo cùng kiếm đạo để đền bù, chỉ là rất đáng tiếc, Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng hai người, tại thương đạo cùng kiếm đạo thượng thực lực, còn không phải đầy đủ cường. Hai cái vô tri tiểu tử, các ngươi còn phải lại chiến xuống dưới sao? H.I.I. Nhân ngăn chặn Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng, nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Tiêu Kỳ vẻ mặt tâm trầm, không có trả lời. Vừa rồi đối bính lại để cho hắn thật sâu minh bạch, cho dù hắn liên thủ với Mộ Hùng, như trước giết không được H.I.I. Nhân. Các hạ xuống đây tại đây, không phải là vì chúng ta, mà là vì cái này gọi Nhiếp Thiên người a. Mộ Hùng thì là nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem H.I.I. Nhân nói ra. Ta là vì giết hắn mà đến. H.I.I. Nhân lạnh lùng cười cười, nói ra, ta chỉ muốn mạng của hắn. Trên người hắn mệnh bí quyết, quy các ngươi. H.I.I. Nhân cũng không có hùng hổ doa người, mà là muốn cùng Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng hai người liên thủ. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác so Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng cường đại, nhưng là còn không có có cường đại đến khả dĩ miểu sát hai người tình trạng. Nếu như bọn hắn tái chiến xuống dưới, H.I.I. Nhân cho dù có thể giết Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng, cũng tất nhiên muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Không thể không nói. H.I.I. Nhân đánh giá thấp Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng thực lực. Tốt. Mộ Hùng nghe được H.I.I. Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Ừ, Tiêu Kỳ một mặt trầm xuống, đồng dạng nhẹ gật đầu. Ừ. Mà ở một bên, Nhiếp Thiên thì là ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Cái này ba cái gia hỏa, mới vừa rồi còn đang liều tử chiến đấu, bây giờ lại đạt thành nhất trí, muốn liên thủ giết hắn. Ra tay. H.I.I. Nhân đột nhiên quay người, một đôi như độc lang con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giống to một tiếng, toàn thân màu đen phong bạo, lộ ra đáng sợ sát phạt chi khí. Giết! Tiêu Kỷ cùng Mộ Hùng thân ảnh, đồng thời động, như hai cái cuồng long, sát khí trùng thiên, từng bước một bước ra, nghiền áp hư không run rẩy, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Vâng! Thương ảnh như điên long, bóng kiếm như núi, áp bách được hư không run rẩy không thôi, coi như muốn nứt vỡ, lưỡng cổ kinh khủng lực lượng, coi như vạn ma cuồng vũ, áp hướng Nhiếp Thiên. Lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, một cổ hùng hồn kiếm ý, đem Đoan Mục Lộ bọn người bao vây lấy, đưa đến mấy vạn mét bên ngoài địa phương an toàn. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, hắn toàn thân kiếm ý, như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, lập tức kiếm khí trùng thiên, vô tận điên cuồng kiếm ý phóng xuất ra chói mắt kiếm quang, lại để cho Nhiếp Thiên cả người nhìn về phía trên, giống như là một thanh vô kiên bất tồi thiên địa cự kiếm. Giết! Sau một khắc, hắn ánh mắt hơi sững sờ, gầm nhẹ một tiếng, thất tuyệt ma kiếm lập tức cuồng oanh mà ra, thần ma kiếm ý buộc phát ra khủng bố lực lượng, lập tức bốn phía hư không bị một cổ đáng sợ sát phạt chi khí bao phủ, cực kỳ khủng bố. Làm sao có thể? Hắc Y Liễu nhân ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia một cổ kiếm thế bộc phát, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy đầm đặc uy hiếp. Ầm ầm. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, tam phương lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái kia một đạo thương ảnh cùng một đạo bóng kiếm, liền trực tiếp nứt vỡ. Bành. Bành. Lập tức, hai đạo trầm đục truyền ra, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lê máu chảy đầm địa quy tích. Hai người bạo lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sau đó lượng ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi tới cực điểm. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên, lại bị thứ hai một kiếm ngăn lại, ngược lại bọn hắn còn bị thương nặng. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp Thiên theo chân bọn họ đồng dạng, chỉ là thiên vận nhất trọng võ giả mà thôi, mà Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới vẫn chỉ là siêu thần áo nghĩa, thậm chí đều không có đặt chân thánh cảnh kiếm đạo. Vì cái gì, Nhiếp Thiên có thể ở lập tức buộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý? Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không chỉ, hoảng sợ vô cùng, coi như hai cái chú dê nhỏ, nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Bọn hắn không biết là, Nhiếp Thiên một kiếm này, căn bản sử dụng toàn lực. Nhiếp Thiên chỉ là nhất tầm thường một kiếm, trong cơ thể Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn còn vô dụng thôi. Nếu như Nhiếp Thiên sử dụng Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn, hắn chiến lực hội lập tức tăng vọt mấy chục lần. Hai cái phế vật. Cái lúc này, Hắc Y Liễu nhân gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lập tức thân ảnh khẽ động, tự mình đánh tới. Oeng! Oeng! Hắn toàn thân hắc khí trùng thiên, lực lượng đáng sợ nổ vang không thôi, quanh thân sát khí, vậy mà bao phủ bốn phía 10 vạn mét không gian, đem cái kia một phiến thiên địa, biến thành phong bạo chi địa. Mà ở sau một khắc, Hắc Y Nhân toàn thân hắc sát khí, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ ma ảnh, khoảng chừng mấy vạn mét chi cự, coi như theo vô tận thâm nguyên bên trong phong thích mà ra ma quỷ. Cái này Tiêu Kỳ cùng Mộ Hùng hai người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu như vừa rồi Hắc Y Nhân phóng xuất ra lực lượng như vậy, giờ phút này bọn hắn sớm đã là lưỡng cổ thi thể rồi. Giết! Trong hư không, Hắc Y Nhân trầm thấp bạo giống tiếng vang lên, lập tức một đôi ma thủ vành áp mà xuống, vô tận lăn mình hắc sát khí, như sóng to gió lớn, tựa hồ muốn cái này một phiến thiên địa đều triệt để hủy diệt. Tới tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, khoe miệng khẽ động một chút, trong mắt hiện hiện mà ra, không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Từ khi hắn thành thánh về sau, còn không có chân chân chính chính địa cùng một gã như dạng đối thủ chiến đấu qua. Trận đánh lúc trước Thiên Lang Tà thời điểm, hắn sử dụng lực lượng, thực sự không phải là trạng thái bình thường ở dưới lực lượng. Lúc này, hắn muốn nghiệm chứng một chút, bình thường trạng thái phía dưới, thiên vận nhất trọng tu vi hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 3482, trốn được không? Giết! Trong hư không, đối mặt đáng sợ Hắc Y Liễu Nhân, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, như bàng bạc nước biển, bao phủ bốn phía hư không. Lập tức, trong tay hắn thất tuyệt ma kiếm, tại trong hư không xẹt qua, lập tức vô tận kiếm ý bộc phát ra vô cùng sát phạt lực lượng, điên cuồng mang tất cả hư không, cuồn cuộn tràn ngập mà ra. Vâng! Trong hư không, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như thái cổ cự long, lăn mình mà ra, đống nhiên phóng thích kiếm quang, sáng chói như liệt dương, phá toái hư không bên trong hắc ám, hướng về kia bàng nhiên ma ảnh anh giết đi qua. Thật đáng sợ kiếm ý. Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc đều ngốc trệ. Nhiếp Thiên giờ phút này bộc phát ra kiếm ý, thật sự thật là đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, cái này một đạo bóng kiếm, đúng là một gã siêu thần áo nghĩa kiếm ý phóng thích mà ra. Ừ. Hắc Y Ghi Nhân nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lập tức thân hình bên ngoài ma ảnh, đúng là phóng xuất ra quỷ dị hào quang, như là rung động tàng ra, vậy mà tại ma ảnh bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cự đại áo giáp. Ầm ầm. Mà vào lúc này, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, hàng lâm tại cực lớn ma ảnh phía trên, lập tức hư không run lên, coi như cả phiến thiên địa đều dừng lại một chút, thiên địa tại trong trước mắt, tựa hồ cũng bị hủy diệt. Bành! Bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống một cái trước mắt, tại ma ảnh phía trên, ném ra một đạo đáng sợ lỗ hổng, áo giáp nứt vỡ một khối, nhưng là đón lấy, kiếm kia ảnh nhưng lại rốt cuộc không cách nào di động nửa tấc. Một kiếm này, tuy nhiên đáng sợ, nhưng vẫn là bị ma ảnh đã ngăn được. Oanh phanh! Mà ở nháy mắt sau đó, cái kia ma ảnh vậy mà giơ cánh tay lên, một tay chộp vào bóng kiếm phía trên, đột nhiên dùng sức, kiếm thật lớn ảnh tại trong hư không ầm ầm run lên, sau đó trực tiếp nứt vỡ. Dầm dầm dầm lập tức, cuồng bạo lực lượng trùng kích mà khai mở, tại trong hư không hình thành đáng sợ cuồng bạo, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Để đọc truyện. Bành. Một đạo trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh tại cuồng lực trùng kích phía dưới, điên cuồng bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt. Cái lúc này, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ ánh mắt nóng bỏng run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng động, đồng thời ra tay, hai cổ lực lượng đáng sợ, áp bách lấy hư không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đi. Lúc này đây, hai người ra tay, vậy mà so với trước càng thêm hung ác, trực tiếp sử dụng thiên vận chi lực. Vâng! Mộ Hùng một dưới thân kiếm, một đạo bàng nhiên khôn cùng bóng kiếm, đuổi giết mà ra. Tựa hồ liền hư không đều muốn bị xé nứt. Giống. Mà Tiêu Kỳ một thương, thì là trên không trung ngưng tụ thành một đầu đáng sợ hắc long, gào thét trùng thiên, bốn phía không gian ẩm ẩm run rẩy lên. Hai người này, quá muốn đã nhận được thánh giai mệnh bí quyết. Hai người bọn họ, mặc dù có tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng một cái là thần hoàng thế gia tam lưu chi hệ, không bị gia tộc coi trọng, một cái là bị thánh cảnh long tộc vứt bỏ nghiệt long tộc. Bọn hắn quá cần thánh giai mệnh bí quyết tăng thực lực lên, chứng minh giá trị của mình rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia thánh giới mệnh bí quyết đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Bọn hắn không nghĩ giết Nhiếp Thiên, nhưng là vì thánh giai mệnh bí quyết, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, cảm giác được hai cổ đáng sợ khí thế trùng kích mà đến, ánh mắt không khỏi run lên. Lão sư, Đoan Mục Lộ bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên. Kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên. Ninh Tử Vũ đồng dạng đôi mắt dễ thương run rẩy, kêu to lên. Nhiếp Thiên tại loại tình huống này, tựa hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên toàn thân vậy mà phóng xuất ra bàng nhiên vô cùng đáng sợ kiếm ý. Hắn toàn thân kiếm thế, cuồng bạo vô cùng, coi như muốn tê liệt thiên địa. Ừ. Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người, đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý đã có chất tăng lên. Ánh mắt không khỏi run lên. Bọn hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên kiếm ý, vậy mà cuồng đã tăng tới một loại bất khả tư nghị tình trạng. Nhưng là, một gã kiếm giả kiếm ý, như thế nào lại đột nhiên tăng vọt? Các ngươi đã muốn chết, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên lúc này mượn nhờ bàng nhiên kiếm ý, cưỡng ép ổn định thân thể, khoe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt xuyên suốt ra lạnh như băng sắc cơ. Hắn lúc này sử dụng thiên diễn thánh hồn lực lượng, đem kiếm đạo cảnh giới. Cưỡng ép tăng lên tới kiếm vận nhất trọng thiên chi cảnh. Kiếm vận nhất trọng thiên cùng siêu thần áo nghĩa, mặc dù chỉ là một cảnh chi chênh lệch, nhưng lại có một trời một vực khác nhau, một trời một vực, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mà là trọng yếu hơn là, Nhiếp Thiên trực tiếp ngưng tụ kiếm vận chi lực, muốn đuổi giết Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo bàng nhiên vô cùng bóng kiếm xuất hiện, sắc bén chi khí tràn ngập tại trong hư không. coi như cái này một phiến thiên địa đều không thể thừa nhận hắn lăng lệ ác liệt, sau một khắc sẽ bị trực tiếp xé rách. Ầm ầm. Bành. Bành. Lập tức, bóng kiếm như điên long, quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, đáng sợ kiếm ý đổ hết thảy, cái kia một đạo bóng kiếm cùng kia đầu hắc long, hoàn toàn không chịu nổi bóng kiếm chi uy, trực tiếp nứt vỡ. Cái này Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người, ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành. Bành. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, hai đạo trầm đủ âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ thân ảnh, như là diều bị đứt dây, hướng về mặt đất rơi xuống dưới đi, coi như hai khối cự thạch, thật sâu nện vào địa ở dưới đáy, bốn phía vạn mét ở trong đại địa, trực tiếp đã nứt ra. Làm sao lại như vậy? Hắc Y Ghi Nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ hai người liên thủ tập sát Nhiếp Thiên, vậy mà sẽ là như vậy một loại kết quả. Nhiếp Thiên kiếm ý, làm sao có thể sẽ ở trong chớp mắt buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Hết thảy đều giống như cảnh trong mơ. Nhưng là cái kia không trung khắc nghiệt khí tức, lại để cho hắn hiểu được, trước mắt đã phát sinh hết thảy, căn bản không phải mộng, mà là rõ ràng sự thật. Mà ở phía xa, Ninh Tử Vũ bọn người đồng dạng thần sắc ngốc trệ ở, cả buổi nói không ra lời. Hai người này, ngược lại là mệnh cứng rắn, rõ ràng không có chết. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập cao giữa không trung, nhìn qua phía dưới, khóe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Hắn có thể cảm giác đến, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ khí tức vẫn còn, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là ít nhất nói rõ, hai người đều không có chết. Xem ra đã thức tỉnh mệnh mạch võ giả, sinh mệnh lực so với bình thường võ giả muốn cường hãn nhiều lắm. Hai người bọn họ mạng nhỏ, tạm thời gửi xuống. Đón lấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, xa xa tập trung Hắc Y Liễu Nhân, lạnh lùng nói ra, kế tiếp, đến phiên ngươi. Ngươi Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt run lên, khuôn mặt ngốc trệ một chút, hiển nhiên là kinh hãi không nhỏ. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được, Nhiếp Thiên khủng bố. Đi. Cái lúc này, Hắc Y Liễu Nhân trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là trốn, thân ảnh của hắn lập tức khẽ động, coi như một đạo lưu quang. Trốn được không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý như núi lửa phun trào tuôn ra mà ra, lập tức vô cùng kiếm ý trùng kích khai mở, đúng là trực tiếp phong tỏa không gian. A. Hắc Y Liễu Nhân người trên không trung, đột nhiên cảm giác được đáng sợ lực xoắn bao phủ tới, dọa được sắc mặt trắng nhợt, kinh kêu một tiếng. Chương 3483, Lang Dạ Chi Sơn. Vâng! Trên không trung, vô cùng vô tận kiếm ý rơi xuống, như gông xiềng, lập tức đem Hắc Y Ghi Hẻ Nhân gắt gao phong tỏa ở. Không muốn giết ta. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến mãnh liệt áp bách cảm giác, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, kinh âm thanh kêu to. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh lăng không rơi xuống, một đôi mắt như đêm lạnh cô lang, tập trung tại Hắc Y Ghi Hẻ Nhân trên người, lạnh lùng nói ra. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Người áo đen này, thật sự quá bậc mù. Rõ ràng có thiên vận ngũ trọng thực lực, vậy mà tại Nhiếp Thiên kiếm ý buộc phát về sau, sợ tới mức không dám phản kháng. Nếu như hắn đồng thời phóng thích năm đạo thiên vận chi lực, tuyệt đối có thể cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành Nhiếp Thiên dưới bậc chi tù. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên chỉ cần tâm niệm vừa động, trong không gian kiếm ý có thể đem Hắc Y Ghi Hẻ Nhân lập tức thắt cổ, xoắn giết thành thịt nát. Bất quá vừa rồi thời điểm, đích thật là rất hung hiểm, nếu như Nhiếp Thiên trong cơ thể không có thiên diễn thánh hồn, hắn vô cùng có khả năng chết ở Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ trên tay. Là Ninh Tử Phong để cho ta giết chính là ngươi, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt đang run rẩy lấy, lớn tiếng nói. Còn gì nữa không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, những điều này đều là hắn biết đến, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Ninh Tử Phong còn để cho ta giết Ninh Tử Vũ. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân cảm giác được Nhiếp Thiên sắc ý, ánh mắt run lên, kinh hãi kêu to. Ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện, nếu như lời của ngươi, đối với ta không có ý nghĩa, vậy ngượng ngùng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Ninh Tử Phong muốn giết Ninh Tử Vũ. Hắn sớm đã biết rõ, không cần phải Hắc Y Ghi Hẻ Nhân nhắc tới tình hắn. Ta Hắc Y Ghi Hẻ Nhân vẻ mặt hoảng sợ, thần xác tràn đầy tuyệt vọng, dừng một chút, nói ra, ngươi đang tìm phệ tâm hắc thạch đúng không? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, lập tức hiểu được, hẳn là Nguyệt Như Thủy đem phệ tâm hắc thạch sự tình tiết lộ ra ngoài. Nguyệt Như Thủy một mình đi theo Nhiếp Thiên bọn người đi ra, Ninh Tử Phong nhất định sẽ để ra nghi vấn hắn. Nói tiếp. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười. Ta có phệ tâm hắc thạch. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt run lên, do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng. Ngươi có phệ tâm hắc thạch. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, sắc mặt lập tức nhất biến, trầm thấp nói ra, lấy ra. Hắc Y Ghi Nhân lừ ngực nuốt một chút nước miếng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý, lập tức không dám nói thêm nữa, trực tiếp lấy ra một khối hòn đá màu đen. Phệ tâm hắc thạch. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia hòn đá màu đen, ánh mắt run lên. Người áo đen này trên người, thật sự có phệ tâm hắc thạch. Lập tức, hắn vung tay lên, trực tiếp đem phệ tâm hắc thạch theo Hắc Y Y Nhân trên tay đoạt lấy đến, sau đó một đôi mắt trầm thấp như giết, hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Rất rõ ràng, Hắc Y Y Nhân cũng không phải Vạn Bảo Thương Hội người. Ninh Tử Phong là người thông minh, hắn muốn giết Ninh Tử Vũ, nhất định sẽ tìm người ở phía ngoài, mà sẽ không tìm Vạn Bảo Thương Hội người. Hắc Y Ghi Nhân hẳn là Ninh Tử Phong thuê sát thủ. Nhiếp Thiên chỗ quan tâm chính là Hắc Y Ghi Nhân thân phận chân chính. Ta là Ninh Tử Phong mướn tới giết Ninh Tử Vũ. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt run lên, kinh hãi nói ra. Quý trọng ngươi cơ hội nói chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nói ra, ta đang hỏi ngươi, ngươi là người nào? Đến từ chính cái gì thế lực? Ta không thể nói. Hắc Y Ghi Nhân hai cái đồng tử co rụt lại. Kinh hãi vô cùng, vậy mà không muốn nói. Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên lúc này lại là ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra bốn chữ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc Y Ghi Nhân nghe được cái tên này, sắc mặt bá địa nhất biến, hoảng sợ quát to một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo Lang Dạ Chi Sơn. Ngươi là đến từ Lang Dạ Chi Sơn người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nói ra, hiện tại, cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện, nói cho ta biết, Lang Dạ Chi Sơn có cái gì? Lang Dạ Chi Sơn, đây là Nguyệt Như Thủy nói cho tên Nhiếp Thiên. Mà bọn hắn lúc này, chính là muốn đi Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên vừa rồi chỉ là lừa dối Hắc Y Ghi Nhân một chút, không nghĩ tới thứ hai vậy mà bị lừa rồi. Xem ra, phệ tâm hắc thạch thế lực sau lưng, tiểu tiềm phục tại Lang Dạ Chi Sơn. Nhiếp Thiên muốn biết, cái này cái thế lực. Đến cùng tên gọi là gì? Ta, không thể nói. Hắc Y Ghi Nhân thần sắc hoảng sợ, lại còn là không chịu nói. Nếu là như vậy, ta đây đành phải tiễn đưa ngươi đi nha. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng lạnh lùng khẽ động một chút, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức trong hư không kiếm ý trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ đáng sợ lực xoắn, rót vào Hắc Y Ghi trong cơ thể con người. Bành! Nháy mắt sau đó, Hắc Y Ghi Nhân kia liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên không nghĩ tại Hắc Y Ghi Nhân trên người lãng phí thời gian, hắn sớm muộn hội biết rõ ràng, Lang Dạ Chi Sơn đến cùng có cái gì. Giết chết Hắc Y Ghi Nhân, Nhiếp Thiên đem phệ tâm hắc thạch thu lại, lập tức nhìn về phía mặt đất, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ khí tức đã biến mất, xem ra hai người là trốn đi nha. Hắn cũng không đi truy. Hai cái tiểu con sâu cái kiến mà thôi, đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Ninh Tử Vũ đi vào Nhiếp Thiên bên người, một song mị con mắt run rẩy, kinh hãi được thanh âm đều đang run rẩy lấy. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực thật không ngờ khủng bố. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đi thôi. Ninh Tử Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi đều nói không ra lời. Đón lấy, một đoàn người không có trì hoãn, tiếp tục hướng về Lang Dạ Chi Sơn tiến lên. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện trước mặt một mảnh không ngớt không dứt sơn mạch bầy. Nơi này chính là Lang Dạ Chi Sơn sao? Ninh Tử Vũ nhìn qua lên trước mắt vô tận sơn mạch bầy, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi. Đoan Mục Lộ bọn người càng là rung động được nói không ra lời. Bọn hắn thật không ngờ, sói dạ chi thượng lại to lớn như thế, một mắt nhìn đi, thập vạn đại sơn. Trông không đến cuối cùng. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn phát hiện, toàn bộ Lang Dạ Chi Sơn, tựa hồ bao phủ tại một cổ khí tức quỷ dị phía dưới, cổ hơi thở này tồn tại, làm cho cả sơn mạch bầy thoạt nhìn, thật giống như bị sương mù dày đặc bao phủ. Cổ hơi thở này, cũng không có đối với Nhiếp Thiên run giọng uy hiếp, chỉ là lại để cho hắn cảm giác được chán ghét. Nhiếp Thiên, cái này lang dạ chi sơn lớn như vậy, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Sau một lát, Ninh Tử Vũ tỉnh táo lại, đại mi nhíu chặt, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Tìm người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Tìm người. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, hú lên quái dị, hỏi, cái này phiến sơn mạch lớn như vậy, ngươi muốn tìm người nào hả? Một cái với ta mà nói rất người trọng yếu. Nhiếp Thiên không nghĩ nói với Ninh Tử Vũ quá nhiều, cười nhạt một tiếng, một đôi mắt tập trung tại sơn mạch bảy bên ngoài một tòa tiểu thành. Nay tòa tiểu thành, kỳ thật cũng không nhỏ, phạm vi nhìn về phía trên có ngàn dặm tả hữu, chỉ là đối với vạn bảo thương thành mà nói, lộ ra hơi nhỏ. Trước đi cái kia nội thành nhìn xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đi trước này tòa tiểu thành nhìn xem. Lang dạ chi sơn quá lớn, tại đối với lang dạ chi sơn không có bất kỳ hiểu rõ dưới tình huống, mạo muội tiến vào, nguy hiểm quá lớn. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, vài đạo làm cho người chán ghét khí tức xuất hiện. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến trong hư không, vài tên hắc y hệ nhân đứng bất động ở cái kia. Chính âm trầm điệu nhìn qua của bọn hắn, ác ý tràn đầy. Chương 3484, Xâm Lang Chi Thành. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia vài tên hắc y rìa võ giả, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này mấy người, ánh mắt hung ác, vẻ mặt sát khí, trên người sát phạt chi khí rất nặng. Mấy cái tiểu hoa nhi, lang dạ chi sơn loại này địa phương nguy hiểm, cũng không phải là các ngươi có thể tới. Cái lúc này, trong đó một gã hắc y rìa võ giả nhếch miệng nở nụ cười, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Tử Vũ, tham lam hèn mọn bị ổi. Tiểu tử, tiểu cô nương này lưu lại, nhưng ngươi mang lên những người khác, khả dĩ lan. Một gã khác hắc y rìa võ giả, trên mặt có một đạo nghiêng nghiêng vết sẹo, âm lanh cười cười, nói với Nhiếp Thiên. Trên mặt hắn vết sẹo, hẳn là bị đặc thù đồ vật gây thương tích, nếu không sẽ không lưu lại dấu vết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống. Cái này mấy cái đồ vô sỉ, nguyên lai là nhìn chằm chằm vào Ninh Tử Vũ. Xem mấy người kia bộ dạng, tuyệt đối không phải cái gì hạ người lương thiện. Hơn nữa trên người của bọn hắn, có đầm đặc mùi huyết tinh, sát phạt rất nặng. Nhiếp Thiên. Ninh Tử Vũ bị cái này mấy người chằm chằm được toàn thân không thoải mái, không khỏi vô ý thức địa hướng về Nhiếp Thiên dựa đi tới. Nàng thật sự có chút lo lắng, Nhiếp Thiên trực tiếp mặc kệ nàng. Dù sao, nàng cùng Nhiếp Thiên cũng không quen, thậm chí có thể nói là người lạ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý. Hắn đương nhiên sẽ không ném Ninh Tử Vũ mặc kệ, hắn đem Ninh Tử Vũ mang theo trên người, tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của nàng. Hơn nữa coi như là người lạ chi nhân, gặp được loại tình huống này, Nhiếp Thiên cũng sẽ không đứng nhìn. Ta nếu không lăn. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn qua tên kia mặt xẻo võ giả, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Trước mắt cùng sở hữu bốn gã võ giả, trong đó ba người là thiên vận nhất trọng thực lực, về sau mặt xẻo võ giả thoáng cường một điểm, nhưng cũng chỉ là thiên vận nhị trọng mà thôi. Như vậy bốn người, Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn suy nghĩ một chút thực lực của mình. Mặt xẻo võ giả cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng chỉ là vừa mới đặt chân thiên vận cảnh A, chỉ bằng ngươi, muốn theo chúng ta bốn người chống lại sao? Của ta ba vị này huynh đệ, tùy tiện một cái, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lông mày trao động, vẻ mặt lạnh miệt. Đại ca, xem ra tiểu tử này rất không thức thời a. Một gã hắc y rìa võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng một cười nói, ta bỏ ra tay, tiện đưa các ngươi đoạn đường. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt thiên tĩnh làm cho người khác tức lộ ruột. Muốn chết. Cái kia hắc y rìa võ giả hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, bạo giống một tiếng, một bước cuồng bạo bước ra, lập tức một cổ kinh khủng khí thế bạo phát đi ra, lập tức một đạo hỏa diễm lực lượng xuất hiện, tại trong hư không hóa thành một cái biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Phúc! Nhưng vào lúc này, trong hư không một cổ khắc nghiệt kiếm ý gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trực tiếp xuyên qua biển lửa. Tên kia hắc y rìa võ giả cảm giác được một cổ áp bách khí tức tới gần, sau đó trước mắt kiếm quang nhất thiểm, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, yết hầu liền bị trực tiếp xuyên thủng. Người hắc y rìa võ giả ánh mắt run lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi một tiếng, phía dưới lại vô lực nói ra, thân hình run lên, như diều bị đứt dây, rơi xuống dưới đi. Lao tứ. Tên kia mặt xẻo võ giả, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, lúc này mới kịp phản ứng, kinh hãi kêu to. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn chỉ là chứng kiến Nhiếp Thiên bỗng núp ních, sau đó đồng bạn liền trực tiếp bị giết. Hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, Nhiếp Thiên là như thế nào ra tay. Kinh hãi một màn, coi như nằm mơ đồng dạng. Mà ở thời điểm này, những thứ khác vài tên hắc y liễu võ giả, đồng dạng kịp phản ứng, nguyên một đám nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi, hiển nhiên là bị sợ đã đến. Nên các ngươi xuất thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt đảo qua mặt xẻo bọn người, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi mặt xẻo ánh mắt run lên, thân hình cũng không khỏi được sau lùi lại mấy bước. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một gã mới ra đời thế gia công tử anh em, lại thật không ngờ, thứ hai thực lực thật không ngờ mạnh. Nếu như các ngươi không ra tay, vậy đến lượt ta xuất thủ. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, nhìn như thu liễm, kỳ thực cực kỳ sắc bén, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp xé rách hư không. Ngươi mặt xẻo cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người ẩn mà không phát khủng bố khí thế, ánh mắt không khỏi run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được. Ta không có chiêu chọc giận các ngươi, là chính các ngươi muốn chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý lăng liệt mà bắt đầu, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng mà thất lang dong binh đoàn người, ngươi dám giết chúng ta, thất lang dong binh đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt xẻo cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, triệt để luôn cuống, ánh mắt run rẩy nói ra. Bây giờ nói những... Này, quá muộn. Nhiếp Thiên lạnh giọng cười cười, lập tức thân ảnh động, như một đạo lưu quang, những nơi đi qua, huyết quang một mảnh. Ba gã hắc y kẻ nhân, tại không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống, trong nháy mắt bị Nhiếp Thiên diệt sát. Bọn hắn đến chết đều không rõ, chỉ có thiên vận nhất trọng thực lực Nhiếp Thiên, như thế nào hội khủng bố như thế. Các ngươi không kém, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân kiếm ý thu liễm, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hắn giờ phút này thực lực chỉ là thiên vận nhất trọng mà thôi, nhưng là hắn chiến lực, nếu là mở ra thiên diễn thánh hồn cùng vạn kiếp thánh hồn, ít nhất khả di cùng thiên vận lục trọng võ giả chống lại, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Dù sao, tại không lâu trước khi, thân thủ của hắn diệt sát một gã thiên vận ngũ trọng võ giả. Cái này bốn cái dong binh, thật sự là vận khí quá kém, rõ ràng trêu chọc phải Nhiếp Thiên cái này tên sát tinh. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Ninh Tử Vũ đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là thiên vận nhất trọng tu vi, vì cái gì lại có thể nhẹ nhõm diệt sát ngang cấp đối thủ. Thiên Phú Cường. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi trước này tòa tiểu thành. Đón lấy, mấy người đi vào lang dạ chi sơn bên ngoài tiểu thành bên ngoài. Xâm lang chi thành. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tiểu thành, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Tuy nhiên còn không có vào thành, nhưng là hắn lại theo trong thành ngửi được một cổ cực kỳ đậm đặc sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên, cái này thành nhìn về phía trên tốt âm chấm A, chúng ta thật sự muốn vào thành sao? Linh Tử Vũ đồng dạng cảm nhận được sát phạt chi khí, ánh mắt run rẩy hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về cửa thành đi đến. Cái này tòa thành ngược lại là cùng những thứ khác thành không giống với, cũng không có cửa thành hộ vệ, tựa hồ tất cả mọi người khả dĩ tự do xuất nhập. Sau khi vào thành, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, bốn phía trong không gian sát phạt khí tức, càng thêm đầm đặc rồi, tựa hồ cả tòa trong thành, đều tràn ngập đầm đặc mùi huyết tinh. Cái loại này huyết tinh chi khí, làm cho người hít thở không thông. Lão sư, cái này tòa thành giống như không đúng. Đoan Mục Lộ cảnh giác địa nhìn qua bốn phía, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Sau một lát, mấy người đi vào trong thành, người xung quanh dần dần nhiều hơn. Nhiếp Thiên phát hiện, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, đều là âm trầm trầm thấp, lộ ra một cổ sát khí. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, âm thầm nhắc nhở những người khác, theo sát hắn. Ninh Tử Vũ bọn người tới gần Nhiếp Thiên, không dám rời đi quá xa. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi rồi, hắn cảm giác được, vài cổ đầm đặc vô cùng sát khí, đang tại hướng của bọn hắn đi tới. Chương 3485, giết người quy củ. Lão sư, Đoan Mục Lộ đồng dạng cảm thấy được không đúng, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên. Ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt thật không tốt xem. Cái lúc này, người chung quanh chậm rãi tản ra, cùng Nhiếp Thiên bọn người kéo ra khoảng cách. Đón lấy, bốn gã đầu mang mặt nạ hắc y võ giả, cường thế đi vào, mỗi người đều phóng thích ra cường hãn khí tức, đem Nhiếp Thiên bọn người vây quanh. Nhiếp Thiên. Ninh Tử Vũ không khỏi có chút luống cuống, chăm chú dựa vào Nhiếp Thiên. Có ta ở đây, không cần sợ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua bốn gã mặt nạ võ giả, hỏi, bốn vị, có gì muốn làm? Các ngươi là mới tới. Trong đó một gã mặt nạ võ giả, tựa hồ là bốn người lao đại, tiến lên một bước, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần thức âm thầm triển khai, tại bốn gã mặt nạ võ giả trên người đảo qua, phát hiện bốn người đều là thiên vận tam trọng thực lực. Thất tu thánh giới dù sao cái là sơ cấp thánh giới, võ giả thực lực phổ biến đều không tính cường, ngẫu nhiên xuất hiện một gã thiên dụ võ giả, đều xem như rất mạnh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết Xâm Lang chi thành quy củ không? Thiên kia mặt nạ võ giả cười lạnh một tiếng, rét lạnh hỏi. Cái gì quy củ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi lại. Ha ha ha. Cái kia mặt nạ võ giả một đôi như ác lang con mắt, không khỏi lóe lên một cái. Đúng là cười ha hả, nói ra, ngươi tiểu tử này, không biết Xâm Lang chi thành quy củ, còn dám vào thành. Ngươi xác định không phải tại tìm chết sao. Hắn mà nói rơi xuống, bốn phía đám người lập tức lửa cười rộ lên. Ha ha, tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu, còn dám tới Xâm Lang chi thành, thật là một cái ngu ngốc. Tiểu như vậy nên ngang đến Xâm Lang chi thành, hắn đem tại đây trở thành địa phương nào hả? Toàn bộ lang dạ chi sơn đều là thất tu thánh giới cấm địa, Xâm Lang chi thành chính là lang dạ chi sơn cửa thủ chi thành, há là người ngoại khả dĩ tùy tiện đi vào. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhìn như đang nhìn một người ngu ngốc. Lúc này trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên chính là một cái ngu ngốc. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Tiểu tử, nói cho ngươi biết ta, Xâm Lang chi thành thế nhưng mà được xưng là sát lục chi thành, tại đây mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi. Cái lúc này, cái kia mặt nạ võ giả mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra, Xâm Lang chi thành cũng không phải là các ngươi những này thế gia đệ tử khả dĩ lịch lãm rèn luyện địa phương. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Xem ra những người này coi hắn là thành đi ra lịch lãm rèn luyện thế gia đệ tử. Xâm Lang chi thành không chào đón người xa lạ. Mặt nạ võ giả âm trầm ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nói ra, nếu như ngươi muốn tại Xâm Lang chi thành ngốc xuống dưới, vậy muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Cái gì quy củ? Nhiếp Thiên nhướng mày, lại một lần nữa hỏi. Giết người quy củ. Mặt nạ võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, phàm là tiến vào Xâm Lang chi thành người, đều phải giết một người. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, không có quá minh bạch. Rất đơn giản, các ngươi năm người đi vào Xâm Lang chi thành. Nhất định phải giết Xâm Lang chi thành 5 người, bởi như vậy, Xâm Lang chi thành người, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không biết giảm bớt. Mặt nạ võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, rốt cục nghe rõ. Nguyên lai cái này cái gọi là giết người quy củ, chính là muốn lại để cho tiến vào Xâm Lang chi thành người, giết chết những thứ khác Xâm Lang chi thành người. Ví dụ như Nhiếp Thiên 5 người, đi vào Xâm Lang chi thành về sau. Nhất định phải giết chết Xâm Lang chi thành 5 người, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể ở Xâm Lang chi thành ở lại đó. Cái quy củ này, thật sự có chút cổ quái, quả thực tiểu là bức người đi giết người. Tiểu tử, ngươi bây giờ động tay còn không muộn. Cái lúc này, cái kia mặt nạ võ giả âm lãnh cười cười, ánh mắt đảo qua bốn phía đám người, nói ra, những này bây giờ nhìn lấy ngươi người, ngươi khả dĩ tùy tiện giết, chỉ cần ngươi có thể giết mất. Đám người nghe được mặt nạ võ giả ánh mắt không khỏi run lên, không ít mặt người thượng lộ ra ý sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau. Người ở chỗ này, đại bộ phận đều là thánh cảnh phía dưới võ giả, chỉ có rất ít một nhóm người, thực lực tại thiên vận cảnh giới. Coi như là tại thánh giới bên trong, cũng không phải mỗi người đều có thực lực tấn chức thánh cảnh. Chỉ có thiên phú siêu quần võ giả, mới có thể đạt tới thánh cảnh thực lực. Nếu như ta không giết, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhìn qua lên trước mắt mặt nạ võ giả, nở nụ cười một tiếng hỏi. Ngươi không giết, cái kia cũng chỉ có thể bị giết. Mặt nạ võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức trong mắt sát ý trở nên đậm đặc, miêu tả sinh động. Rất rõ ràng, nếu như Nhiếp Thiên không giết người khác, hắn tiểu sẽ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Người khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giơ lên khỏe miệng bên trong, nhưng lại hàm ẩn lấy lạnh như băng sát ý. Hắn không nghĩ giết những người khác, nhưng là nếu như cái này mấy cái mặt nạ võ giả muốn giết hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Tiểu tử, ngươi muốn theo chúng ta động tay sao? Cái kia mặt nạ võ giả âm lãnh cười cười, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng sát ý. Ta sẽ không giết những người khác, nhưng các ngươi nếu như muốn giết ta, ta không ngại giết các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao, các ngươi cũng là Xâm Lang Chi Thành người. Muốn chết? Cái kia mặt nạ võ giả hoàn toàn bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, thiên vận tam trọng thánh đồ uy thế, trùng kích bốn phía hư không. Hảo cường! Bốn phía đám người kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Chính là thiên vận tam trọng thực lực, ta sẽ sợ sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, ngược lại là một bước ra, hắn dưới chân đá xanh chi địa, trực tiếp nứt vỡ. Lao tử tiêu diệt ngươi. Mặt nạ võ giả lập tức cuồng nộ, bạo giống một tiếng, một trưởng đánh ra, lập tức trong hư không vô tận cuồng lực phóng xuất ra, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trưởng ảnh, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, một đôi mắt lộ ra rét lạnh. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân khí thế điên cuồng bạo phát đi ra, một đạo bàng nhiên kiếm thế phóng lên trời, coi như cự long, cực kỳ cuồng bạo. Bành! Lập tức, bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp đem cái kia đạo trưởng ảnh trùng kích được nứt vỡ, sau đó hướng về mặt nạ võ giả cuồng áp đi qua. A! Trong chớp mắt, mặt nạ cảm giác được lực lượng đáng sợ trùng kích tới, ánh mắt run lên, hoảng hốt thét lên. Nhưng mà sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, thân ảnh của hắn trực tiếp bị dìm ngập, kết cục đúng là thi cốt vô tổn. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, lần lượt từng cái một gương mặt, đồng loạt địa cứng đờ, hóa đá tại chỗ. Hiện trường, lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Trong hư không, một cổ huyết tinh chi khí, chậm rãi tản ra. Ai có thể nghĩ đến, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, thực lực thật không ngờ đáng sợ, lập tức diệt sát một gã thiên vận tam trọng võ giả. Nhiếp Thiên thực lực, có thể nói kinh thế hai tục. Hồi lâu sau, đám người mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại càng thêm kiên kỵ, lộ ra khó giấu sợ hãi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, khoe miệng mang theo một vòng khắc nghiệt tiêu ý. Người này mặt nạ võ giả, thực lực cùng lúc trước Mộ Hùng giống như Tiêu Kỳ, nhưng là chiến lực lại cùng hai người kém đến quá xa. Dù sao, Mộ Hùng cùng Tiêu Kỳ đều là đã thức tỉnh mệnh mạch đích thiên tài võ giả. Ngươi lại dám giết Xâm Lang vệ. Cái lúc này, một gã mặt nạ võ giả kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Chương 3486, toàn thành chấn động. Tên kia mặt nạ võ giả, thần sắc hoảng sợ địa nhìn qua Nhiếp Thiên, bối rối vô cùng. Hắn quả thực không thể tin được, tại Xâm Lang chi thành, thậm chí có người dám giết Xâm Lang vệ. Mà vào lúc này, mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên kinh hoàng lên. Nguy rồi. Tiểu tử này vậy mà giết Xâm Lang vệ. Xâm Lang vệ thế nhưng mà thủ vệ Xâm Lang chi thành người, tiểu tử này khả năng còn không biết, hắn chọc bao nhiêu phiền toái. Ta tại Xâm Lang chi thành ngây người mấy vạn năm, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám giết Xâm Lang vệ. Chính là một gã thủ vệ mà thôi, giết thì sao? Nhiếp Thiên nhìn xem mặt khác một gã Xâm Lang vệ, nghe được đám người tiếng nghị luận, không khỏi khoe miệng có chút khẽ động một chút, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tên kia Xâm Lang vệ nhìn xem Nhiếp Thiên, tuy nhiên vẻ mặt hung ác, nhưng lại không dám lên trước, ngược lại là tại lui về phía sau. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trầm thấp. Nhanh thổi Xâm Lang hào giác. Cái lúc này, tên kia Xâm Lang vệ nhìn về phía sau lưng một gã Xâm Lang vệ, la lớn. Ừ. Một gã khác Xâm Lang vệ, ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, lập tức xuất ra một cái màu đen kèn, trực tiếp thổi lên. Ô. Xâm Lang hào giác vang lên, coi như sói tru, trầm thấp xa xưa, lập tức chuyển khắp toàn bộ Xâm Lang chi thành. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Xâm Lang chi thành, sở hữu tất cả Xâm Lang vệ cũng nghe được tiếng kèn. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, từng đạo đáng sợ khí tức, phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên bọn người chỗ địa phương, bay vút mà đến. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn chứng kiến bốn phía trong hư không, từng đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, coi như phía chân trời phía trên dâng lên quần quần ám vân, áp bách mà đến. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh hoàng vô cùng. Xâm lang hào giác thổi lên, đại biểu toàn bộ hành trình giới nghiêm, lúc này đây, toàn bộ xâm lang chi thành hộ vệ, toàn bộ đi tới. Lao sư, Đoan Mục Lộ ánh mắt không khỏi run lên, không khỏi có chút bối rối. Không muốn sợ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt kiên định chi ý. Hắn xác thực thật không ngờ, chết một gã xâm lang vệ, vậy mà kinh động đến toàn bộ xâm lang chi thành. Sau một lát, bốn phía hư không, xuất hiện vô số đạo hắc y hề thân ảnh, toàn bộ đều là xâm lang vệ, một mắt đảo qua đi, không có một vạn cũng có 8.000. Mà những này xâm lang vệ, toàn bộ đều là thiên vận cường giả. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, một cái tiểu tiểu nhân xâm lang chi thành, thậm chí có nhiều như thế thiên vận cảnh cường giả, như thế vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Lúc này, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được trong hư không khủng bố áp bách chi lực, nhiều như thế thiên vận cường giả, chỉ là phát ra khí thế, tiểu phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên phóng xuất ra trong cơ thể kiếm ý, đem Ninh Tử Vũ cùng Đoan Mục Lộ bọn người bảo vệ. Nếu như không có hắn bảo hộ, Ninh Tử Vũ bọn người căn bản không cách nào thừa nhận trong hư không áp bách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía trong hư không, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này đây, đích thật là hắn sơ suất quá. Một cái xâm lang vệ chết, vậy mà dẫn suất lớn như vậy động tĩnh, lại để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá mặt đối trước mắt một màn, hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Tuy nhiên những này xâm lang vệ khí thế rất cường, nhưng nếu là thật sự gạch ngói cùng tan, Nhiếp Thiên vẫn có cơ hội chạy thoát. Đã bao nhiêu năm, xâm lang hào giác lần nữa vang lên. Cái lúc này, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, rét lạnh vô cùng, lộ ra một cổ lạnh lùng sắc khí. Lập tức, một gã áo xám lao giả xuất hiện, ngưng lập tại trong hư không, khí thế như núi, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Hắn một đôi mắt, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới, giết chết xâm lang vệ người, dĩ nhiên là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Xem ra nhiều năm không có trải qua đại chiến xâm lang vệ, an nhàn được quá lâu. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia áo xám lao giả, nặng nề hỏi. Lao phu là xâm lang chi thành phó thành chủ Lưu Liên Sơn. Áo xám lao giả Lưu Liên Sơn nặng nề mở miệng, nói ra, tiểu tử, vậy là cái gì người? Tựa hồ, Lưu Liên Sơn tại kiêng kỵ lấy cái gì, lộ ra rất cẩn thận. Ta gọi Nhiếp Thiên, mới vừa tới đến xâm lang chi thành. Đối với xâm lang chi thành quy củ, cũng không biết. Nếu là có cái gì đắc tội địa phương, thỉnh Lưu thành chủ nhiều hơn thông cảm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn ra Lưu Liên Sơn kiêng kỵ, nặng nề nói ra. Đắc tội. Thông cảm. Lưu Liên Sơn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy giết ta xâm lang chi thành hộ vệ, cũng là có thể thông cảm đấy sao? Ngươi cũng đã biết, xâm lang chi thành xây thành chỉ mấy chục và năm. Chưa từng có bất luận cái gì xâm lang vệ, chết ở xâm lang chi thành. Ngươi lại để cho ta đối với ngươi thông cảm, cái kia lão phu phải như thế nào đối với sau lưng cái này 8.000 xâm lang vệ giao cho. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thoạt nhìn, xâm lang vệ phi thường đoàn kết. Loại này đoàn kết, không giống như là hộ vệ, giống như là một cái quân đoàn. Quân nhân võ giả, vô cùng nhất trọng tình, lẫn nhau tầm đó phi thường tín nhiệm. Khả dĩ lẫn nhau giao phó thánh mạng. Một gã xâm lang vệ chết, kinh động đến toàn bộ xâm lang chi thành, hoàn toàn chính xác vốn là quân đoàn tác phong. Nhiếp Thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Liên Sơn lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt sát ý lăng liệt. Lưu thành chủ, ngươi sẽ không sợ ta là tới tự đại thế gia người sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đối với xâm lang chi thành, lang dạ chi sơn, hoàn toàn không biết. Lưu Liên Sơn lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi giết xâm lang vệ, cho dù ngươi là đến từ đại thế gia thế lực lớn người, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lưu Liên Sơn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Theo hắn, toàn bộ xâm lang chi thành thực lực cũng không phải rất cường, nhưng là Lưu Liên Sơn tựa hồ tịnh không để ý quá nhiều. Thoạt nhìn, xâm lang chi thành sau lưng, có thế lực lớn chèo trống. Lưu thành chủ, thực xin lỗi, ta có thể không có tính toán chết ở chỗ này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khóe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười. Oanh! Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân dâng lên một đạo bàng nhiên kiếm thế, bay thẳng cửu thiên, sắc bén chi ý coi như muốn vạch phá cửu thiên. Ừ! Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối mặt nhiều như thế Xâm Lang vệ, lại vẫn hiếu thắng lao ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cửu cực lập tức mở ra, Ninh Tử Vũ bọn người thân ảnh trực tiếp biến mất, lập tức sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dự, bỗng nhiên mở ra, bốn phía không gian tinh quang đại thịnh. Hắn coi như một cái chim khổng lồ, phóng lên trời, hướng về trên không trung Xâm Lang vệ trùng kích mà đi. Ngăn lại hắn. Lưu Liên Sơn ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt mang theo kiên quyết sát ý, nặng nề gầm nhẹ. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, 8.000 tên Xâm Lang vệ thân ảnh đồng thời động, từng đạo đáng sợ khí thế phóng xuất ra, tại trong hư không nối thành một mảnh, vậy mà tạo thành một chương giả thiên mạng lưới khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Chương 3487, Xâm Lang kết giới. Ừ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ chấn áp lực lượng, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn lập tức cảm giác được, một cổ đáng sợ kết giới chi lực, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đưa hắn gắt gao vây khốn. Trong chớp mắt, bốn phía không gian bị giam cầm, hắn thậm chí có một loại vô lực cảm giác. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, những này Xâm Lang vệ vậy mà có thể ở trong chớp mắt, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ như thế kết giới. Kết giới kia chi lực, phô thiên cái địa mà đến, căn bản không cách nào tránh né. Vâng! Nháy mắt sau đó, bốn phía kết giới đột nhiên lắc lư một cái, lập tức trong hư không, một đạo khủng bố lực lượng phóng thích mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo sát khí đằng đằng cự lang, hung mãnh đập ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Không tốt! Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đập vào mặt thắt cổ, xoắn giết chi khí, lại để cho hắn ánh mắt co rụt lại, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cự lang ẩn chứa lực lượng, phi thường đáng sợ, nếu là bị chính diện đánh trúng, mặc dù là hắn, cũng muốn trọng thương. Thiên Diễn Thánh Hồn, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong cơ thể Thiên Diễn Thánh Hồn điên cuồng phóng xuất ra Thiên Diễn Thánh Lực, lại để cho hắn toàn thân kiếm ý, tăng vọt đến cực hạn trạng thái. Cái kia lăng lệ ác liệt như giết kiếm ý, coi như từng đạo lưỡi dao sắc bén, ngạnh xanh xanh địa xé rách bốn phía bị giam cầm không gian. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm cuồng sát mà ra, cuồng bạo bóng kiếm như điên long, hướng về cự lang trùng kích đi qua. Ầm ầm. Bành. Lập tức, hai đạo lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, nhưng lại mạnh yếu đã phân, Nhiếp Thiên bóng kiếm vậy mà ngăn không được cái kia cự lang, trực tiếp nứt vỡ. Giống. Sau một khắc, cự lang tại trong hư không phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, hướng về Nhiếp Thiên đập xuống. Bành. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi thuẫn, trong hư không một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn bị cự lang đánh trúng, coi như một khối thiên thạch, hướng về mặt đất nện xuống. Ầm ầm. Trên mặt đất, một tiếng nổ vang nổ mạnh, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu, Nhiếp Thiên thân ảnh thật sâu lâm vào trong đó. Cái kia cự lang lực lượng thật sự quá kinh khủng, coi như là Nhiếp Thiên mở ra Thiên Diện Thánh Hồn chô buộc phát một kiếm, như trước không có thể ngăn lại. Nhưng là một kiếm kia, nhưng lại cản trở cự lang thế công, sâu sắc giảm bớt hắn lực công kích. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, trên người đều biết đạo huyết khẩu, nhưng là khí tức như trước lăng lệ ác liệt, cũng không có bị thương nặng. Làm sao có thể? Mà vào lúc này, Lưu Liên Sơn nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, hoảng sợ quát to một tiếng. Một đôi mắt run rẩy, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đột phá kết giới khống chế. Kết giới kia chi lực, phi thường cường đại, coi như là thiên vận cửu trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận nhất trọng thực lực, làm sao có thể phá vỡ? Xem ra, ta xem thường các ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, dưới chân hung hăng đập mạnh. Lập tức thân ảnh xông lên trong hư không, một đôi mắt như độc lang, trầm thấp vô cùng. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, lại để cho lão phu kinh diễm. Lưu Liên Sơn lạnh lùng mở miệng, khóe mắt đều đi theo run rẩy vài cái. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lập tức sẽ chứng kiến, cho ngươi càng kinh diễm một màn. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía trong hư không cái kia đầu cự lang. Giống. Cự lang tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người ngửi được một cổ sát ý, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cực lớn thân ảnh trực tiếp động, coi như một đầu loại nhỏ giống như núi cao, toàn thân phóng thích ra khủng bố lệ khí. Tới tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn thân kiếm thế, vậy mà trở nên càng tăng kinh khủng, một cổ đáng sợ kiếm ý, vậy mà tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành sắc bén kiếm ý phong bạo, coi như muốn xé rách hết thảy. Ừ. Lưu Liên Sơn thấy như vậy một màn, ánh mắt lần nữa run lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên kiếm ý, vậy mà lại một lần nữa tăng vọt. Vừa rồi hắn ngay tại hắn kỳ quái, Nhiếp Thiên kiếm ý đột nhiên tăng vọt, phi thường quỷ dị. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý, vậy mà nên đón lần thứ hai tăng vọt. Hắn không phải một gã kiếm giả, cũng không thể nhìn ra Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới. Nhưng là hắn cũng biết, một gã kiếm giả kiếm ý khí tức, chỉ biết có rất tiểu nhân mạnh yếu chấn động, như Nhiếp Thiên như vậy, liên tục hai lần kiếm ý tăng vọt, thật sự thật là quỷ dị. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể, tựa hồ đã thức tỉnh hai cổ dị thường lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên lúc này, đồng thời mở ra Thiên Diễn Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thần Hồn, kiếm của hắn đạo cảnh giới, trùng kích đã đến kiếm vận tam trọng thiên chi cảnh. Giết! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, kiếm ý như đầy trời cùng sát, mang tất cả hết thảy, lập tức một đạo khủng bố bóng kiếm, phá không mà ra, coi như một đạo bàng nhiên thác nước, hướng về kia cự lang oanh giết đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành đón lấy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bóng kiếm cường thế hàng lầm tại cự lang trên người, hư không ầm ầm run lên, lập tức cái kia cự lang thân hình lại thì không cách nào ngăn cản, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành từng đạo kết giới phù văn, tiêu tán trên không trung. Cái này Lưu Liên Sơn bị trước mắt một màn, cả kinh hoảng sợ sững sờ, một đôi mắt run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Một gã thiên vận nhất trọng võ giả, thậm chí ngay cả kết giới sói rừng đều nổ nát rồi, cái này thật không phải là nằm mơ sao. Nhiếp Thiên nói không sai, giờ phút này hắn chỗ bày ra thực lực, lại để cho Lưu Liên Sơn càng thêm kinh diễm. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Vâng! Người khác tại giữa không trung, toàn thân phóng xuất ra bảng nhiên vô cùng long khí, sau lưng xuất hiện đáng sợ long khí hải dương, lập tức long khí cùng lôi đỉnh chi lực kích động tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Long khí! Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, còn ẩn chứa khổng lồ như thế long khí. Kết giới chi lực, kiêng kỵ nhất đúng là long khí. Long khí bản thân, đối với không gian có thật lớn suy yếu, mà kết giới, đều là giam cầm một phiến hư không mà hình thành. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên am hiểu sâu đạo này, lúc này đúng là muốn nhờ long khí, cưỡng ép phá vỡ kết giới. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ kết giới, có thể trực tiếp chạy ra tìm đường sống. Đừng cho hắn đụng phải kết giới. Trong chớp mắt, Lưu Liên Sơn kịp phản ứng, kinh âm thanh kêu to. Nhưng là, đã chậm. Giống. Nhiếp Thiên thân hình ngoài ý muốn, xuất hiện một đầu xích hồng cự long, điên cuồng hét lên một tiếng, lôi đỉnh chi lực kích động tại trong hư không, hướng về kết giới trùng kích đi qua. Oanh giác. Nháy mắt sau đó, cự long trùng kích tại kết giới phía trên, bàng nhiên long khí buộc phát ra đáng sợ lực lượng, kết giới phía trên, ngạnh xanh xanh địa bị chạy ra khỏi một đạo lỗ hổng. Nguy rồi. Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, trong lòng hoảng sợ chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Giết ta xâm lang chi thành người, tiểu muốn như vậy đi sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lạnh lập tại trong hư không, như là một tòa bảng nhiên giống như núi cao. Thành chủ đại nhân. Lưu Liên Sơn chứng kiến tên kia hắc y rìa thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ vô cùng. Chương 3488, xâm lang chú ấn. Lưu Liên Sơn chứng kiến trên không trung hắc y rìa nhân, một đôi mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, kinh hỉ địa hô một tiếng. Hắn thật không ngờ, tại nguy cấp một khắc, xâm lang chi thành thành chủ, vậy mà tự mình hiện thân. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y rìa nhân, cảm nhận được thứ hai trên người cuồng bạo vô cùng khí thế, một đôi mắt không khỏi run rẩy một chút, phi thường khiếp sợ. Cái kia hắc y gì thân ảnh dáng người không cao, thậm chí có chút ít thấp bé, nhưng là khí thế toàn thân lại là phi thường đáng sợ, lực lượng đáng sợ trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Thực lực của người này, tại phía xa những sâm đó lang vệ phía trên, tuyệt đối là thiên dụ cường giả. Lao ra. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên đã bất chấp nhiều lắm, một đôi mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, hướng về kết giới phía trên lỗ hổng tiến lên. Hắn phải lao ra kết giới, mới được là duy nhất sinh cơ. Lưu đứng lại cho ta a. Cùng thời khắc đó, Sâm Lang thành chủ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên chụp được, lập tức bốn phía hư không ầm ầm trầm xuống, coi như cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ. Sau một khắc, một đạo bàng nhiên thủ ấn xuất hiện, cuốn động tứ phương ám vân, mãnh liệt bành trướng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Sâm Lang thành chủ thực lực quá mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thành chủ đại nhân tự mình ra tay, tiểu tử này chạy không thoát. Lưu Liên Sơn thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Cho dù Nhiếp Thiên có thể phá vỡ Sâm Lang kết giới, cũng tuyệt không khả năng tại Sâm Lang thành chủ trước mặt đào thoát. Liều mạng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng, trực tiếp phóng thích. Ào ào xôn xao chín đạo gông xiềng, coi như chín đầu cự xà, tại trong hư không điên cuồng trùng kích, hướng về kia cự đại thủ ấn oanh giết đi qua. Tiểu tiểu con sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình. Sâm Lang thành chủ chứng kiến Nhiếp Thiên cũng dám cứng rắn xông lại, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Hắn tuyệt đối không tin, chính là một gã thiên vận nhất trọng thánh đồ. Có thể cùng hắn cái này thiên dụ nhất trọng thánh sư chống lại. Thánh đồ cùng thánh sư, một chữ chi chênh lệch, cách biệt một trời. Nhiếp Thiên cùng hắn kém suốt một cái đại cảnh giới, coi như là có nghịch thiên thiên phú, cũng kiên quyết không cách nào cùng hắn chính diện chống lại. Bành! Vừa lúc đó, chín đạo thiên đạo gông xiềng ngưng tụ cùng một chỗ, như một đạo lợi chủ y, oanh kích tại cự đại thủ lớn phía trên, trong hư không nổ vang một tiếng, nhưng là cái kia thủ lớn nhưng chỉ là hơi chậm lại. Không có chút nào tổn thương. Thiên vận nhất trọng cùng thiên dụ nhất trọng, thực lực chênh lệch quá xa, cho dù là thiên đạo chi lực, cũng không cách nào đền bù loại lực lượng này chi chênh lệch. Con sâu cái kiến, cam chịu số phận đi. Sâm Lanh thành chủ lạnh lùng cười cười, bàn tay lớn lơ lửng, đột nhiên chúi xuống, lập tức cái kia cự đại thủ ấn bỗng nhiên trầm xuống, hư không đi theo nổ vang một tiếng, lập tức chín đạo thiên đạo gông xiềng, lại bị xung kích nứt vỡ. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt toát ra âm lãnh tiêu ý, thì thào nói ra, ta Nhiếp Thiên chỉ nhận chính mình, không nhận mệnh. Thoại âm rơi xuống, hắn mắt phải đột nhiên run lên, lập tức cực ma diệt tấn xuất hiện, lập tức một cổ đáng sợ đồng tử lực tuân ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đồng tử lực chi nhận, lăng lệ ác liệt chi khí, sắc bén đến mức tận cùng. Thiên đạo gông xiềng, chỉ là vì ảnh hưởng cái kia cự đại thủ ấn, cực ma diệt tấn. Mới thật sự là dùng để phá vỡ thủ ấn lực lượng. Ừ. Trên không trung, Sâm Lang thành chủ cảm giác được một cổ đáng sợ đồng tử lực chấn động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Bành. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, cự đại thủ ấn phía trên, vậy mà xuất hiện một vài thước vuông tròn lỗ hổng, lập tức một đạo đồng tử lực chi nhận, gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Sâm Lang thành chủ áp bách mà đến. Sâm Lang thành chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng, thân thể có chút tránh ra bên cạnh, đồng tử lực chi nhận dán mặt của hắn bay qua, tại trên mặt của hắn, để lại một đạo rơi vết máu, sâu đủ thấy xương, nhuôn hồng cả nửa bên mặt. Cái này hoảng sợ phát sinh một màn, lại để cho Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, hú lên quái dị về sau, nói không ra lời. Những người khác đồng dạng biến sắc, nhao nhao ngốc trệ ở. Như vậy một màn. Là bất luận cái gì đều không ngờ rằng. Mà ở thời điểm này, một đạo thân ảnh theo cự đại thủ lớn phía trên thiếu trong miệng, sông lướt mà ra, sau lưng tinh quang dạng rỡ song rực, tại trong hư không đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một phiến hư không, bay thẳng mà đi. Đáng giận. Sâm Lang thành chủ đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, hai mắt như độc lang, sinh hồng sung huyết, cực kỳ khủng bố, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người như giống như dã thú. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đến mấy vạn mét ở ngoài. Sâm Lang thành chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phá vỡ tay của hắn ấn. Một gã thiên vận nhất trọng võ giả, làm sao có thể sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Giết của ta Sâm Lang vệ, tiểu muốn như vậy ly khai, nằm mơ. Sau một khắc, Sâm Lang thành chủ hai cái đồng tử co rụt lại, cả người trở nên tà dị vô cùng, toàn bộ trên khuôn mặt, vậy mà tại phóng thích ra một cổ phi thường hắc ám lực lượng. Sâm Lang chú ấn. Xa xa, Lưu Liên Sơn thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, coi như thấy được phi thường chuyện đáng sợ, cả kinh kêu lên, thành chủ đại nhân, không nên vọng động a. Nhưng mà lúc này đây, đã chậm. Sâm Lang thành chủ một đôi mắt lập tức thay đổi, không còn là một đôi mắt người, mà là một đôi sói đồng tử. Đồng thời, mặt của hắn cũng thay đổi, vậy mà tại trong trước mắt, biến thành một trường mặt sói. Càng thêm xác thực nói, khuôn mặt này, ba phần giống người, bảy phần như sói. Mà thân thể của hắn, đồng dạng đã co biến hóa, lập tức tăng vọt mấy lần, tứ chi biến thành sói cánh tay, toàn thân dài ra màu đen lông cứng, một cây dựng đứng lấy, coi như lưới dao sắc bén. Sâm Lang thành chủ, vậy mà tại trong trước mắt, theo một người, biến thành một đầu sói. Hoặc là, xưng là người sói, càng thêm xác thực một điểm. Cái này Sâm Lang vệ thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hiển nhiên là bị sợ đã đến. Lưu Liên Sơn đồng dạng ngốc trệ ở, miệng há được rất lớn, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Sâm Lang thành chủ vì trảo nhất thiên, vậy mà mở ra Sâm Lang chú ấn. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung chạy như điên, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ đáng sợ tà lực khí tức, tập kích, lướt mà đến, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một đầu tiếp cận 10m tả hữu màu đen cự lang cuồng sông mà đến, lại để cho hắn sắc mặt lần nữa nhất biến. Cái kia cự lang toàn bộ trên khuôn mặt, phóng thích ra đáng sợ hắc ám lực lượng, không ngừng trùng kích tại trong hư không, như là một tòa màu đen núi nhỏ. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lực lượng chấn động, một đôi mắt khẽ run lên, kinh hãi không thôi. Sâm Lang thành chủ tại biến thành người sói về sau, hắn lực lượng tăng vọt mấy nhiều gấp 10. Càng thêm khủng bố chính là, cự lang tốc độ thật nhanh, coi như một đạo màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Chương 3489, huyết nhục chi liều. Giống. Trên không trung, màu đen cự lang gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc ám khí thế tăng vọt, một cái cự chảo đánh ra, trong hư không xuất hiện mấy đạo màu đen lưới dao sắc bén, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phi thường khó coi. Tại loại tình huống này, hắn căn bản trốn tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa chống được. Thần ma thân thể, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự. Hai cái đồng tử ở trong đồng tử lực, lập tức phóng đãng mà ra, trùng kích võ thể, mở ra thần ma thân thể. Cái kia màu đen cự lang lực lượng, thật sự thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên nếu không phải mở ra thần ma thân thể, tuyệt đối sẽ bị cự lang một móng vuốt đuổi giết. Ta ngược lại muốn nhìn, là của ngươi sói thân thể lợi hại, còn là của ta thần ma thân thể càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh khẽ động, không tránh không né, đúng là thẳng tắp địa vọt tới. Tiểu tử kia, điên rồi sao? Lưu Liên Sơn thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp tiến lên, muốn cùng mở ra Sâm Lang chú ấn trạng thái ở dưới Sâm Lang thành chủ, chính diện đối kháng. Một gã thiên vận nhất trọng võ giả, dùng huyết nhục chi thân thể, đối kháng sói rừng chú thân, đây không phải muốn chết sao? Phải biết rằng, mở ra Sâm Lang chú ấn Sâm Lang thành chủ, thực lực có thể so với thiên dụ tam trọng, thậm chí càng mạnh hơn nữa võ giả. Nhiếp Thiên thực lực, làm sao có thể đối kháng sói rừng chú thân. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, quyền ảnh ầm ầm mà ra, hư không tựa hồ run rẩy một chút. Ầm ầm! Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, coi như muốn nứt vỡ. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh sau lùi lại mấy bước, trên ngực nhiều hơn một đạo rơi miệng máu. Mặc dù hắn mở ra thần ma thân thể, còn thì không cách nào cùng sói rừng chú thân chính diện đối kháng. Ừ. Lưu Liên Sơn ở phía xa thấy như vậy một màn, cả kinh hai cái đồng tử run lên, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Nhiếp Thiên chính diện đối kháng sói rừng chú thân, vậy mà không có chết, cái là bị thương nhẹ mà thôi. Điều này sao có thể? Lưu Liên Sơn không thể tin được trước mắt một màn, hắn thật sự hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm rồi. Hắn chỗ đã thấy người này tóc bạc thanh niên, thật là một gã thiên vận nhất trọng võ giả sao. Ừ. Bất quá sau một khắc, Lưu Liên Sơn tiểu cảm thấy được không đúng địa phương. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ hắc ám lực lượng, đang tại thời gian dần qua bộc phát, thức tỉnh. Mà Nhiếp Thiên con mắt, cũng biến thành quỷ dị màu đen, một đôi mắt, coi như vực sâu không đáy hắc ám. Chẳng lẽ tiểu tử này trong cơ thể, cũng có chú ấn sao? Lưu Liên Sơn nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn cho rằng, Nhiếp Thiên giống như Sâm Lang thành chủ, đều là chúng chú ấn người đâu. Nhưng là mặc dù là như vậy, Nhiếp Thiên trong cơ thể chú ấn, cũng cường đại đến quá phận đi à. Một gã thiên vận nhất trọng võ giả, chính diện đối kháng thiên dụ cường giả, mạnh như thế hung hãn chú ấn, coi như là chịu được lại đại trà tấn, tựa hồ cũng đáng. Lưu Liên Sơn căn bản không biết, Nhiếp Thiên giờ phút này sử dụng lực lượng, căn bản không phải cái gì chú ấn, mà là huyết mạch của hắn chi lực. Bất quá thần ma thân thể loại này huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn khống chế. Hơn nữa thần ma thân thể tác dụng phụ cũng rất lớn, mỗi một lần mở ra về sau, võ thể đều có một cái suy yếu kỳ. Tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Nhiếp Thiên là không biết sử dụng thần ma thân thể. Bành! Bành! Bành! Cái lúc này, trong hư không càng không ngừng truyền ra trầm thấp trầm đục, bốn phía hư không rung động lắc lư không thôi, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Một người một sói thân ảnh, tại trên không trung lẫn nhau va chạm. Đây là huyết nhục ở giữa đối bính, thân thể lực lượng đối kháng, tuyệt đối mạnh yếu huyết chiến. Nhưng là rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên lực lượng, yếu nhược tại Sâm Lang thành chủ sói rừng chú thân. Mặc dù hắn thần ma thân thể rất cường, nhưng là thực lực của hắn dù sao quá yếu, không cách nào phát huy ra thần ma thân thể chính thức lực lượng. Mà Sâm Lang thành chủ, thì là tại một lần đối bính bên trong, sói thân thể lực lượng, trở nên càng ngày càng mạnh. Bành! Cái lúc này, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược mấy ngoài ngàn mét, sau lưng xuất hiện tinh hồn một trong, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hắn bị sói rừng chú thân chính diện đánh trúng, xương ngực đều trực tiếp đã nứt ra, toàn bộ thân hình đều nhanh muốn mệt rã rời. Người này, sắp bạo đi rồi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Sâm Lang thành chủ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cảm giác được, Sâm Lang thành chủ lực lượng, có một cổ cực lớn chú ấn lực lượng, chính đang nhanh chóng địa trở nên mạnh mẽ, cái này lại để cho sói rừng chú thân, trở nên càng ngày càng mạnh, cự lang trên người, một cổ cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động lấy, bốn phía trong không gian, đều bị một cổ huyết tinh lực lượng tràn ngập. Nhiếp Thiên, lại kiên trì một chút, người này rất nhanh sẽ không chịu nổi trong cơ thể chú ấn chi lực, sẽ trực tiếp tự bạo. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Kế tiếp, hắn chuẩn bị tránh đi chính diện, cùng sói rừng chú thân tiêu hao thời gian. Tuy nhiên thần ma thân thể đối với thần trí của hắn, cũng có một ảnh hưởng nhất định, nhưng là hắn có vĩnh dạ yêu hồ, cho nên thần thức sẽ không khống chế được. Giống. Cái lúc này, cự lang gầm nhẹ một tiếng, một đôi sói đồng tử, thanh hồng như ám dạ, thô bạo vô cùng, lập tức bốn phía mấy vạn mét không gian ở trong, tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí. Vâng. Sau một khắc, cự lang thân ảnh động, như một đạo màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên cùng xông lại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng song dược chấn động, thân ảnh nhanh như tia chớp. Bất quá, tốc độ của hắn, hay là không sánh bằng cự lang. Phúc. Tuy nhiên hắn tránh được cự lang đánh chính diện, nhưng lại bị dư uy ảnh hưởng đến, trên người để lại một đạo miệng máu, máu tươi như rót, tuôn ra mà ra. Lúc này, trên người của hắn, đã có vô số miệng máu, toàn thân đều là máu tươi chảy đầm địa. Cũng may những vết thương này cũng không có làm bị thương chỗ hiểm, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên thân ảnh, trên không trung tả tránh phải tránh, phi thường linh hoạt, mấy lần tránh đi cự lang công kích. Nguy rồi. Cái lúc này, Lưu Liên Sơn sắc mặt, bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi, trong nội tâm nói ra, như vậy xuống dưới. Thành chủ đại nhân Sâm Lang chú ấn hội không khống chế được, thành chủ đại nhân sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, coi như là mở ra Sâm Lang chú ấn Sâm Lang thành chủ, thời gian dài như vậy, vậy mà không cách nào giết chết Nhiếp Thiên. Tranh thủ thời gian đi mời đại tiểu thư. Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Phụ thân. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo trong trẻo thanh âm, lập tức một đạo lục y hẻ nữ tử xuất hiện tại trong hư không, một đôi mắt hiện động lên hào quang, lộ ra phi thường khẩn trương. Lục y hẻ nữ tử kia, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, tuổi thật có lẽ tại thiên tuế phía dưới, khuôn mặt rất tinh xảo, bất quá cùng tầm thường nữ tử so sánh với, thiểu thêm vài phần nhu hòa, nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng. Đại tiểu thư, Lưu Liên Sơn chứng kiến lục y hẻ nữ tử kia, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn vốn muốn đi mời đại tiểu thư, không nghĩ tới thứ hai vậy mà xuất hiện. Chương 3490, Cửu Diệp Lục Bình. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới hư không phía trên lục y hẻ nữ tử, khẽ chau mày, nhìn sang, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Lục y hẻ nữ tử kia, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng là thực lực lại là phi thường cường, vậy mà đạt đến kinh người thiên vận bắt trọng. Dung tuổi của nàng, có thể có thiên vận bắt trọng tu vi, thiên phú mạnh, kinh thế hai tủ. Đại tiểu thư. Cùng thời khắc đó, 8000 Sâm Lang vệ chứng kiến lục y hẻ nữ tử kia, ánh mắt hơi đổi, ngay ngắn hướng hô hô một tiếng, phi thường cung kính. Lục y hẻ nữ tử đại mi chói chặt, một song mị con mắt gắt gao chằm chằm vào sói rừng chú thân trạng thái ở dưới Sâm Lang thành chủ, khuôn mặt rất là khó coi. Giống. Nhưng vào lúc này, cự lang gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ mau lẹ như tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Dừng tay. Cùng thời khắc đó, lục y y hẻ nữ tử gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện 9 phiến lá xanh, liền cùng một chỗ, rất là quỷ dị. Nháy mắt sau đó, nàng một trưởng đánh ra, lập tức 9 phiến lá xanh hướng về cự lang bao phủ đi qua, coi như một đầu xiềng xích, ngạnh xanh xanh địa đã triển trụ cự lang. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Tựa hồ, cái kia 9 phiến lá xanh bên trong, ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng, có thể khắc chế sói rừng chú thân. Giống. Nhưng là sau một khắc, cự lang lập tức trở nên cuồng bạo, gầm nhẹ một tiếng, sói thân thể phía trên phóng xuất ra khủng bố lực lượng, trực tiếp dây rủa lá xanh trói buộc. Lập tức, cự lang đột nhiên quay người, một đôi trầm thấp như giết sói đồng tử, gắt gao tập trung tại lục y hẻ nữ tử trên người, sát ý đầm đặc. Phụ thân, là ta, A Tương. Lục y hẻ nữ tử đôi mắt dễ thương run lên, hô to một tiếng. Giống. Nhưng là cái lúc này, Sâm Lang thành chủ đã triệt để đánh mất lý trí, ngược lại là gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về lục y hẻ nữ tử mãnh liệt bổ nhào qua. Lục y hẻ nữ tử đôi mắt dễ thương co rụt lại, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, dưới chân xuất hiện mấy mảnh lá xanh, thân ảnh linh động như yên, cho người một loại phiêu hốt cảm giác, hướng về phía sau cuồng lui mấy ngàn thước, đúng là tránh được cự lang công kích. Thốt mau lẹ thân pháp. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc vô cùng. Liền hắn mở ra thần ma thân thể về sau, đều không thể hoàn toàn tránh đi cự lang công kích, nhưng là cái này lục y hẻ nữ tử, vậy mà bằng vào kinh người thân pháp cùng tốc độ, tránh đi cự lang công kích, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá cái lúc này, cự lang đã triệt để cuồng bạo, dốc sức liều mạng công kích. Sau một lát, lục y hẻ nữ tử trên trán chảy ra một chút điểm mồ hôi, thân pháp cũng chậm rất nhiều. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thoạt nhìn lục y hẻ nữ tử cái chủng loại kia kỳ diệu thân pháp, hao phí lực lượng cực lớn, không thể bền bỉ. Nếu là lại tiếp tục như vậy, lục y hẻ nữ tử nhất định sẽ chống đỡ không nổi. A. Vừa lúc đó, lục y hẻ nữ tử một cái không cẩn thận, bị cự lang lang chảo chỗ phóng thích một đạo lưỡi dao sắc bén đánh trúng, trên bờ vai lưu lại một đạo rơi miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra. Đại tiểu thư. Lưu Liên Sơn bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ngay ngắn hướng la hoảng lên. Lưu Liên Sơn cùng 8000 Sâm Lang vệ, nhao nhao tiến lên, muốn giúp đỡ. Tất cả đều lui ra phía sau, không được qua đây. Nhưng là cái lúc này, lục y y hẻ nữ tử nhưng lại đột nhiên khoát tay, ý bảo Lưu Liên Sơn bọn người lui ra phía sau. Sâm Lang thành chủ đã là bạo đi trạng thái, Lưu Liên Sơn cùng 8000 Sâm Lang vệ, căn bản không có dùng. Đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Giúp ta. Sau một khắc, lục y y hẻ nữ tử đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra hào quang, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Nữ tử này, ngược lại là có chút ý tứ, như thế khỏa thân địa tìm kiếm hỗ trợ. Lúc này, Nhiếp Thiên nếu như không ra tay, Sâm Lang thành chủ nhất định phải chết, thậm chí liền lục y y nữ tử đều gặp nguy hiểm. Hơn nữa Sâm Lang thành chủ vừa rồi nhưng là phải giết Nhiếp Thiên, chẳng lẽ Nhiếp Thiên muốn giúp một cái giết người của hắn sao? Tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp đại tiểu thư, trước khi mọi chuyện cần thiết, xóa bỏ. Cái lúc này, Lưu Liên Sơn thanh âm vang lên, la lớn. Hắn đã nhìn ra, lúc này khả năng giúp đỡ lục y y nữ tử người, chỉ có Nhiếp Thiên. Chỉ có Nhiếp Thiên cùng lục y y nữ tử liên thủ, mới có thể khống chế ở Sâm Lang thành chủ. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, nhẹ gật đầu. Dù sao, hết thể sự tình, đều do hắn mà ra, nếu là Sâm Lang thành chủ thật đã chết rồi, hoặc là giết rất nhiều người trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Giúp ta hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lục y y nữ tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thân hành động, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về cự lang tiến lên. Giống. Cự lang lập tức bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, gầm nhẹ một tiếng, quay người hướng về Nhiếp Thiên cùng xông lại. Vâng. Vâng. Cự lang cuồng bạo vô cùng, hai cái cự chảo trên không trung cuồng vũ lấy, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, thân ảnh lập tức lui về phía sau, tránh đi đánh chính diện, nhưng là trên người của hắn, lại thêm vài đạo rơi miệng máu. Mà ở thời điểm này, lục y y nữ tử ánh mắt trầm thấp, trong tay chín phiến lá xanh, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo lục sắc lưới dao sắc bén. Chín phiến lá xanh, tên là Cửu Diệp Lục Bình, là một cái rất lợi hại thanh khí, trong đó ẩn chứa lực lượng, khả di áp chế Sâm Lang chú ấn. Lúc này, lục y y nữ tử chỉ cần đem Cửu Diệp Lục Bình kích nhập cự lang ngạch tâm về sau, thứ hai có thể ổn định lại. Lục y y nữ tử rất khẩn trương, nàng chỉ có một lần cơ hội, nếu là kích không trúng cự lang, cái kia thì xong rồi. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh, bốn phía né tránh, làm cho cự lang cũng đang không ngừng địa chạy như điên. Tại loại tình huống này, muốn đánh trúng cự lang, độ khó rất lớn. Giúp ta ổn định hắn, không nên lộn xộn. Lục y y nữ tử đại mi nhíu chặt, la lớn. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn lục y y nữ tử một mắt, nặng nề gật đầu. Giống. Cái lúc này, cự lang gầm nhẹ một tiếng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là không có né tránh, mà là hướng về cự lang vọt tới. Ừ. Lục y y nữ tử ánh mắt run lên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà dùng loại phương thức này, giúp nàng ổn định cự lang. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh, trực tiếp cùng cự lang chính diện đụng nhau, trong hư không truyền ra hai tiếng trầm đục, lập tức lực lượng khổng lồ đè xuống, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, toàn thân cốt cách, coi như muốn tại trong chớp mắt nứt vỡ. Nhưng là, hắn không có nửa điểm lui về phía sau, mà là dùng huyết nhục chi thân thể, ngạnh xanh xanh chống được cự lang. Hư không hơi chầm lại, một người một sói hai đạo thân ảnh, trực tiếp đối kháng, coi như dừng lại. Ra tay. Nhiếp Thiên nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, nhìn về phía lục y y nữ tử, giống lớn nói. Bá. Lục y y nữ tử đôi mắt dễ thương run lên, lập tức trực tiếp ra tay, Cửu Diệp Lục Bình hóa thành một đạo lục quang, hướng về cự lang đánh đút lại. Phúc. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cửu Diệp Lục Bình như một đạo lục mang, rót vào cự lang cái chán bên trong. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt chợt lóe lên lục quang, khoe miệng có chút khẽ động một chút, bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến, hắn đột nhiên cảm giác được, sau lưng một cổ lang liệt sắc cơ, hướng hắn tập sát mà đến. Chương 3491, xóa bỏ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đồng nhiên cảm giác được sát cơ tiến đến, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hại không thôi. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến đạo kia hướng hắn vọt tới thân ảnh, dĩ nhiên là Lưu Liên Sơn. Nguyên lai, tại Nhiếp Thiên ngăn lại cự lang trong nháy mắt, ra tay không chỉ lục y y nữ tử, còn có Lưu Liên Sơn. Rất rõ ràng, Lưu Liên Sơn là muốn mượn cơ hội này, trực tiếp đuổi giết Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bị cự lang cuốn lấy, căn bản không có khả năng bước ra. Tuy nhiên Cửu Diệp Lục Bình đánh trúng vào cự lang, nhưng là muốn phát huy tác dụng, cũng không phải lập tức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào tuyệt chết chi cảnh. Xú tiểu tử, chết đi. Trong hư không, Lưu Liên Sơn tiếng giống thảm vang lên, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng đuổi giết mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên lúc này đã bị thương rất nặng, mà Lưu Liên Sơn lại là thiên vận cửu trọng thánh đồ. Nếu là cái này một đạo lực lượng rơi xuống, Nhiếp Thiên kết cục thập tử vô sinh. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức trong hư không, một đạo lục mang rơi xuống, coi như một đạo hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao phủ ở. Bành. Nháy mắt sau đó, cuồng bạo lực lượng rơi xuống, cũng là bị lục sắc hộ thuẫn ngăn lại, ầm ầm nứt vỡ. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được cự lang lực lượng chính đang nhanh chóng địa biến yếu, sau đó tại trong nháy mắt, khôi phục hình người. Hắn chau mày, do dự một chút, hay là thân thủ đem Xâm Lang thành chủ tiếp được. Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt phóng xuất ra lạnh như băng sắc cơ, lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Liên Sơn. Tiểu tử, không nên thương tổn thành chủ đại nhân. Lưu Liên Sơn ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, cho rằng Nhiếp Thiên muốn giết Xâm Lang thành chủ. Ta không giống ngươi hèn hạ như vậy. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, đại giơ tay lên, đem Xâm Lang thành chủ ném cho Lục Y Lìa nữ tử, một đôi mắt khắc nghiệt đến mức tận cùng, gắt gao tập trung Lưu Liên Sơn. Lưu Liên Sơn vừa mới vì để cho Nhiếp Thiên ra tay giúp đỡ, đồng ý Nhiếp Thiên, cái muốn cứu Xâm Lang thành chủ, trước khi sự tình tiểu xóa bỏ. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn lại thừa dịp Nhiếp Thiên bị cự lang cuốn lấy thời điểm, ngang nhiên ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên. Như thế hành vi, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ngươi giết Xâm Lang vệ, còn thiếu một chút hại chết thành chủ đại nhân, ta không nên giết ngươi sao? Lưu Liên Sơn nhưng lại lạnh lùng gầm nhẹ, không sợ chút nào. Ta giết Xâm Lang vệ không giả, nhưng là cái kia Xâm Lang vệ trước muốn giết ta, chẳng lẽ ta muốn đứng đấy bất động, mặc hắn giết sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, khoe miệng giơ lên một vòng rét lạnh đường cong, nói ra, về phần Xâm Lang thành chủ, cũng là các ngươi muốn giết ta, ta chỉ là phản kháng mà thôi. Nếu như ta có sai, mới vừa rồi giúp các ngươi cứu Xâm Lang thành chủ, cũng đã đền bù. Vậy ngươi, lại dựa vào cái gì giết ta? Mỗi chữ mỗi câu, âm vang như sắt. Tình huống vừa rồi, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ mặc kệ, ngồi yên rời đi. Hắn xuất phát từ hảo tâm, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cứu Xâm Lang thành chủ. Lưu Liên Sơn không nói cảm tạ cũng thì thôi, lại vẫn muốn giết hắn, lại để cho hắn như thế nào không giận. Ngươi Lưu Liên Sơn sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Sơn thúc, ngươi lui ra. Cái lúc này, Lục Y Y nữ tử mở miệng, nặng nề nói ra. Đại tiểu thư, tiểu tử này thiếu chút nữa hại chết thành chủ, để cho ta giết hắn đi. Lưu Liên Sơn nhưng lại chưa từ bỏ ý định, một đôi mắt trầm thấp như giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thấp giọng gào thét. Lui ra. Lục Y Y nữ tử nhưng lại biến sắc, thanh âm đột nhiên đề cao, hiển nhiên là có chút nổi giận. Lưu Liên Sơn nhướng mày, ánh mắt phi thường không cam lòng, nhưng là hắn cảm thấy được Lục Y Y nữ tử tức giận, hay là lui xuống. Ngươi đã cứu ta phụ thân, mặc kệ trước ngươi làm cái gì, toàn bộ xóa bỏ. Cái lúc này, Lục Y Y nữ tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, sự tình vừa rồi, là Sơn thúc sai, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Xâm Lang chi thành, vẫn có giảng đạo lý người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Ta lời nói mới rồi, các ngươi đã nghe chưa? Không cho phép bất luận kẻ nào trả thù hắn. Lục Y Y nữ tử gật gật đầu, đón lấy ánh mắt quét về phía bốn phía Xâm Lang vệ, cao giọng nói ra. Vâng. Xâm Lang vệ ngây ngẩn cả người hồi lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu. Đa tạ. Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoan xuống, hướng về Lục Y Y nữ tử cười nhạt một tiếng. Ngươi bị thương rất nặng, trước cùng ta hồi trở lại phủ thành chủ A. Lục Y Y nữ tử nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, lại sợ thứ hai lo lắng, bổ sung nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám ra tay với ngươi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Hắn mới vừa tới đến Xâm Lang chi thành, đối với rất nhiều chuyện đều không biết, mà trước mắt cái này Lục Y Y nữ tử, tuy nhiên biểu hiện ra lạnh như băng, nhưng kỳ thực rất dễ thân cận, vừa vặn còn có hướng nàng nghe ngóng một sự tình. Kế tiếp, Lục Y Y nữ tử lại để cho Lưu Liên Sơn xử lý hiện trường, sau đó mang theo Nhiếp Thiên hồi trở lại phủ thành chủ. Đã đến phủ thành chủ về sau, Lục Y Y nữ tử lại để cho Nhiếp Thiên tại đại đường đợi nàng, sau đó nàng đi xử lý Xâm Lang thành chủ sự tình. Nhiếp Thiên tại phủ thành chủ đại đường đợi nửa giờ tả hữu, Lục Y Y nữ tử thân ảnh cái này mới xuất hiện. Đại đường phía trên, Nhiếp Thiên nhìn qua Lục Y Y nữ tử, lúc này mới có cơ hội hảo hảo quan sát thứ hai. Lục y ghi hẻ nữ tử ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, mà trên trán khí khái hào hùng lộ ra ngoài, cân quắc bất nhượng tu mi. Hơn nữa nàng rất tỉnh táo, cho người một loại rất an tâm cảm giác. Ngươi không có việc gì đi à? Cái lúc này, lục y ghi hẻ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong ánh mắt của nàng, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy khó giấu kinh ngạc chi ý. Nàng phi thường kinh ngạc, nhiếp thiên võ thể khôi phục năng lực, thật không ngờ đáng sợ. Trước khi thời điểm, nhiếp thiên rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng là lúc này mới đi qua nửa giờ thời gian, nhiếp thiên vậy mà khí tức ổn định, tựa hồ khôi phục được 7-8 phần. Khủng bố như thế khôi phục năng lực, thật là kinh người. Không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gọi nhiếp thiên, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Văn Nhân Tương. Văn Nhân Tương khẽ gật đầu, nói ra tên của mình, sau đó nói, nhiếp công tử, trước khi sự tình thực xin lỗi, Sơn Thúc hắn chỉ là quá ủng hộ cha ta rồi, cho nên mới phải giết ngươi, ngươi bỏ qua cho. Văn Nhân cô nương nói quá lời. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, lệnh tôn thế nào? Không có sao chứ. Phụ thân có chút suy yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Văn Nhân Tương gật đầu cười cười, sau đó không khách khí nữa, hỏi, nhiếp công tử, ngươi là lần đầu tiên đến Xâm Lang Chi Thành A. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, không đều Văn Nhân Tương tiếp tục hỏi, tiểu nói thẳng, kỳ thật ta là tới Lang Dạ Chi Sơn tìm người, chỉ là cách Xâm Lang Chi Thành. Tìm người. Văn Nhân Tương sửng sốt một chút, ôn nhuận khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nàng lần đầu tiên nghe nói, có người đến Lang Dạ Chi Sơn tìm người. Ừ, tiểu là tìm người. Nhiếp thiên nhìn xem Văn Nhân Tương, lần nữa gật đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta là từ vực giới đến võ giả. Ta có một vị bằng hữu, hắn tại vực giới thời điểm, bị một gã có được phệ tâm hắc thạch người trảo đi nha. Ta nghe nói, tại Lang Dạ Chi Sơn có thể tìm được phệ tâm hắc thạch, đúng không? Nói xong, nhiếp thiên chăm chú nhìn Văn Nhân Tương, muốn nhìn rõ sở thứ hai phản ứng. Phệ tâm hắc thạch. Văn Nhân Tương nghe được bốn chữ này. Một đôi mắt run rẩy một chút, sắc mặt biến thành khẽ biến. Văn Nhân cô nương, ngươi biết phệ tâm hắc thạch. Nhiếp thiên chứng kiến Văn Nhân Tương như vậy phản ứng, ánh mắt run lên, kinh ngạc hỏi. Ừ, Văn Nhân Tương đại mi nhíu chặt, do dự một chút, lập tức trong tay xuất hiện một khối hắc thạch, đúng là phệ tâm hắc thạch. Chương 3492, hắn không có tư cách. Phệ tâm hắc thạch. Nhiếp thiên chứng kiến Văn Nhân Tương trong tay hắc thạch, ánh mắt không khỏi run lên. Trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Văn Nhân Tương lúc này lấy ra, dĩ nhiên là một khối phệ tâm hắc thạch. Văn Nhân Tương trên người, tại sao có thể có phệ tâm hắc thạch? Sẽ không phải, Văn Nhân Tương là thuộc về phệ tâm hắc thạch sau lưng thế lực người A. Nhiếp thiên nghĩ vậy một điểm, ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn về phía Văn Nhân Tương sắc mặt đều thay đổi. Phệ tâm hắc thạch, đích thật là Lang Dạ Chi Sơn đồ vật. Nhưng cái lúc này, Văn Nhân Tương nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi muốn tìm người, nếu là thật sự bị phệ tâm hắc thạch người sau lưng bắt đi, ta đây chỉ có thể thỉnh ngươi nén bi thương. Nén bi thương. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Minh Hoàng đã bị chết? Phệ tâm hắc thạch sau lưng chính là cái kia thế lực, ngay tại Lang Dạ Chi Sơn. Nhưng là bị cái này cái thế lực bắt đi người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn Nhân Tương ôn nhuận khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, không khỏi ngốc trệ ở. Tựa hồ, Văn Nhân Tương đối với phệ tâm hắc thạch sau lưng chính là cái kia thế lực, rất là hiểu rõ. Hắn thậm chí hoài nghi, Văn Nhân Tương tiểu là thuộc về cái kia cái thế lực người. Văn Nhân cô nương, trên tay ngươi phệ tâm hắc thạch, là từ đâu lấy được? Nhiếp thiên nhướng mày, nhìn xem Văn Nhân Tương hỏi. Nhiếp thiên, ngươi muốn hỏi chính là, ta có phải hay không thuộc về cái kia cái thế lực người, đúng không? Văn Nhân Tương nở nụ cười một tiếng, hỏi lại nói. Vâng. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, cũng không có cấm kỵ cái gì. Đã Văn Nhân Tương nói mở, hắn liền không cần phải che giấu. Ta không là thế lực nào người, nhưng là ta biết nói, cái kia cái thế lực ở địa phương nào, hơn nữa có thể mang người tiến vào. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương lóe ra, thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thật đúng. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, rất là kích động. Ừ, Văn Nhân Tương nhẹ gật đầu, sắc mặt nhưng lại tại lúc này thay đổi, nói ra, bất quá ngươi muốn cho ta giúp ngươi, trước hết thay ta làm sự kiện. Nói. Nhiếp Thiên nghe được Văn Nhân Tương chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất vui vẻ, sảng khoái nói ra. Hắn không thích thiếu người, cho nên Văn Nhân Tương cùng hắn làm giao dịch, hắn ngược lại càng an tâm. Tôi cùng ta cùng một chỗ, phó một hồi ước chiến. Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu nói. Khả dĩ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp ứng. Ngươi cũng không hỏi ta cho ngươi phó cái gì ước chiến sao. Văn Nhân Tương sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sảng khoái, vượt quá dự liệu của nàng. Mặc kệ cái gì ước chiến, ta nhất định giúp ngươi thắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cực hạn tự tin. Rất tốt. Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên tự tin, làm cho nàng có một loại không hiểu yên ổn. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn a. Nhưng vào lúc này, đại đường bên ngoài, một đạo sắc bén mà trào phúng thanh âm vang lên, lập tức một đạo thanh ý liễu thân ảnh, cất bước bước vào đại đường. Cùng sau lưng hắn, còn có ba gã áo bảo xám võ giả. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đâm đầu đi tới thanh ý liễu thân ảnh, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Người đến là một gã tuấn giật thanh niên, dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, khí thế phóng ra ngoài, bộc lộ tài năng, cho người một loại phi thường lăng lệ ác liệt cảm giác. Bất quá lúc này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại rất không hữu hảo, thậm chí mang theo đầm đặc địch ý cùng miệt thị. Nghĩa huynh. Văn Nhân Tương nhìn xem người tới, đại mi cau lại, nhàn nhạt hô một tiếng, sau đó hướng Nhiếp Thiên giới thiệu nói, Nhiếp Thiên, vị này chính là gia phụ nghĩa tử của ta Nghĩa huynh, Hách Liên Thừa Phong. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn Hách Liên Thừa Phong một mắt, khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tương muội, tiểu tử này là người nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn giận hắn, đi phó thương lang chi thành ước chiến sao? Hách Liên Thừa Phong ánh mắt lạnh miệt địa đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng một cười hỏi. Có cái gì không được sao? Văn Nhân Tương lạnh lùng đáp lại, tựa hồ đối với Hách Liên Thừa Phong phi thường lãnh đạm. Tương muội, ngươi thấy rõ ràng chưa? Tiểu tử này chỉ có thiên vận nhất trọng tu vi, chúng ta dẫn hắn đi phó ước chiến, không phải lại để cho thương lang chi thành người cười nhạo sao. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Tu vi của hắn không cao, nhưng là chiến lực rất cường. Văn Nhân Tương đáp lại, như trước lạnh lùng. Chiến lực rất cường. Hách Liên Thừa Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, nói ra, chính là một cái thiên vận nhất trọng cặn bã, có thể mạnh bao nhiêu. Cho dù hắn thiên phú yêu nghiệt, tối đa cũng tiểu là cùng thiên vận nhị trọng hoặc là tam trọng võ giả chống lại. Mà thương lang chi thành võ giả, vốn tiểu so với chúng ta xâm lang chi thành cường, chỉ sợ bọn họ người, yếu nhất cũng có tiếp cận thiên vận cửu trọng tu vi. Ngươi ý định lại để cho một cái thiên vận nhất trọng võ giả, đi đối kháng thiên vận cửu trọng võ giả sao? Nhiếp Thiên chiến lực, ta thấy tận mắt qua. Ta tin tưởng, coi như là đối mặt thiên vận cửu trọng võ giả, hắn cũng tuyệt đối không kém. Văn Nhân Tương đại mi nhào nhanh, lạnh lùng nói ra. Hừ. Hách Liên Thừa Phong nhìn xem Văn Nhân Tương, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Tương muội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hắn chiến lược so với ta còn mạnh hơn sao? Hách Liên Thừa Phong, vừa vặn tiểu là thiên vận cửu trọng võ giả, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Nhiếp Thiên cái này thiên vận nhất trọng thánh đồ. Có thể đối kháng hắn cái này thiên vận cửu trọng thánh đồ. Hách Liên Thừa Phong, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run rẩy, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Tương muội, ngươi làm gì sinh khí? Hách Liên Thừa Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, vi huynh chỉ là cảm thấy, tiểu tử này, hắn không có tư cách tham gia thương lang chi thành ước chiến. Ta đã mang đến 3 vị bằng hữu. Bọn họ đều là thiên vận thất trọng thực lực, ngươi khả dĩ lựa chọn một cái, theo chúng ta cùng đi phó ước chiến. Bọn hắn sao? Văn Nhân Tương đại mi nhăn lại, ánh mắt đảo qua Hách Liên Thừa Phong sau lưng ba gã áo bào xám võ giả, ánh mắt có chút lạnh như băng. Hách Liên Thừa Phong trước khi không trong thành, tự là đi tìm cái này ba cái gia hỏa. Ngươi cảm thấy, bọn hắn so với ta càng có tư cách đi phó ước chiến sao? Cái lúc này, một mực trầm mặc Nhiếp Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, ánh mắt đảo qua Hách Liên Thừa Phong bọn người, nhàn nhạt hỏi. Đáp án không phải rõ ràng sao? Hách Liên Thừa Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi một cái thiên vận nhất trọng rất rưỡi, há có thể cùng thiên vận thất trọng võ giả so sánh với. Vậy thử xem đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, để cho ta theo chân bọn họ đánh một hồi, ta nếu là thua, mặc cho xử trí. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương nghe được Nhiếp Thiên không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng, một chút rối loạn. Nàng biết rõ Nhiếp Thiên thực lực khủng bố, nhưng là thứ hai vừa mới trải qua đại chiến, trên người có thương tích, hơn nữa lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, như thế nào cùng thiên vận thất trọng võ giả chống lại. Theo nàng, Nhiếp Thiên cái này là vì chứng minh, liền mệnh đều không đã muốn. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt địa nhìn xem Văn Nhân Tương, gật đầu cười cười. Văn Nhân Tương cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt cường đại tự tin, đúng là sửng sốt một chút, nhất thời nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi muốn trước khiêu chiến ai? Hách Liên Thừa Phong lúc này lại là phi thường đắc ý, vẻ mặt khiêu khích địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Lại để cho ba người bọn hắn, cùng lên đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Chương 3493, thật sự là ngon độc. Lại để cho ba người bọn hắn, cùng lên đi. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào hiện trường mỗi người bên hai, lại coi như sấm sét giữa trời quang rung động. Đại đường, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Hách Liên Thừa Phong cả buổi mới kịp phản ứng, một đôi mắt phóng thích ra âm độc hào quang, nhìn xem Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng hỏi. Ta không nghĩ phiền toái, lại để cho ba cái cùng lên đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua cái kia ba gã áo bảo xám võ giả nói ra. Mà lúc này đây, ba gã áo bảo xám võ giả kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Chính là một gã thiên vận nhất trọng cặn bã, không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, lại dám khiêu chiến ba người chúng ta. Một cái lấy lòng mọi người tiểu xỉu mà thôi, nhị vị huynh đệ không muốn nhúng tay, lại để cho một mình ta ra tay, diệt sát hắn. Ba gã áo bào xám võ giả, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khí diễm liều lĩnh. Bất quá bọn hắn, coi như có liều lĩnh tiền vốn, dù sao bọn họ là thiên vận thất trọng võ giả. Nhiếp Thiên nhìn xem ba người, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Lúc này ba người này liệu díu, đợi chút nữa bọn hắn tiểu sẽ biết, chính thức lấy lòng mọi người tiểu xỉu, là bọn hắn. Tiểu tử, giết ngươi, một mình ta vậy là đủ rồi. Cái lúc này, một gã áo bào xám võ giả đứng dậy, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ngươi xác định sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Liều lĩnh. Cái kia áo bào xám võ giả gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước ra, lao ra đại đường, sau đó thân ảnh một tung, đập vào không trung, lớn tiếng nói, tiểu tử, thượng đi tìm cái chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, từng bước một đi ra, đi vào đại đường bên ngoài, lúc này mới rơi chân đập mạnh, xông lên không trung. Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong bọn người, cũng cùng đi theo ra đại đường, nhìn về phía trên không trung hai người. Xú tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt xa xa tập trung Nhiếp Thiên, âm lanh cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự được không? Văn Nhân Tương thì là trên mặt khó giấu lo lắng, đối với Nhiếp Thiên rất lo lắng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng là lúc trước hắn bị thương quá nặng đi, đoạn ngắn không đến một giờ thời gian, lại có thể khôi phục bao nhiêu. Không biết sống chết tiểu tử, lão tử một trưởng diệt sát ngươi. Cái lúc này, trên không trung áo bào xám võ giả, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, toàn thân khí thế cuồng bạo như hồng, ầm ầm buộc phát ra, một cổ bàng bạc lực lượng, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Chết! Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động một cái cực giết chữ, sau đó một trưởng đánh ra, lập tức hư không run lên, một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên quần quần oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó toàn thân khí thế như núi lửa bạo phát đi ra, một cổ kiếm thế, phóng lên trời, tựa hồ muốn tê liệt thiên địa. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo khủng bố lực lượng, chính diện đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không ầm ầm run lên, đón lấy nhưng lại, mạnh yếu đã phân, cái kia đạo trưởng ảnh tại trong hư không lắc lư một chút, sau đó liền trực tiếp nứt vỡ. Bành! Lập tức, một đạo trầm đục trong tiếng, một đạo áo bào xám thân ảnh thẳng tắp bay rớt ra ngoài, như một khỏa sao băng truy lạc, hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Sinh tử trong chớp mắt, một đạo thân ảnh phóng lên trời, đem cái kia áo bào xám thân ảnh tiếp được, nhưng mà cực lớn trùng kích lực, nhưng lại để cho hắn trực tiếp rơi xuống, dưới chân đá xanh sàn nhà, trực tiếp nứt vỡ. Đáng giận. Nguy cấp một khắc cứu cái kia áo bào xám võ giả, đúng là hắn một vị đồng bạn, thứ hai ổn định thân hình, một đôi mắt như lộc lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, trực tiếp đem áo bào xám võ giả trọng thương. Nếu như không phải một gã khác áo bào xám võ giả ra tay kịp thời, cái kia áo bào xám võ giả trực tiếp rơi xuống đất, vô cùng có khả năng tại chỗ chết thảm. Điều này sao có thể? Một gã khác áo bào xám võ giả, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng. Một gã thiên vận nhất trọng võ giả, một kiếm trọng thương một gã thiên vận thất trọng võ giả, cái này thật không phải là ảo giác sao? Ừ. Hách Liên Thừa Phong ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, khắc nghiệt lăng liệt, hận không thể muốn ăn thịt người. Nhiếp Thiên chiến lực, quả thật như văn nhân tương chỗ nói như vậy, có thể chống lại thiên vận cửu trọng võ giả sao? Mà lúc này văn nhân tương, đồng dạng ngốc trệ hồi lâu, sau đó trên mặt đẹp lộ ra hiểu ý tiêu ý. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, lại cũng có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Xem ra nàng trước khi đối với Nhiếp Thiên lo lắng, thật là dư thừa. Còn các ngươi nữa hai cái, cùng lên đi. Cái lúc này, trên không trung Nhiếp Thiên, ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem hai người khác áo bào xám võ giả, lạnh lùng mở miệng. Muốn chết. Trong đó một gã áo bào xám võ giả, hiển nhiên là tính tình nóng bỏng, gầm nhẹ một tiếng, hét lớn, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát cái này tên tiểu tử thúi. Thoại âm rơi xuống lập tức, người này thân ảnh bỗng nhiên mà động, thẳng tắp địa lao đến, người còn tại giữa không trung, khí thế toàn thân liền bạo đã tăng tới cực hạn. Lúc này, tại thân thể của hắn bên ngoài, có một cổ huyền diệu khí tức bắt đầu khởi động lấy, hóa thành khủng bố lực lượng, phóng thích tại trong hư không. Thiên vận chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Cái này áo bào xám võ giả, tuy nhiên xúc động, nhưng lại một điểm không đốc, đã biết Nhiếp Thiên lợi hại, cho nên vừa ra tay tiểu toàn lực ứng phó, trực tiếp sử dụng bảy đạo thiên vận chi lực. Bảy đạo thiên vận chi lực, đây đã là người này áo bào xám võ giả cực hạn. Hắn vì giết Nhiếp Thiên, thật là cùng hết mọi lực lượng. Ừ. Văn nhân tương thấy như vậy một màn, đại mi nhăn lại, sắc mặt phải biến đổi. Nàng thật không ngờ, cái kia áo bào xám võ giả vậy mà sử dụng thiên vận chi lực. Thiên vận võ giả sử dụng thiên vận chi lực, nhưng thật ra là một loại cá chết lưới rách đấu pháp, bởi vì một khi sử dụng thiên vận chi lực, kế tiếp sẽ gặp có một cái suy yếu kỳ. Cái kia áo bào xám võ giả, dùng bảy đạo thiên vận chi lực đuổi giết Nhiếp Thiên. Thật sự ngon độc. Vâng. Nháy mắt sau đó, cái kia áo bào xám võ giả xuất thủ, một trường đánh ra, lập tức một đạo đáng sợ trường ảnh xuất hiện, cuồn cuộn như giết, quấy được hư không đều run rẩy không thôi. Vâng. Mà ở cùng thời khắc đó, một gã khác áo bào xám võ giả, cũng xuất thủ, mà hắn, đồng dạng sử dụng thiên vận chi lực, một đạo đáng sợ hỏa diễm quyền ảnh xuất hiện, đốt giết hết thảy, vâng kích Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Văn nhân tương bị trên không trung một màn, cả kinh đôi mắt dễ thương run lên, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên cường đại, nhưng lại không tin, Nhiếp Thiên tại trên thân thể có thương tích dưới tình huống, còn có thể đối kháng hai gã sử dụng thiên vận chi lực thiên vận thất trọng võ giả. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mà một bên Hách Liên Thừa Phòng, thì là vẻ mặt âm trầm như giết, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, coi như đã thấy được Nhiếp Thiên bị oanh giết một màn. Hắn tuyệt đối không tin, Nhiếp Thiên hữu lực lượng đối kháng trước mắt cục diện. Cái lúc này, cao giữa không trung Nhiếp Thiên, nhưng lại cũng không hoảng hốt trương, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, cái tay còn lại lên, xuất hiện tinh thần thiên trạm. Lại một lần nữa đấy, hắn lộ ra song kiếm, đồng thời sử dụng thất tuyệt ma kiếm cùng tinh thần thiên trạm. Chương 3494, tuyệt không thất ước. Ừ. Văn nhân tương cùng Hách Liên Thừa Phong chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện song kiếm, không khỏi biến sắc, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên đây là muốn làm gì? Đồng thời sử dụng song kiếm sao? Song kiếm kiếm giả, cũng không phải là không có, nhưng này đều là thành danh đã lâu kiếm đạo tông sư. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên cái này liền kiếm vận chi cảnh đều không có bước vào người, muốn sử dụng song kiếm sao? Tại Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong xem ra, hắn làm như vậy, không khác tự tìm đường chết. Bọn hắn chưa từng có bái kiến, một gã kiếm vận chi cảnh cũng chưa tới kiếm giả, có thể đồng thời khống chế song kiếm. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt, Thiên Kiếm Lịch Dương. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trầm thấp như giết thanh âm, tại trong hư không vang lên, lập tức, hắn toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, lại rõ ràng nhất địa phân thành hai cổ, sau đó tụ tại hai tay chi kiếm. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra, Nhiếp Thiên trong tay Thất Tuyệt Ma Kiếm cùng Tinh Thần Thiên Trảm, đồng thời ra tay, lập tức lượng cổ hơi thở bất đồng bóng kiếm xuất hiện, coi như hai cái cự long, theo cửu thiên mây xanh phía trên đập xuống đến. Cái này Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong thấy như vậy một màn, lượng ánh mắt đều thẳng, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy gì? Nhiếp Thiên không chỉ có sử dụng song kiếm, hơn nữa song kiếm dĩ nhiên là bất đồng kiếm ý khí tức, đồng thời còn là bất đồng kiếm chiêu. Một gã kiếm giả, có thể đồng thời khống chế song kiếm, đã là cực kỳ khó được. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà khống chế hai thanh khí tức hoàn toàn bất đồng, thậm chí là có chút trái ngược kiếm, còn sử dụng bất đồng kiếm chiêu. Như vậy một màn, thật sự là quá rung động rồi. Nhiếp Thiên đối với kiếm ý lý giải cùng khống chế, thật sự thật là đáng sợ. Có thể nói, Nhiếp Thiên đối với kiếm ý vận dụng, tinh chuẩn hào điên, coi như là rất nhiều kiếm đạo tông sư, sợ cũng làm không được. Ngay tại Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong kinh hãi không thôi thời điểm, càng thêm rung động một màn nhưng lại lần nữa đã xảy ra. Thiên địa hợp nhất. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong hư không hai đạo bóng kiếm, vậy mà tại trong trước mắt, hợp hai là một, ngưng tụ thành một đạo khí thế cuồng bạo mấy lần bảng nhiên bóng kiếm. Vâng! Cái lúc này, trong hư không truyền ra một đạo đáng sợ kiếm ý chấn động, coi như cả phiến hư không, đều muốn tại trong trước mắt sụp đổ. Làm sao lại như vậy? Trong đó một gã áo bào xám võ giả, ứng là khoảng cách Nhiếp Thiên khá gần, cảm nhận được đập vào mặt thắt cổ, xoắn giết cùng chấn áp lực lượng, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên hắn, thật là một gã thiên vận nhất trọng võ giả sao? Mà ở mặt khác một bên, một gã khác áo bào xám võ giả, cảm giác được không ổn, vậy mà thân ảnh khẽ động, trực tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, cái kia một đạo trưởng ảnh cùng hỏa diễm quyền ảnh, lập tức bị dìm ngập. Sau đó tên kia áo bào xám võ giả, không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thi cốt vô tổn. Bành. Mà tên kia sớm lui về phía sau áo bào xám võ giả, bị khủng bố kiếm uy ảnh hưởng đến, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu tươi chảy đầm địa quy tích. Sau một lát, không trung bóng kiếm biến mất, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, trong hư không lại lưu chuyển lên lăng lệ ác liệt kiếm ý khí tức, cùng với huyết tinh khí tức. Hiện trường, yên lặng mười mấy giây đồng hồ, rốt cục đã có động tĩnh. Hôn đản, ngươi lại dám giết người của ta. Hách Liên Thừa Phong gầm nhẹ một tiếng, cả người cuồng bạo vô cùng, một đôi mắt hiện ra huyết hồng chi sắc, cuồng bạo lửa giận tại trong hư không lan tràn, coi như muốn nấu hết mọi. Hách Liên Thừa Phong, ngươi muốn làm gì? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Văn Nhân Tương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Thừa Phong. Giết hắn. Hách Liên Thừa Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, dưới chân hung hăng đập mạnh, trên mặt đất kích động khởi một tầng bụi đất, hắn như một đầu nộ long, hướng về Nhiếp Thiên cuồng giết đi qua. Nhưng mà sau một khắc, Hách Liên Thừa Phong thân ảnh, thì là trên không trung trì trệ, vậy mà không thể động đậy. Ừ. Hách Liên Thừa Phong đột nhiên quay người, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng tập trung tại Văn Nhân Tương trên người, rét lạnh mở miệng, buông tay. Nguyên lai. Hắn lại bị Văn Nhân Tương Cửu Diệp Lục Bình vây khốn. Cái kia Cửu Diệp Lục Bình, nhìn về phía trên rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, cho dù Hách Liên Thừa Phong là thiên vận cửu trọng thực lực, lại cũng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Hách Liên Thừa Phong, không nên ép ta. Văn Nhân Tương lúc này ánh mắt, rét lạnh mang giết, nặng nề mở miệng, uy hiếp ý tứ hàm xúc động. Nàng là không thể nào lại để cho Hách Liên Thừa Phong ra tay với Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên cường thế đã bại ba gã thiên vận thất trọng võ giả về sau, lực lượng cơ hồ hao hết. Hơn nữa lúc trước hắn mang thương tại thân, vừa rồi bỗng nhiên phóng thích khổng lồ như thế kiếm ý, còn đồng thời sử dụng cùng thiên diễn thánh hồn cùng vạn kiếp thánh hồn, lại để cho thương thế của hắn nghiêm trọng rất nhiều. nếu như Hách Liên Thừa Phong lại hướng Nhiếp Thiên ra tay, thứ hai tiểu rất nguy hiểm. Vì người này, ngươi muốn cùng huynh trưởng của mình động tay. Hách Liên Thừa Phong một đôi mắt rét lạnh vô cùng, lạnh lùng mở miệng, trên mặt thậm chí có sát ý. Là ngươi bức ta động tay. Văn Nhân Tương lạnh lùng đáp lại, lập tức cửu diệp lục bình buộc chặt, lập tức lại để cho Hách Liên Thừa Phong có thở không nổi cảm giác. Nàng là thiên vận bát trọng thực lực, Hách Liên Thừa Phong là thiên vận cửu trọng thực lực, nhưng hai người nếu là thật sự sinh tử một trận chiến, thắng bại cũng chưa biết. Mà lúc này, Hách Liên Thừa Phong bị Văn Nhân Tương trên nước không ở, đã không có sức phản kháng. Chỉ cần Văn Nhân Tương nguyện ý, nàng khả dĩ lập tức diệt sát Hách Liên Thừa Phong. Hách Liên Thừa Phong cảm nhận được Văn Nhân Tương trong mắt sát ý, mày nhíu lại một chút, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn biết nói, đây là sinh tử một khắc. Nếu như hắn chọn sai rồi, Văn Nhân Tương thật sự sẽ ra tay giết hắn. Hắn biểu hiện ra thân phận, là Sâm Lang Thành chủ nghĩa tử, Văn Nhân Tương nghĩa huynh, nhưng là trên thực tế, hắn đã có một thân phận khác. Văn Nhân Tương biểu hiện ra không nói, nhưng lại biết đạo Hách Liên Thừa Phong thân phận chân chính. Chỉ là vì đại cục, Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong hai người, mới còn nể mặt nhau. Nếu như lúc này Hách Liên Thừa Phong thật sự muốn giết Nhiếp Thiên, như vậy Văn Nhân Tương tiểu cũng không lại do dự, nhất định sẽ hạ sát thủ. Hắn đã giết ta mang người, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Sau một lát, Hách Liên Thừa Phong tỉnh táo rất nhiều, vẻ mặt trầm thấp nói, rõ ràng chỉ là luận bàn mà thôi, hắn tại sao phải hạ sát thủ? Luận bàn. Cái lúc này, không đều Văn Nhân Tương mở miệng, Nhiếp Thiên liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ba người bọn họ, thật sự chẳng qua là khi đây là luận bàn sao. Ngươi chẳng lẽ là mù lòa, cái gì đều nhìn không tới sao. Ba người bọn họ, không người nào là muốn trực tiếp diệt sát ta. Nếu như thực lực của ta nhược một điểm, chỉ sợ lúc này người chết, chính là ta rồi. Ngươi Hách Liên Thừa Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Hách Liên Thừa Phong, nếu như ngươi có dũng khí, vậy ra tay với ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích nói. Hách Liên Thừa Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, quay người nhìn xem Văn Nhân Tương, do dự thật lâu, rốt cục nói ra, việc này, dừng ở đây. Văn Nhân Tương ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa đem Hách Liên Thừa Phong buông ra. Hách Liên Thừa Phong thoát khốn về sau, đột nhiên quay người, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, xú tiểu tử, cùng Thương Lang Chi Thành ước chiến, hy vọng ngươi không muốn lỡ hẹn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Yên tâm đi, ta Nhiếp Thiên tuyệt không thất ước. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt đáp lại. Chương 3495, Lang Tư Đại Nhân. Vậy là tốt rồi. Hách Liên Thừa Phong lạnh lùng đáp lại, lập tức không nói thêm gì nữa, mà là hung hăng nhìn Văn Nhân Tương một mắt, sau đó trực tiếp ly khai. Văn Nhân Tương nhìn qua Hách Liên Thừa Phong bóng lưng, một trương khuôn mặt cũng không tốt xem, hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Văn Nhân cô nương, vừa rồi đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn xem Văn Nhân Tương, có chút không người nói tạ. Ngươi bị thương rất nặng, đi nghỉ trước đi. Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, cùng Thương Lang Chi Thành ước chiến, là ở 7 ngày sau đó, trong 7 ngày này, ngươi cũng đừng có ra phủ thành chủ rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn biết nói, Văn Nhân Tương là lo lắng Hách Liên Thừa Phong hội gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần hắn đứng ở trong thành chủ phủ, tiểu là an toàn. Kế tiếp, Văn Nhân Tương cho Nhiếp Thiên an bài một cái tiểu viện, lại để cho thứ hai nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, phủ thành chủ một cái tiểu viện nội, mấy đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Lão sư, ngươi cái này muốn đi phó ước sao? Đoan Mục Lộ nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng có chút bận tâm. Yên tâm, bất quá là một hồi ước chiến mà thôi, không có gì lớn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường nhẹ nhõm. Tiểu đầu gỗ, ngươi sao có thể đối với thầy của mình không tin rằng? Một bên Linh Tử Vũ nở nụ cười một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Cái này 7 ngày thời gian, Linh Tử Vũ cùng Đoan Mục Lộ đám người đã phi thường chín, lẫn nhau tầm đó thường xuyên hay nói giỡn. Đoan Mục Lộ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trong mơ hồ, hắn luôn luôn một loại điểm xấu cảm giác. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tiểu viện bên ngoài, một đạo trong trẻo mà thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh đã đi tới, đúng là Văn Nhân Tương, cùng phụ thân của nàng, Sâm Lang Chi Thành Thành Chủ, Văn Nhân Đồ. Văn nhân thành chủ, văn nhân cô nương. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nổi tiếng cha con, cười nhạt một tiếng. Mấy ngày nay, văn nhân đồ thường xuyên sang đây xem hắn, lẫn nhau tầm đó cũng quen thuộc. Văn nhân đồ tự lần trước mở ra xâm lang chú ấn về sau, trải qua 7 ngày tu dưỡng, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Về phần Nhiếp Thiên, từ lúc mấy ngày trước tiểu triệt để khôi phục, hơn nữa thực lực tăng lên một chút, nhưng là còn không có có đột phá. Dù sao, hắn mới đến thánh giới không có có bao lâu thời gian, muốn đột phá, còn có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, thời gian không còn sớm, các ngươi cái này xuất phát, Thừa Phong đã ở ngoài thành chờ các ngươi. Văn nhân đổ cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên. Mấy ngày nay ở chung xuống, hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, đã giải trừ hiểu lầm, hắn đối với Nhiếp Thiên không có gì phản cảm, ngược lại thỉnh thoảng địa toát ra lôi kéo chi ý. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên nhưng lại dầu muối không tiến, hoàn toàn cho rằng nhìn không ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia đệ tử của ta bọn người, tự làm phiền văn nhân thành chủ chiếu cố. Lúc này đây đi phó ước chiến, Nhiếp Thiên suy đi nghĩ lại, hay là quyết định đem Đoan Mục Lộ bọn người lưu lại. Hơn nữa mấy ngày nay, văn nhân đồ khai mở là Đoan Mục Lộ bọn người khải xâm lang chi thành đặc thù chỗ tu luyện, Đoan Mục Lộ bọn người ở tại chỗ đó tu luyện, thực lực tăng lên được rất nhanh. Chỉ có điều mấy ngày thời gian, Đoan Mục Lộ đã có ẩn ẩn đột phá bán thánh dấu hiệu. Nhiếp Thiên không hy vọng Đoan Mục Lộ lãng phí lúc tu luyện ở giữa, tổng hợp cân nhắc phía dưới, hãy để cho bọn hắn ở tại chỗ này. Đối với văn nhân đồ, nói thật ra, Nhiếp Thiên có chút không yên lòng. Bất quá hắn cùng với văn nhân tương, cho dù văn nhân đồ thật sự có lòng xấu xa, cũng có thể cố kỵ đến văn nhân tương. Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần bên cạnh hắn có văn nhân tương, như vậy Đoan Mục Lộ bọn người, tiểu nhất định là an toàn. Đón lấy, Nhiếp Thiên dặn dò Đoan Mục Lộ vài câu, sau đó liền không hề dừng lại, cùng văn nhân đồ cùng văn nhân tương phụ nữ ly khai. Ba người tới thành bên ngoài, Nhiếp Thiên thấy xa xa một đạo thân ảnh, cũng không xa lạ gì, đúng là Hách Liên Thừa Phong. Lúc này đây, Xâm Lang Chi Thành đi phó chiến người, cùng sở hữu ba cái, Hách Liên Thừa Phong, Văn Nhân Tương, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, nếu là hai cái thành ở giữa ước chiến, vì cái gì văn nhân đổ cái này vị thành chủ không đi? Thừa Phong, Tương Nhi, Nhiếp Thiên tiểu hữu, các ngươi một đường coi chừng, bổn thành chủ tại trong thành, chờ các ngươi thắng lợi trở về. Văn nhân đồ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên và ba người, ha ha cười cười, cao giọng nói ra. Nghĩa phụ yên tâm, Thừa Phong nhất định là Xâm Lang Chi Thành, đả bại những thương lang đó chi thành tạp chủng. Hách Liên Thừa Phong gật đầu cười cười, tín tâm mười phần nói. Tốt, như thế mới không uổng công vi phụ đối với ngươi nổi khổ tâm a. Văn nhân đồ gật đầu cười cười, nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng lại quỷ dị địa tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua. Trước khi cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng hắn theo văn nhân tương trong miệng, đã nghe được một ít quá trình. Nếu như Nhiếp Thiên, thật có thể chống lại sói rừng chú thân trạng thái ở dưới hắn, như vậy trận này ước chiến, Xâm Lang Chi Thành tiểu tất nhiên thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, chính thức lại để cho văn nhân đồ yên tâm, không phải Hách Liên Thừa Phong, mà là Nhiếp Thiên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, trực tiếp ly khai, hướng về Thương Lang Chi Thành xuất phát. Trên đường đi, Hách Liên Thừa Phong không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt khắc nghiệt. Nửa ngày trời sau, ba người tới một tòa tiểu thành bên ngoài, cái kia thành trên cửa tuyên khắc lấy bốn chữ to, Thương Lang Chi Thành. Lúc này, tại Thương Lang Chi Thành bên ngoài trên không trung, mấy ngàn tên hắc y hề võ giả, sừng sững ở trên hư không phía trên, khí thế hùng hồn, coi như đông nghỉ tám vân, muốn đem thiên địa đều xé rách. Mà ở những võ giả này phía dưới, thì là đứng đấy một gã lao già tóc bạc, cùng với ba gã tuổi trẻ võ giả. Vạn bối Xâm Lang Chi Thành thành chủ chi nghĩa tử Hách Liên Thừa Phong, quỳ lệ lang tư đại nhân. Cái lúc này, Hách Liên Thừa Phong cái thứ nhất bay vút đi qua, sau đó đứng tại ngoài ngàn mét, hướng về kia tên lão già tóc bạc không mình hành lễ, đón lấy đúng là quỳ xuống. Nguyên lai là Hách Liên gia người, không cần nhiều lễ rồi, đứng lên đi. Lao phu với các ngươi Hách Liên gia Hách Liên Tàng Phong, hay là lão hữu? Tóc trắng lang tư cười nhạt một tiếng, khoát tay ý bảo Hách Liên Thừa Phong đứng lên mà nói. Đa tạ lang tư đại nhân. Dì Liên giấu mối cười nhạt một tiếng, không người nói ra, lang tư đại nhân trong miệng dành tiếng kiên kỵ, đúng là vãn bối gia tổ. Ừ, lang tư nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đón lấy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Văn Nhân Tương cùng Nhiếp Thiên hai người. Nhiếp Thiên, đây là Lương Thành ước chiến công chứng viên, Lang Tư đại nhân. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Vạn bối Nhiếp Thiên, bái kiến Lang Tư đại nhân. Nhiếp Thiên hiểu ý, cười nhạt một tiếng, thoáng không người, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà tỏ vẻ một chút kính ý. Vạn bối Văn Nhân Tương, bái kiến Lang Tư đại nhân. Cùng thời khắc đó, Văn Nhân Tương cũng có chút không người nói ra. Văn Nhân Tương, Văn Nhân Đồ con gái, quả nhiên không đơn giản. Lang Tư nhẹ gật đầu, cười nói một tiếng, lập tức nhưng lại đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không khỏi nhếch miệng, sau đó chuyển bỗng nhúc nhích ngón tay cái ban chỉ, cười lạnh nói, như thế nào? Xâm Lang Chi Thành đã nhược đến loại tình trạng này sao? Vậy mà phái một gã thiên vận nhất trọng võ giả đến phó chiến. Ngôn ngữ ngạo lớn, mang theo đầm đặc khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Ừ. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên lại không để ý đến Lang Tư mà là một đôi mắt, gắt gao chăm chú vào Lang Tư ngón cái thượng màu đen ban chỉ phía trên. Cái kia màu đen ban chỉ, phong cách cổ xưa đến mức tận cùng, nói trắng ra là chính là một cái màu đen vòng tròn, nhưng là cái kia ban chỉ phía trên, phóng xuất ra một cổ lại để cho Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc khí tức, phệ tâm hắc thạch khí tức. Lang Tư ban chỉ, dĩ nhiên là phệ tâm hắc thạch chế tạo mà thành. Thần đạo đan tôn, Lang Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3496, trận chiến đầu tiên. Phệ tâm hắc thạch. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lang Tư ban chỉ là do phệ tâm hắc thạch chế tạo mà thành. Hơn nữa ban chỉ phía trên hắc ám khí tức, so phệ tâm hắc thạch càng thêm mãnh liệt. Đây là hay không ý nghĩa, Lang Tư tiểu là phệ tâm hắc thạch sau lưng thế lực người. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Văn Nhân Tương chú ý tới Nhiếp Thiên dị thường, dẫn âm nói ra, ước chiến sau khi chấm dứt, ta sẽ hướng ngươi giải thích hết thảy. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy bản Lang Tư nói không đúng sao? Lang Tư đương nhiên chú ý tới Nhiếp Thiên thần sắc biến hóa, hắn tưởng rằng hắn vừa rồi trào phúng ngữ điệu, lại để cho Nhiếp Thiên mất hứng, cười lạnh một tiếng hỏi. Không dám. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, đáp lại một tiếng. Xem Văn Nhân Tương bọn người thái độ đối với Lang Tư, thứ hai thân phận, không giống tầm thường. Nhiếp Thiên không muốn bởi vì nhất thời xúc động, bạo lộ cái gì. Hừ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lang Tư cười lạnh một tiếng. Đón lấy ánh mắt đảo qua những người khác, cao giọng nói ra, hôm nay là các ngươi Xâm Lang Chi Thành cùng Thương Lang Chi Thành băng hỏa cuộc chiến thời gian. Hôm nay chiến đấu kết quả, đem quyết định kế tiếp 1 và 5, băng hỏa ưu tuyển thuộc sở hữu. Băng hỏa ưu tuyển ở vào lưỡng thành trung gian, trận này chiến đấu, phương nào thắng lợi, băng hỏa ưu tuyển tiểu quy phương nào khống chế. Các ngươi, không có ý kiến A. Nói xong, Lang Tư ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Cùng với mặt khác một bên 3 gã tuổi trẻ võ giả. Văn Nhân Tương bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt ngưng tụ, thế mới biết, nguyên lai trận này chiến đấu, là vì một cái băng hỏa ưu tuyển. Nghe đi lên, băng hỏa ưu tuyển hẳn là một chỗ võ giả tu luyện bí cảnh, tựa như lúc trước Thánh Hồn Học Viện Tam Lão một trong tư đồ bát dị băng hỏa hồ đồng dạng. Nhiếp Thiên, trước đó lần thứ nhất ước chiến, Thương Lang Chi thành thắng. Hiện tại băng hỏa ưu tuyển tại khống chế của bọn hắn bên trong. Lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Cái lúc này, Văn Nhân Tương nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm thấp giận âm nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mấy vị, đối chiến quy củ các ngươi có lẽ đều hiểu a. Đón lấy, Lang Tư nở nụ cười một tiếng, nhưng vẫn là giải thích nói, song phương tất cả ra 3 người, 2-2 đối chiến, người thắng tiếp tục có lưu chiến đấu tư cách. Người thua trực tiếp đào thải. Nếu một phương, nếu là 3 người đều bị loại bỏ, là được thua. Nhiếp Thiên nghe được Lang Tư ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Như vậy trận đấu phương thức, ngược lại là rất hợp lý. Chỉ là không biết, kế tiếp ai hội là người thứ nhất xuất chiến người. Xâm Lang Chi Thành, các ngươi là trước khi chiến bại phương. Ai cái thứ nhất xuất chiến, đứng ra a. Lang Tư trực tiếp nhìn về phía Văn Nhân Tương bọn người. Lạnh lùng nói ra. Đương nhiên là yếu nhất người trước xuất chiến. Hắn lời còn chưa dứt, Hách Liên Thừa Phong liền trực tiếp đứng ra, một đôi mắt mắt lẽ Nhiếp Thiên, âm dương quái khí nói. Trận chiến đầu tiên, ta đến. Mà vào lúc này, Văn Nhân Tương nhưng lại tiến lên một bước, cao giọng mở miệng, chủ động xuất chiến. Văn nhân cô nương, cái này trận chiến đầu tiên, để ta đánh đi. Nhưng là lập tức, Nhiếp Thiên tiểu đứng dậy, lạnh lùng quét Hách Liên Thừa Phong một mắt, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Tương, nhàn nhạt nói ra. Hắn vốn không muốn người đầu tiên xuất thủ, nhưng là Hách Liên Thừa Phong không có ra tay ý định, Văn Nhân Tương người đầu tiên xuất thủ, cũng có chút không ổn, cho nên hắn chỉ có thể cố mà làm. Tốt, chính là ngươi rồi. Không để Văn Nhân Tương mở miệng, Lang Tư tiểu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ định Nhiếp Thiên, lạnh cười nói, bản Lang Tư ngược lại muốn nhìn. Sâm Lang thành chủ có phải điên rồi hay không, vậy mà lại để cho một gã thiên vận nhất trọng võ giả tới tham gia ước chiến. Tốt, vậy thì mời Lang Tư đại nhân xem cẩn thận. Nhiếp Thiên quét Lang Tư một mắt, cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào hư không. Chính là một cái thiên vận nhất trọng cặn bã, há dám như thế liều lĩnh. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo trầm thấp cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một gã thương lang chi thành võ giả. Lăng không dẫm trận tại chỗ, đi vào trên không trung, một đôi hung ác con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, âm lãnh mà miệt thị. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt tên võ giả này, khoe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Tên võ giả này, thực lực rất cường, đã là thiên vận cửu trọng thực lực, khí thế toàn thân phóng thích về sau, thậm chí không cần Hách Liên Thừa Phong yếu. Bất quá thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên sợ hãi. Tiểu tử, ta giết ngươi. Chỉ cần một chiêu. Tên kia võ giả âm lãnh cười cười, một đôi mắt lộ ra hung mang, sắc ý lăng lăng. Lời giống vậy, tặng cho ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý, âm thầm xúc tích. Muốn chết. Cái kia võ giả gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, tại trong hư không hóa thành quần cuộn cuồng lực, uy thế áp bách thiên địa, hung mãnh cuồng bạo. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, hắn giống to một tiếng. Lập tức thân ảnh động, một trưởng đánh ra, hư không ầm ầm run lên, lập tức một đạo sấm sét chi trưởng xuất hiện, đáng sợ lôi đỉnh chi lực phóng xuất ra, tại trong hư không lan tràn thành mấy vạn mét chi cự thiểm điện liên đầu. Xa xa địa nhìn sang, tên kia võ giả giống như là đưa thân vào lôi đỉnh trong hải dương. Hào cương khí tức. Lang Tư ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng âm lãnh cười cười, nói ra, một gã thiên vận cửu trọng lôi đỉnh võ giả. Giết một gã thiên vận nhất trọng võ giả, sử dụng lực lượng như vậy, không khỏi có chút lãng phí. Theo hắn, giết Nhiếp Thiên, căn bản không cần như vậy lực lượng cường đại. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt run lên, trên mặt mà ra không phải lo lắng, mà là nóng bỏng. Hắn mới sẽ không lo lắng Nhiếp Thiên, hắn hận không thể Nhiếp Thiên tại chỗ chết thảm. Văn Nhân Tương Đại Mi có chút nhăn lại, cũng không có quá nhiều khẩn trương. Nàng, tin tưởng Nhiếp Thiên. Hảo Cường. Mà cái kia xa xa mấy ngàn tên thương lang võ giả, thì là ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, rung động không thôi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cái kia cuồng bạo lôi đình lực lượng phóng xuất ra, hóa thành một đạo cự đại lôi đình cự trưởng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống, bốn phía mấy vạn mét trong không gian, tràn ngập đáng sợ lôi đình lực lượng, điện quang trướng mắt, cuồn cuộn như giết. Lôi đình lực lượng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt không có ý sợ hãi. Bắt đầu khởi động lấy chính là liệt liệt chiến ý, khóe miệng khẽ động cười lạnh, nói, ta cũng sẽ biết. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình chấn động, lập tức một cổ cuồng bạo khôn cùng long khí phóng thích mà ra, mà ở trong long khí, tràn ngập đáng sợ lôi đỉnh lực lượng. Vâng! Nháy mắt sau đó, lôi đỉnh trong hải dương, một đầu cuồng bạo cự long xuất hiện, bàng nhiên thân hình vượt qua vạn mét, quanh thân bao trùm lấy một tầng lôi đỉnh lực lượng. Đồng thời còn có một cổ mặt khác huyền diệu khí tức, khiến nó toàn thân lôi đình lực lượng, bộc phát ra cuồng bạo hơn khí thế. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không chỉ có sử dụng long khí, hơn nữa ở trong đó sáp nhập vào vạn kiếp thánh hồn chi lực. Đây là hắn lần thứ nhất, dùng long khí dung hợp thánh hồn, đại biểu cho hắn đối với trong cơ thể các loại lực lượng lĩnh ngộ, lại thâm sâu một tầng. Giống. Cái lúc này, cự long bạo giống một tiếng, long ngâm kinh thiên, long thân thể quần quận trùng thiên. Đúng là thẳng tắp địa nhảy vào một mảnh kia lôi đỉnh trong hải dương. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3497, Lăng Lệ ác liệt cực hạn. Cái này, làm sao có thể? Trên không trung kinh người một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hại đã đến cực hạn, thần sắc lập tức cứng ngắc ở. Ai có thể nghĩ đến, một gã thiên vận nhất trọng võ giả, vậy mà tại lập tức buộc phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Cái kia lôi đỉnh cự long trùng thiên lập tức, cùng thế vô cùng, thế có thể thôn thiên. Ầm ầm. Rắc rắc rắc vừa lúc đó, cự long xông vào lôi đỉnh trong hải dương, đúng là ngạnh xanh xanh địa phá tan từng đạo lôi đỉnh kia chớp, hướng về kia màu trắng rừng rực như điện lôi đỉnh cự trưởng trùng kích mà đi. Bành! Bành! Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, cự long chính diện trùng kích tại lôi đỉnh cự trên lòng bàn tay, hư không ầm ầm run lên, lập tức cái kia cự trưởng vậy mà không cách nào thừa nhận cự long chi lực, ầm ầm nứt vỡ, lập tức, vô tận lôi đỉnh chi lực phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, cả phiến thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động, rất nhiều người miệng há được rất lớn, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Trên không trung, hoàn toàn bị lôi đỉnh lực lượng tràn ngập, đám người chỉ có thể nhìn đến cuồng bạo tia chớp, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng tên kia thương lang võ giả thân ảnh. Bành! Hồi lâu sau, một đạo trầm đục truyền ra, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, như diều bị đứt dây, hướng về mặt đất thẳng tắp truy lạc. Là chúng ta thương lang chi thành người. Đám người ánh mắt hoảng sợ run lên, nhao nhao nhìn về phía đạo kia huyết sắc thân ảnh, rốt cục có người nhận ra, lớn tiếng hét to lên. Cái kia rơi truy lạc thân ảnh, đúng là thương lang chi thành võ giả. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, Nhiếp Thiên thắng lợi rồi. Đám người kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trong hư không, một đạo tóc bạc thân ảnh ngật đứng ở đó, toàn thân khí thế không được, nhưng lại cho người một loại lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng cảm giác, coi như hắn đứng ở nơi đó, một lần hành động tay một nhấc chân tầm đó, muốn tê liệt thiên địa. Cái này một đạo thân ảnh, đương nhiên tiểu là Nhiếp Thiên. Hắn và tên kia thương lang võ giả, vừa ra tay tiểu là sinh tử chi liều. Mà so đấu kết quả, là hắn thắng. Bất quá cái lúc này, hắn cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ, trên người có một ít miệng máu, đều là vừa vặn khép lại. Không thể không nói, tên kia thương lang võ giả, thực lực mạnh phi thường. Nếu như người này vừa lên đến, càng thêm hung ác một điểm, trực tiếp sử dụng chín đạo thiên vận chi lực, như vậy cái này sinh tử chi liều đích kết quả, thực khó mà nói. Nhiếp Thiên có thể thắng, là vì hắn toàn lực ứng phó, hơn nữa hắn lôi đỉnh chi lực, đối với tên kia võ giả có tương đương áp chế lực. Nói cho cùng, hay là tên kia võ giả, sơ suất quá. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn, bất luận cái gì một người bình thường, đều khó có khả năng nghĩ đến, một gã thiên vận nhất trọng võ giả, có thể ở lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Hách Liên Thừa Phong xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt âm tàn đến mức tận cùng, dĩ nhiên là một bộ hận không thể giết chết Nhiếp Thiên bộ dạng. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Thật sự như văn nhân từng nói, Nhiếp Thiên chiến lực, hoàn toàn không kém gì thiên vận cửu trọng võ giả. Coi như là hắn Hách Liên Thừa Phong, muốn đả bại vừa rồi thương lang võ giả, cũng phi thường khó khăn. Mà Nhiếp Thiên, lại chỉ dùng một chiêu mà thôi. Lang Tư đại nhân, xin hỏi ngươi vừa rồi xem cẩn thận sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà khiêu khích địa nhìn xem Lang Tư, lạnh nhạt hỏi. Lang Tư nhướng mày, một tấm mặt mo này âm trầm vô cùng, khó thấy được cực hạn. Hắn không phải không thừa nhận, vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, triệt để kinh diệm đến hắn. Hắn theo chưa từng gặp qua, một gã võ giả thiên phú, có thể đạt tới trình độ như vậy. Lúc này hắn biết nói, hắn nhìn lầm Nhiếp Thiên rồi. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Lang Tư chau mày một hồi lâu, lúc này mới nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi thắng, khả dĩ tiếp tục chiến đấu. Ngươi là muốn tiếp tục đối với chiến tiếp theo người, hay là muốn nghỉ ngơi một chút? Băng hỏa cuộc chiến quy củ, người thắng tiếp tục chiến đấu, kẻ bại trực tiếp đào thải. Nhiếp Thiên sau khi thắng lợi, có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục chiến đấu, đối chiến thương lang chi thành hai người khác, nếu như hắn có thể thắng còn lại hai người, như vậy Hách Liên Thừa Phong cùng Văn Nhân Tương, không cần ra tay, xâm lang chi thành tiểu thắng lợi. Hắn còn có một lựa chọn, tiểu là tạm thời kết cục, lại để cho Hách Liên Thừa Phong cùng Văn Nhân Tương xuất chiến. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn ra, thương lang chi thành hai người khác, thực lực tuyệt không ở đẳng kia tên lôi đỉnh võ giả phía dưới. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu, hội gặp nguy hiểm. Hắn không phải mãng phu, bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, cho nên hay là nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Huống hồ, nếu như hắn một mực thắng, như vậy Hách Liên Thừa Phong cùng Văn Nhân Tương, há không phải là không có tồn tại tất yếu sao? Ừ. Lang Tư nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, hắn vốn cho là, dùng Nhiếp Thiên thiếu niên thịnh khí, chọn tiếp tục chiến đấu. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên so với hắn muốn thành phủ nhiều lắm. Hách Liên Thừa Phong, Văn Nhân Tương, kế tiếp hai người các ngươi, ai muốn xuất chiến? Đón lấy, Lang Tư nhìn về phía Văn Nhân Tương cùng Hách Liên Thừa Phong, lạnh lùng hỏi. Tương muội, để cho ta tới a. Hách Liên Thừa Phong không đều Văn Nhân Tương mở miệng, nói thẳng một tiếng, sau đó tiến lên một bước, đạp vào trong hư không. Văn Nhân Tương đại mi nhíu một chút, không nói gì thêm. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đi vào Văn Nhân Tương bên người, thứ hai quan tâm hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cái là bị một ít vết thương nhẹ, thoáng khôi phục một chút, tự hoàn toàn không có việc gì. Vâng. Mà ở thời điểm này, hư không phía trên, một đạo thân ảnh rơi xuống, coi như một tòa núi cao, áp bách được hư không chấn động. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tên kia nhìn về phía trên cơ bắp vô cùng, ma can, nhưng là đứng tại trong hư không, đã có một loại kỳ phong xu thế, sắc bén vô cùng. Người nọ đồng dạng là thiên vận cửu trọng tu vi, nhưng là so với trước lôi đỉnh võ giả, khí thế cường đại rồi rất nhiều. Mà lúc này, cơ bắp võ giả trên người, lưu chuyển lên một cổ huyền diệu khí tức, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Người khí tức trên thân cái lúc này, Hách Liên Thừa Phong nhìn xem cái kia cơ bắp võ giả, tựa hồ cảm thấy được cái gì, đúng là trở nên phi thường bối rối, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Ta muốn xuất thủ. Cái kia cơ bắp võ giả nhưng lại không đều Hách Liên Thừa Phong nói xong, thân ảnh lập tức động, trên lòng bàn tay, một cổ xích hồng hào quang xuất hiện, như lưu quang bay ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng về Hách Liên Thừa Phong cực giết mà đến. Minh ra người. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt run lên. Kinh hãi quát to một tiếng, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Nhưng là rất đáng tiếc, đã chậm. Phúc! Đạo kia xích hồng hào quang, thuấn sát tới, trực tiếp xuyên thủng Hách Liên Thừa Phong bả vai. Bá! Bá! Bá! Hách Liên Thừa Phong thân hình run lên, kinh hãi không thôi, mà ở thời điểm này, trong hư không, đúng là xuất hiện phô thiên cái địa xích hồng hào quang, lập tức một cổ bảng nhiên sát ý, lan tràn cả phiến thiên địa. Thủy tinh! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cái này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái kia cơ bắp võ giả chỗ phóng thích xích hồng hào quang, dĩ nhiên là nguyên một đám thủy tinh. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3498, vước mạng đánh cược một lần. Liệt diễm thủy tinh. Đây là minh gia huyết mạch chi lực. Ngay tại Nhiếp Thiên sửng sốt lập tức, một bên Văn Nhân Tương kinh hãi một tiếng. Một trương khuôn mặt đều cứng ngắc ở. Nàng thật không ngờ, tên kia cơ bắp võ giả, dĩ nhiên là minh ra người. Vèo, vèo, vèo. Cái lúc này, trong hư không liệt diễm thủy tinh, lập tức động, không trung truyền ra âm thanh chói tai, tựa hồ không gian đều muốn không chịu nổi, lập tức muốn nứt vỡ. Ta nhận thua. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt run lên, cảm nhận được lăng lệ ác liệt như giết khí thế đập vào mặt, vậy mà trực tiếp kêu to lên. Tại chỗ nhận thua. Hừ. Cái kia cơ bắp võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức ống tay háo vung lên, trong hư không liệt diễm thủy tinh, đúng là trực tiếp biến mất. Hô. Hách Liên Thừa Phong cảm giác được không trung lăng lệ ác liệt khí tức, im bặt mà dừng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kịp phản ứng về sau, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, mà trán của hắn cùng toàn thân, sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi thật là sinh tử một cái chớp mắt. Nếu như cái kia cơ bắp võ giả không có thu tay lại hắn tuyệt đối muốn chết thảm tại chỗ. Hừ. Cái lúc này, cái kia cơ bắp võ giả cười lạnh một tiếng, trong mắt là cực hạn kinh miệt, nhìn xem Hách Liên Thừa Phong nói ra, ngươi có lẽ may mắn, ngươi họ Hách Liên, bằng không mà nói, ngươi sớm đã thi cốt vô tổn. Cơ bắp võ giả cơ hồ là không đánh mà thắng thắng trận tiếp theo, mà hắn sở dĩ không giết Hách Liên Thừa Phong, cũng không phải lòng hắn nhuyễn. Mà là kiêng kỵ Hách Liên Thừa Phong sau lưng gia tộc Hách Liên. Hách Liên Thừa Phong sắc mặt khó coi, ánh mắt sợ hãi địa nhìn xem tên kia cơ bắp võ giả, không dám nói lời nào. Minh Thái! Minh Thái! Minh Thái! Cái lúc này, Thương Lang Chi Thành đám võ giả kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hô to tên kia cơ bắp võ giả danh tự. Nguyên lai người này, tựu là Minh Thái. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc không thôi. Nàng chưa từng gặp qua Minh Thái, nhưng lại nghe qua cái tên này. Minh Thái là Minh gia trẻ tuổi ba đại thiên tài một trong, trách không được trong cơ thể liệt diễm thủy tinh huyết mạch, khủng bố như thế. Hách Liên Thừa Phong là theo Minh Thái ngang cấp võ giả, nhưng là tại thứ hai trước mặt, nhưng lại một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Nhiếp Thiên lúc này nhìn xem cái kia Minh Thái, khóe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra, người này huyết mạch kinh khủng nhất chỗ, không phải lực lượng, mà là tốc độ. Cái loại này lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng liệt diễm thủy tinh, căn bản không cách nào trốn tránh. Chỉ sợ coi như là thiên dụ nhất trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn hạ liệt diễm thủy tinh. Bản Lang Tư tuyên bố, trận này, Minh Thái thắng. Cái lúc này, Lang Tư thanh âm vang lên, nhìn về phía Minh Thái, cao giọng hỏi, Minh Thái, ngươi là tiếp tục chiến đấu, hay là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát? Không cần phải phiền thoái, một mình ta như vậy đủ rồi, tiếp tục a. Minh Thái ánh mắt đảo qua Văn Nhân Tương cùng Nhiếp Thiên hai người, lạnh miệt cười cười. Rất rõ ràng, hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên hai người để vào mắt. Tốt. Lang Tư cao giọng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương, hỏi, hai người các ngươi, ai xuất chiến? Ta. Cơ hồ đồng thời, Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương đứng dậy, thậm chí nghĩ xuất chiến. Văn Nhân cô nương, để ta đánh đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Văn Nhân Tương, nhàn nhạt nói ra. Ta đến. Văn Nhân Tương lại là phi thường kiên trì, đáp lại một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp bước ra, đi vào trên không trung. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút bận tâm. Minh Thái thực lực, phi thường khủng bố, hắn đối với Hách Liên Thừa Phong hạ thủ lưu tình, cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Văn Nhân Tương cũng hạ thủ lưu tình. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, một trận chiến này, Văn Nhân Tương phải chăng thắng lợi, cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, nàng có thể còn sống sót. Văn Nhân ra người. Minh Thái nhìn xem Văn Nhân Tương, một đôi mắt hiện động lên lạnh lạnh hàn mang, coi như muốn ăn thịt người. Ra tay đi. Văn Nhân Tương không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Minh Thái lạnh lùng cười cười, thủ trưởng hiện động, trong tay xuất hiện xích đỏ như lửa liệt diễm thủy tinh, lập tức trong hư không tràn ngập một cổ hơi thở sắc bén. Bá. Sau một khắc, Minh Thái trực tiếp ra tay, liệt diễm thủy tinh như một đạo xích hồng chi hỏa, phá không tập sát, thẳng tắp địa phóng tới Văn Nhân Tương, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Văn Nhân Tương thân thể mềm mại khẽ động, cửu diệp lục bình xuất hiện, trên không trung lập tức tách ra, đúng là nhất biến hai, nhị biến bốn, hóa thành vô cùng vô tận lục bình, tại thân thể của nàng bên ngoài, ngưng tụ thành lục sắc hộ thuẫn. Ừ, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Văn Nhân Tương tự biết tránh không khỏi liệt diễm thủy tinh, vậy mà trước gáp dụng phòng thủ, ngạnh kháng liệt diễm thủy tinh công kích. Bành! Nhưng vào lúc này, liệt diễm thủy tinh rơi xuống, oanh kích tại lục bình hộ thuẫn phía trên, một tiếng trầm đục về sau, hộ thuẫn phía trên xuất hiện một cái động lớn, cái kia liệt diễm thủy tinh cũng trực tiếp nứt vỡ. Văn Nhân Tương bằng vào lục bình hộ thuẫn, vậy mà đã ngăn được liệt diễm thủy tinh công kích. Có chút ý tứ. Minh Thái thấy như vậy một màn. Vốn là kinh ngạc một chút, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, cựu diệp lục bình lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, thật đúng là đủ cường. Nhưng là rất đáng tiếc, sinh mệnh lực lại tràn đầy lục bình, tại liệt diễm trước khi, cũng cuối cùng đem hóa thành cho tàn. Xoạn, xoạn, xoạn. Thoại âm rơi xuống, trong tay của hắn, xuất hiện ba đạo càng thêm cực lớn liệt diễm thủy tinh, hơi thở sắc bén, càng thêm đầm đặc. Ba đạo liệt diễm thủy tinh. Tựa hồ ẩn chứa xé rách trời xanh lực lượng, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Vậy sao? Văn Nhân Tương cười lạnh một tiếng, lục bình hộ thuẫn phía trên lỗ hổng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cựu diệp lục bình là đặc thù thanh khí, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường hãn lực lượng, khả dĩ phối hợp võ giả huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, hơn nữa võ giả huyết mạch chi lực vượt cường, cựu diệp lục bình chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cũng lại càng cường. Giết! Nháy mắt sau đó. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương phát lạnh, khẽ quát một tiếng, vậy mà áp dụng thế công, thân ảnh như một đạo lục quang, hướng về Minh Thái đuổi giết mà ra. Muốn chết? Minh Thái nhướng mày, âm lanh cười cười, không tiếp tục giữ lại, toàn thân xuất hiện một mảnh xích đỏ như lửa liệt diễm thủy tinh, khoảng chừng mấy ngàn đạo nhiều, coi như từng đạo hỏa diễm lươi dao sắc bén. Siêu siêu siêu, Minh Thái ánh mắt run lên, âm độc vô cùng, mấy ngàn đạo liệt diễm thủy tinh, trực tiếp đuổi giết mà ra, đầy trời mà đến, áp hướng Văn Nhân Tương. Cùng thời khắc đó, Văn Nhân Tương thân hình bên ngoài lục bình hộ thuẫn, vậy mà rung rung một chút, lập tức hóa thành một tay lục bình cự kiếm, ầm ầm chém xuống, áp bách hư không mà đến. Nguyên lai Văn Nhân Tương biểu hiện ra là ở phòng ngự, trên thực tế thì là muốn chủ động công kích. Nàng đương nhiên minh bạch, bị động phòng ngự, tối đa chỉ có thể làm cho nàng bất bại, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn không chết. Muốn thắng lợi, chỉ có vứt mạng đánh cược một lần. Tốt hung hãn nữ tử. Lang Tư thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hách Liên Thừa Phong thì là sắc mặt tâm trầm, phi thường khó coi. Văn Nhân Tương thân là nữ tử, còn khả di dốc sức liều mạng một kích, mà hắn lại chỉ có thể trực tiếp nhận thua, thật sự là liền nữ tử đều không bằng. Ầm ầm. Bành bành bành mà vào lúc này, lục sắc cự kiếm oanh kích tại đầy trời liệt diễm thủy tinh phía trên, trong hư không truyền ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, coi như cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ. Từng đạo liệt diễm thủy tinh nứt vỡ, mà lục sắc cự kiếm cũng đang không ngừng địa biến đoạn. Bành. Sau một lát, Văn Nhân Tương trong tay lục sắc cự kiếm rốt cục không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ. Bá. Bá. Bá. Nhưng là giờ phút này, mấy đạo lăng lệ ác liệt như giết liệt diễm thủy tinh, nhưng lại hướng về nàng thẳng tắp địa tập sát mà đến. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3499, cực ma ra lại. Nguy rồi. Văn Nhân Tương cảm giác được sát cơ tiến đến, đôi mắt dễ thương run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Vừa rồi một kích, nàng toàn lực ứng phó, căn bản không có nghĩ đến lui về phía sau. Nhưng là Minh Thái thực lực, xa xa địa nằm ngoài dự đoán của nàng, coi như là nàng buộc phát ra cửu diệp lục bình cực hạn, như trước không phải là đối thủ của Minh Thái. Chết đi. Minh Thái lạnh lùng cười cười, vẻ mặt rét lạnh. Cái kia mấy đạo liệt diễm thủy tinh rơi xuống, Văn Nhân Tương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn Nhân Tương, ngươi đã thua, kế tiếp chiến đấu, giao cho ta. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, đúng là chắn Văn Nhân Tương trước mặt. Phốc phốc phốc nháy mắt sau đó, mấy đạo liệt diễm thủy tinh rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng đạo thân ảnh kia thân thể, đạo thân ảnh kia trực tiếp biến thành huyết nhân. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương đột nhiên sững sờ, chứng kiến Nhiếp Thiên đứng ở trước mặt nàng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, tại sinh tử một khắc tầm đó, Nhiếp Thiên vậy mà dùng huyết nhục chi thân thể, thay nàng đã ngăn được chí mạng liệt diễm thủy tinh. Ta không sao. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, cũng không có quay người, chỉ là khoát tay áo, ý bảo Văn Nhân Tương không nên tới gần. Văn Nhân Tương thân hình trì trệ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Hách Liên Thừa Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức nhướng mày, trong nội tâm âm lanh nói, họ Nhiếp tiểu tử, ngươi như vậy ưa thích xính anh hùng sao? Ta ngược lại muốn nhìn, kế tiếp chiến đấu, ngươi muốn như thế nào đánh? Cùng lúc đó, Minh Thái nhướng mày, sắc mặt biến thành khẽ biến đến rồi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trầm thấp vô cùng, đồng thời mang theo một tia kinh ngạc. Nhiếp Thiên cử động, là hắn thật không ngờ, mà Nhiếp Thiên bị mấy đạo liệt diễm thủy tinh đục lỗ, lại vẫn có thể an an ổn ổn địa đứng đấy, càng làm cho hắn rung động. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên võ thể, mạnh hơn thiên dụ người còn đáng sợ hơn sao? Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, mặt khác một bên truyền ra Lang Tư trầm thấp tiếng giống giận dữ, nổi giận như sấm, cuồng khiếu nói, ngươi thật to gan, hai người bọn họ chiến đấu, còn không có chấm dứt, ai bảo ngươi nhúng tay. Văn Nhân Tương đã thua, không cần phải tái chiến đấu xuống dưới. Nhiếp Thiên tự biết đối lý, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra. Thật sự là hắn không thể nhúng tay hai người chiến đấu, nhưng là hắn càng không thể nhìn xem Văn Nhân Tương chết. Hắn có thể thừa nhận được mấy đạo liệt diễm thủy tinh, nhưng là Văn Nhân Tương, hoàn toàn không thể. Kỳ thật, hắn khả dĩ trực tiếp ra tay, ngăn lại cái này vài đạo liệt diễm thủy tinh, nhưng hắn lựa chọn một huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng, trong nội tâm còn có những thứ khác tính toán. Ngươi làm càn. Lang Tư gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, bản Lang Tư với tư cách lần này chiến đấu công chứng viên, hiện tại có thể phán định các ngươi xâm lang chi thành thua. Khả dĩ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có nửa điểm do dự, nói ra, Lang Tư đại nhân nếu là phán định xâm lang chi thành thua, chúng ta không hề câu oán hận, hiện tại có thể ly khai. Ngươi lang tư ánh mắt trầm xuống, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hiện tại xâm lang chi thành, đã có hai người bị loại bỏ, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, còn bị liệt diễm thủy tinh trọng thương, bị thương rất nặng. Nếu như vậy phán định xâm lang chi thành thua, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá. Tô Cuồng Ca, Minh Thái, xâm lang chi thành người không tuân theo quy định trước đây, bản lang tư khả dĩ phán định bọn hắn trực tiếp thua. Đón lấy, lang tư nhưng lại nhìn về phía thương lang chi thành còn lại hai người, Tô Cuồng Ca cùng Minh Thái, cao giọng mở miệng, sau đó lại lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là nếu như các ngươi cho rằng, chiến đấu còn có thể tiếp tục, cái kia bản lang tư cũng không có ý kiến. Chiến đấu tiếp tục. Không đều tên còn lại Tô Cuồng Ca nói chuyện, Minh Thái liền trực tiếp mở miệng, ánh mắt lăng liệt địa nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, ngươi giết ta thương lang chi thành người, há có thể lại để cho hắn như vậy ly khai. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có mặt thản nhiên. Hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng liệt diễm thủy tinh, vì chính là lại để cho thương lang chi thành người chứng kiến, hắn bị trọng thương. Kể từ đó, chiến đấu cũng tốt tiếp tục nữa. Tốt, bản lang tư tuyên bố, chiến đấu tiếp tục. Lang tư lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Nhiếp Thiên. Văn nhân tương đôi mắt dễ thương run lên, hô Nhiếp Thiên một tiếng, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Lúc này, nàng thật sự hy vọng, trận này ước chiến, như vậy chấm dứt. Nàng không thể tin, Nhiếp Thiên tại trọng thương dưới tình huống, còn có thể đánh với Minh Thái một trận. Mấu chốt nhất chính là, Minh Thái sau lưng, còn có một không xuất hiện Tô Cuồng Ca. Cho dù Nhiếp Thiên thật sự như kỳ tích địa đả bại Minh Thái, vậy hắn có thể đánh bại Tô Cuồng Ca sao? Tô Cuồng Ca người này, thế nhưng mà lang dạ chi sơn cửu lang một trong A. Ta không sao. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Văn Nhân Tương, khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run lên, không biết tại sao, thậm chí có ướt át tuôn ra. Tiểu tử, tới chịu chết đi. Cái lúc này, Minh Thái xâm lánh thanh âm vang lên, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, thân hình bên ngoài liệt diễm thủy tinh, vậy mà so với cường càng thêm khủng bố. Trước khi cái kia tên lôi đình võ giả, cũng là bởi vì chủ quan, đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, hắn Minh Thái tuyệt sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính, toàn lực ứng phó. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, lộ ra khiêu khích mười phần. Tìm đường chết. Minh Thái cảm giác nhận lấy khiêu khích, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, vô số liệt diễm thủy tinh, ngay ngắn hướng mà ra, coi như đầy trời hỏa diễm thác nước, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Ông! Trong chớp mắt, hư không bị kéo nhanh, thiên địa nổ vang một tiếng, coi như muốn sụp đổ. Tại loại này sức lực lớn phía dưới, tựa hồ thiên địa đều muốn kêu rên. Cái này Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run rẩy lên. Thần kinh căng cứng lấy, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Mà ở nàng cách đó không xa, Hách Liên Thừa Phong thì là vẻ mặt tâm tàn, trong nội tâm mừng thầm. Hắn căn bản không quan tâm xâm lang chi thành thắng thua, chỉ quan tâm Nhiếp Thiên có thể hay không chết. Minh Thái, ta ngược lại muốn nhìn, là của ngươi liệt diễm thủy tinh lăng lệ ác liệt, còn là của ta cực ma diệt tấn khắc nghiệt. Nhiếp Thiên lúc này, khoe miệng khẽ động một chút. Lập tức ma chi nhãn bên ngoài, xuất hiện cực ma diệt ấn. Không lâu trước khi, hắn vừa mới sử dụng cực ma diệt ấn, lúc này ma chi nhãn đồng tử lực, còn không có chứa đầy. Nhưng là, dùng để đả bại Minh Thái, vậy là đủ rồi. Chật! Nháy mắt sau đó, một cổ hắc ám đồng tử lực xuất hiện, phá không mà ra, hóa thành một đạo đồng tử lực chi nhận, hướng về Minh Thái tập sát mà đi. Ừ! Giờ khắc này, Lang Tư cảm nhận được trong hư không truyền đến đồng tử lực chấn động, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại còn là một gã dị đồng tử võ giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên đồng tử lực còn khủng bố như thế. Bành bành bành. Phúc. Ngay sau đó, đạo kia đồng tử lực chi nhận những nơi đi qua, liệt diễm thủy tinh trực tiếp nứt vỡ, Minh Thái còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền cảm giác được trước mắt một đạo bóng đen đánh úp lại. Sau đó trên lồng ngực của hắn, liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lô máu. Lập tức, hắn thân hình run lên, cả người bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, cả người cũng đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. Mà cùng thời khắc đó, cái kia đầy trời liệt diễm thủy tinh, tại mất đi chèo chống về sau, thế công lập tức biến yếu, cho dù rơi vào Nhiếp Thiên trên người, cũng không có làm bị thương hắn. Sau một lát, liệt diễm thủy tinh biến mất, Nhiếp Thiên đứng tại trong hư không, như một thanh lợi kiếm, phong mang vạn trượng. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc rung động được nói không ra lời. Toàn trường, lâm vào giống như chết yên lặng. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 3500, Lang Dạ cuồng ca. Cao giữa không trung, một mảnh khắc nghiệt, yên lặng như tờ. Nhiếp Thiên lạnh lập giữa không trung, không nói được lời nào. Tất cả mọi người con mắt, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động, tột đỉnh. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên gần kề dùng một chiêu, vậy mà trực tiếp đánh bại Minh Thái. Minh Thái không chỉ tại Thương Lang Chi Thành, thậm chí tại toàn bộ Lang Dạ Chi Thành, đều là rất nổi danh khí. Hắn đã có thể nổi tiếng Minh ra một đời tuổi trẻ ba đại thiên tài một trong, có thể thấy được hắn huyết mạch thiên phú cường đại. Nhưng chính là như vậy một gã thiên tài huyết mạch võ giả, vậy mà thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa là một chiêu dây bại, cái này lại để cho mọi người như thế nào không rung động. Hách Liên Thừa Phong giờ phút này đã thần sắc ngốc trệ, khoe miệng kịch liệt địa run rẩy lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Văn Nhân Tương đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ngươi, tại sao phải mạnh như vậy? Hồi lâu sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, dĩ nhiên là Minh Thái thân ảnh xuất hiện, hắn cũng chưa chết, nhưng là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương rất nặng, đã không có tái chiến chi lực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội thua ở một gã thiên vận nhất trọng võ giả trên tay. Ngươi có lẽ may mắn, ngươi là Minh gia người, nếu không ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Lời giống vậy, Minh Thái nói cho Hách Liên Thừa Phong qua. Mà lúc này, Nhiếp Thiên nguyên dạng trả lại cho hắn. Cái này không chỉ có là đối với Minh Thái nhục nhã, cũng là Hách Liên Thừa Phong nhục nhã. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Nhiếp Thiên khả dĩ trực tiếp diệt sát Minh Thái, hắn sở dĩ không có làm như vậy, quả thật có chút kiêng kỵ. Theo vừa rồi Văn Nhân Tương phản ứng đến xem, tựa hồ Minh Thái chỗ Minh ra, tại Lang Dạ Chi Sơn thế lực rất lớn, Nhiếp Thiên không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, cho nên không có giết Minh Thái. Người! Phúc! Minh Thái ánh mắt run lên, vẻ mặt tâm trầm, vừa muốn nói gì, nhưng lại một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Lang Tư đại nhân, chiến đấu khả dĩ tiếp tục. Nhiếp Thiên không hề để ý tới Minh Thái, mà là quay người nhìn về phía xa xa hư không Lang Tư, nhàn nhạt nói ra. Lang Tư tại ngây ngẩn cả người hồi lâu sau, rốt cục kịp phản ứng, nặng nề gật đầu, sau đó nhìn về phía Thương Lang Chi Thành người cuối cùng Tô Cuồng Ca, nói ra, Tô Cuồng Ca, nên ngươi xuất thủ. Ngươi cũng không nên bôi nhỏ Thương Hoàng Thế Gia thanh danh. Ừ, Tô Cuồng Ca đứng ở nơi đó, như một khối hàn băng, đờ đẫn gật đầu, sau đó từng bước một đi tới, cả người lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng là hắn môi đi một bước, khí thế toàn thân, tựu trở nên mạnh mẽ một phần. Tốt một cái Lang Dạ Cuồng Ca, cái này có ý tứ. Lang Tư nhìn qua Tô Cuồng Ca, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Tô Cuồng Ca, Lang Dạ Chi Sơn cửu lang một trong. Lang Dạ Chi Sơn, dùng sói là rượu. Cái gọi là cửu lang, tựu là cả Lang Dạ Chi Sơn, vạn thuế phía dưới thiên phú mạnh nhất 9 người. Mà Tô Cuồng Ca, đúng là cửu lang một trong, hắn có một cái danh hiệu, được xưng là Lang Dạ Cuồng Ca, Thương Trung Chi Thần. Tô Cuồng Ca là Lang Dạ Chi Sơn Thương Hoàng Thế Gia người, Thương Hoàng Thế Gia đế vương thương truyền nhân. Để đọc chuyện. Tại Lang Dạ Chi Sơn, Tô Cuồng Ca còn có một cái khác danh xưng, mạnh nhất thánh đồ. Tô Cuồng Ca bản thân thực lực là thiên vận cửu trọng, được xưng tại ngang cấp võ giả bên trong, vô địch. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là một gã thiên vận nhất trọng võ giả, như thế nào đối kháng một gã thiên vận cửu trọng võ giả cũng không có địch người. Lang Tư âm lãnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn vừa rồi cũng đã chứng kiến, Nhiếp Thiên tại sử dụng ma chi nhãn về sau, khỏe mắt bên trong chảy ra huyết lệ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên đồng tử lực đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Đã không có đồng tử lực, Nhiếp Thiên dị đồng tử cũng tiểu vô dụng. Bất quá Lang Tư rất nghi hoặc, vì cái gì Nhiếp Thiên chỉ sử dụng một con mắt? Chẳng lẽ còn có người dị đồng tử, là mắt đơn sao? Ta đã cho ta không cần ra tay. Không nghĩ tới vậy mà ra một cái dị số. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca đi vào không trung chi núi, một đôi mắt thâm trầm như hàn đàm, không thấy một tia chấn động, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hắn quanh thân thương ý, xúc mà không phát, đối với bốn phía hư không trùng kích không lớn, nhưng lại cho người một loại phi thường đáng sợ cảm giác, tựa hồ cái kia thương ý là ẩn nút tại trong hư không hung thú, sau một khắc bạo phát đi ra, muốn thôn phệ hết thảy. Có thể trở thành trong mắt ngươi dị số, ta có lẽ vinh hạnh sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng bình tĩnh. Có thể cùng ta giao thủ, là ngươi cả đời vinh quang. Tô Cuồng Ca nặng nề mở miệng, một đôi mắt như băng điểm, rét lạnh mà chấn định. Lang Dạ Cuồng Ca, quả nhiên đủ cuồng. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, từ chối cho ý kiến. Hắn có thể cảm giác được, Tô Cuồng Ca quanh thân thương ý khủng bố, thứ hai tuyệt đối là một gã cực kỳ đối thủ đáng sợ. Ra tay đi. Tô Cuồng Ca không nói thêm lời, âm lanh con ngươi rung rung một chút, lập tức một bước bước ra, lập tức bốn phía hư không, vậy mà ẩm ẩm lắc lư một chút, tựa hồ muốn sụp đổ. Cả người hắn đứng ở nơi đó, tựu như một tòa kỳ phong, hùng hồn vô cùng, kích động trời xanh. Vâng! Nháy mắt sau đó, Tô Cuồng Ca quanh thân thương thế phóng xuất ra, như sóng to gió lớn bộc phát, trùng kích tại trong hư không, lập tức bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, đều bị cuồng bạo mà bá đạo thương ý tràn ngập. Hào cương thương ý. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Tại hắn bái kiến sở hữu tất cả thương giả bên trong, Tô Cuồng Ca là tuyệt đối đệ nhất. Theo thương ý thượng phán đoán, Tô Cuồng Ca vậy mà đã là thương vận cửu trọng thiên chi cảnh. Hơn nữa, Tô Cuồng Ca thương ý, thuần túy cực hạn, cho người một loại phi thường hùng hồn cảm giác. Điều này nói rõ, hắn tại trong quá trình tu luyện, không có dung hợp ngoại bộ là bất luận cái gì lực lượng, mà là dựa vào bản thân tu luyện, đạt tới thương vận cửu trọng thiên chi cảnh. Đáng sợ như thế thương đạo thiên phú, có thể nói biến thái. Phải biết rằng, coi như là Nhiếp Thiên, cũng là mấy lần mượn nhờ ngoại giới lực lượng, thậm chí còn hấp thu kiếm tinh chi lực, mới miễn cưỡng đã có siêu thần áo nghĩa kiếm cảnh. Kỳ thật loại này đột phá phương pháp, đối với kiếm giả phát triển, là bất lợi, hội tạo thành kiếm ý pha tạp, hôn tạp, không thuần túy, thậm chí hội làm cho kiếm ý sụp đổ. Bất quá Nhiếp Thiên có tinh thần chi lực, đối với kiếm ý có hỗn hợp tác dụng, cho nên hắn kiếm ý thoạt nhìn, càng thêm thuần túy. Cái này là với tư cách lực chi bản nguyên tinh thần chi lực, mang cho Nhiếp Thiên một cái tiềm ẩn cực lớn chỗ tốt. Tô Cuồng Ca không có tinh thần nguyên thạch loại này nghịch thiên chi vật, lại có thể dựa vào bản thân thực lực, tu luyện tới thương vận cửu trọng thiên chi cảnh, hắn thiên phú chi đáng sợ, có thể nghĩ. Lang Dạ Cuồng Ca, không hổ là thương trung chi thần. Lang Tư thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Tô Cuồng Ca đáng sợ, thứ hai thực lực, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này đây, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Cuồng Ca, quả nhiên cường. Hách Liên Thừa Phong ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động. Lang Dạ Cửu Lang, không người nào là đỉnh phong yêu nghiệt. Ta tu đế vương thương, dùng đế vương thương ý, diệt sát ngươi. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca mở miệng lần nữa, mênh mông quần quận thanh âm vang vọng tại trong hư không, như là sấm sét, hùng hồn quần quận. Lập tức, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, thân súng chi núi có khắc một đầu kim long, như có sinh mạng, tựa hồ tại trên thân thương bắt đầu khởi động lấy. Kim sắc trường thương, đúng là Tô Cuồng Ca nguyên linh phía trên, đế vương Cuồng Ca. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao.